Hiện tại thà rằng thận trọng lại khiếp nhược, trừ bỏ gương mặt kia, nàng tựa hồ như là về tới 8 năm trước. Chờ đến hộ sĩ nói xong về sau, nàng cầm nhớ tràn đầy một trang giấy, nhìn kỹ. Tô Diệp đã mở miệng, ngươi không cần như thế, có hộ công sẽ chiếu cố ta. Thà rằng lại quật cường lắc lắc đầu, ngươi là vì ta bị thương, ta đây liền có chiếu cố ngươi đến khỏi hẳn quyền lợi. Nàng nói tới đây lại cúi đầu, ngâm nga hộ lý mấy đại yếu điểm. Trong phòng bệnh trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Chỉ có thể nghe được thà rằng nhỏ giọng lẩm bẩm thanh. Nửa ngày sau, thà rằng, Tô Diệp đống nhiên mở miệng. Thà rằng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Tô Diệp trầm rãi nói, ngươi ở nơi nào chỉnh dung? Có thể khôi phục nguyên dạng sao? Chỉnh dung. Thà rằng rũ xuống mi mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần lập lòe, khỏe môi lại hơi hơi gợi lên, mang theo điểm thực hiện được giảo hoạt chi ý, nàng trầm rãi nói, không cần khôi phục. Bởi vì nàng căn bản không chỉnh dung. Đến nỗi gương mặt này, nàng không nhiều giải thích, lại cúi đầu xem những việc cần chú ý. Thà rằng, Tô Diệp lại hô. Thà rằng ngẩng đầu, liền thấy hắn đã mở miệng, ngươi từ bỏ đi. Thà rằng một đốn, nắm kia tờ giấy ngón tay căng thẳng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt nhìn về phía Tô Diệp, ở hắn ôn nhu đối diện chung, thà rằng nhuẩn miệng cười, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không lại làm thương tổn bọn họ thân thể hoặc là sinh mệnh sự. Tô Diệp gật đầu. Thà rằng nghiêng nghiêng đầu, trầm tĩnh dò hỏi, ngươi liền như vậy tin ta. Tô Diệp cười, cười lại khẽ động trên mặt miệng vết thương, hắn mặt mày đều cong lên tới, khiếp một đôi mắt đã mở miệng, ngươi người này, tuy rằng hư, nhưng có một chút hảo. Nơi nào hảo? Ngươi nói chuyện tính toán, ngươi nếu đáp ứng rồi ta, liền khẳng định sẽ làm được. Thà rằng thần sắc cứng đờ. Nàng túi thấp đầu xuống, nàng nói chuyện khi ngữ khí thực nghiêm túc, giống như là thể giống nhau, đúng vậy, ta đáp ứng ngươi, ta khẳng định sẽ làm được. Không thương tổn bọn họ thân thể hoặc là sinh mệnh. Không hề làm việc như vậy cực đoan. Hai người mới vừa nói xong lời nói, phòng bệnh môn bị người đẩy ra, Hoắc Bác Thần bước đi tiến vào. Hắn chỉ có một người, thực rõ ràng có việc muốn nói. Trước dò hỏi Tô Diệp thân thể, xác định không thành vấn đề sau, Hoắc Bác Thần tầm mắt đảo qua Tô Diệp cùng thà rằng. Hai người kia, là trừ bỏ hắn bên ngoài, nhất biết năm đó sự tình người. Hắn tầm mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở thà rằng trên người. Chẳng sợ chán ghét người này, cùng nàng không có nhiều ít tiếp xúc, nhưng lại không thể không nói. Thà rằng là nhất hiểu biết Ninh Mông tính cách người. Hắn trần chờ nửa ngày sau, lúc này mới đã mở miệng, nếu nàng sau khi biến mất, còn có cơ hội trở về, ngươi cảm thấy nàng nguyện ý trở về sao? Nguyện ý trở về sao? Thà rằng không rõ hắn vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Nhưng 8 năm trước, tỉ tỉ như vậy thống khổ, nàng biến mất thời điểm, thậm chí là mang theo ý cười cùng giải thoát. Nàng sẽ nguyện ý lại trở lại thế giới này sao? Thà rằng chậm rãi cúi đầu, nói ra đáp án, sẽ không. 391 chương 391 người tựa như một quyển sách. Chương 391 người tựa như một quyển sách. Ở xác định Tô Diệp không sinh mệnh chi ưu sau, hai ngày này, Hoắc Bác Thần vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Ninh Mông cùng Chân Thiện Mỹ nói chuyện thiếm, làm hắn cảm thấy hắn giấu giếm là ích kỷ, hắn cái gọi là vì ngươi hảo cũng là hắn một bên tình nguyện. Hắn vẫn luôn do dự mà, nhưng cố tình năm đó sự tình là không thể nghịch, thương tổn đã tạo thành, nói ra bất quá là đồ tăng phiền não. Cho nên hắn do dự thật lâu sau, mới tính toán tới nghe một chút Tô Diệp cùng thà rằng ý kiến. Bởi vì hai người kia, là duy nhị biết đã xảy ra gì đó người. Thà rằng nói sẽ không hai chữ khi, hung hăng chọc đau Hoắc Bác Thần tâm. Hắn tựa hồ có chút không cam lòng lại nhìn về phía Tô Diệp, chờ đợi hắn trả lời. Tô Diệp mặc, cũng đã mở miệng, ta cũng cảm thấy sẽ không. Sẽ không. Hai chữ, làm Hoắc Bác Thần cảm thấy chính mình giống như là cái chê cười. Hắn nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Chợt mở miệng, ta đã biết. Lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Ninh Mông thân phận, hắn ai cũng không thể nói, này thiên hạ không có không ra phong tưởng, nói ra sẽ hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, hắn cũng không biết Ninh Mông vì cái gì quên mất bọn họ quá khứ, nhưng đã quên đối nàng tới nói, mới là tốt nhất. Hoắc Bác Thần rời đi khi, bước chân có chút lảo đảo. Xem thà rằng trong ánh mắt lại mang lên hận ý, chờ đến hắn rời xa phòng bệnh, thà rằng rốt cuộc nhịn không được nắm chặt trong tay giấy, bởi vì cảm thấy tỷ tỷ đã chết. Mất tích, sẽ không đã trở lại, cho nên hắn mới thay lòng đổi dạ sao. Tô Diệp bình tĩnh mở miệng, thà rằng, tỉnh tỉnh đi, nàng đã chết. Thà rằng đột nhiên ngẩng đầu lên, ôn nhu trầm mặc người biến mất, lại trở nên có chút cố chấp lên, nàng không chết. Nàng biến mất, không có tìm được nàng thi thể. Nàng có khả năng sống ở một thế giới khác, cũng có khả năng còn ở chúng ta thế giới này nào đó trong một góc. Nàng chỉ là muốn giải thoát, không nghĩ đã trở lại. Tô Diệp tàn nhẫn lại lý trí chọc phá nàng ảo tưởng. Vô luận là nàng không thể trở về, vẫn là nàng không nghĩ trở về, nàng đều không về được. Hắn thanh âm hơi trầm xuống, thà rằng, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Lời này vừa ra, thà rằng rốt cuộc an tĩnh lại, nàng chậm rãi, suy sút túi đầu, bả vai cũng rũ xuống, cả người như là bị rút ra sở hữu sức lực. Nàng nhìn trong tay giấy, trong ánh mắt lại lập lòe cực đoan hàn quang. Nàng quá yếu, không có thực lực, căn bản tiếp cận không được Hoắc Bắc Thần cùng hắn cái kia phu nhân, nàng căn bản không có biện pháp thế tỷ tỷ bảo hộ nàng tình yêu. Hoắc Bắc Thần về đến nhà khi, sắc trời đã chậm. Trên đường hắn đã hạ quyết tâm, 8 năm trước sự tình, vẫn là đừng nói nữa, khiến cho Ninh Mông nhanh như vậy vui sướng nhạc sống sót đi. Đẩy cửa ra, liền nghe được trong phòng bếp truyền đến từng đạo thanh âm, hắn sắc mặt căng thẳng, đi qua đi liền nhìn đến Ninh Mông bưng cuối cùng canh đi ra, thấy hắn về sau, đôi mắt tức khắc sáng, đang đang đang đang. Miệng nàng hư tiểu khúc, đã mở miệng, cuối cùng một đạo đồ ăn hoàn thành, thần gia, ta có phải hay không đặc biệt hiền huệ? Hoắc Bắc Thần. Hắn chịu chịu khoe miệng, đôi mắt dừng ở những cái đó nhìn tựa hồ không tồi đồ ăn thượng, ho khan một chút, ân, chính ngươi làm đồ ăn, ngươi nếm sao? Ninh Mông trừng mắt mắt to, cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm, chợt mở to hai mắt nhìn. Nàng ho khan một chút, đem đồ ăn nuốt xuống đi sau, mặc mặc, thần gia, ngươi tựa như một quyển sách. Hoắc Bắc Thần. Làm ngươi càng xem càng muốn ngủ. Ta đột nhiên buồn ngủ quá, a, ta không ăn, chưa ngủ. Hoắc Bắc Thần. Đáng tiếc, Ninh Mông không ngủ thành, nàng còn chưa đi đến trong phòng ngủ, liền nhận được công ty điện thoại, Lý Thi Giao ba mẹ tìm phóng viên, đem sự tình nào lớn. 392 chương 392 giết đi. Chương 392 giết đi. Ninh Mông sắc mặt trầm xuống, sao lại thế này? Trong công ty nhân viên mở miệng nói, chính là náo loạn ra tới. Trước mắt mấy cái đại vê hảo chuyển phát phóng viên tin tức, nói Lý Thi Giao không phụng dưỡng cha mẹ linh tinh, bất quá Lý Thi Giao trước mắt nhân khí cũng không cao, cho nên chuyện này còn không có lên hot search. Lý Thi Giao xuất đạo sau, danh khí không lớn, trước mắt chỉ có mười mấy vạn fans. Nhưng cùng người nhà nháo mâu thuẫn, vô luận nguyên nhân như thế nào, tóm lại đối minh tinh cá nhân hình tượng thật không tốt, Lý Thi Giao tương lai là muốn trở thành ảnh hậu, không thể lưu lại như vậy một cái điểm đen. Ninh Mông mở miệng nói, đi đoàn phim mở họp đi. Lý Thi Giao đêm nay còn có một hồi đêm diễn, cho nên mấy người tới rồi đoàn phim sau, trước tiên ở trong phòng hội nghị mở họp. Phi Bạch cũng lại đây. Mọi người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Người đại diện Tôn ca cao mày, bằng không liền cho bọn hắn 50 vạn, đem sự tình áp xuống đi thôi. Ninh Mông thở dài. Kỳ thật Lý Thi Giao cha mẹ muốn tiền không nhiều lắm, nhưng liền sợ dưỡng đủ ăn uống, hậu kỳ sẽ muốn càng ngày càng nhiều. Phi Bạch ở bên cạnh âm trầm sắc mặt, trực tiếp mở miệng, giết đi. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ? Thế nhưng tìm phóng viên, nháo chính mình nữ nhi. Với hắn mà nói, như vậy cha mẹ không cần cũng thế. Tôn ca. Tôn ca đều mở bức, ngài ý tứ là, tìm vài người đe dọa bọn họ. Phi Bạch đang muốn nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, Lý Thi Giao mới vừa hạ đêm diễn đi vào tới, Phi Bạch đến miệng nói, ngạnh sinh sinh biến thành, sao lại có thể? Chúng ta là tốt đẹp công dân, muốn tuân kỷ thủ pháp. Tôn ca. Cho nên, vừa mới nói giết đi người, không phải ngài sao? Tôn ca chịu chịu khoe miệng. Lý Thi Giao đi tới, ngồi xuống sau lo lắng sốt ruột, tại sao lại như vậy? Nàng gục xuống mi mắt, mắt hạnh tất cả đều là không thể tin tưởng. Lần trước tới nháo gặp thời chờ, cuối cùng cha mẹ thỏa hiệp rời đi khi, Lý Thi Giao đáp ứng bọn họ, chờ đến thù lao đóng phim đến trướng sẽ cho kia 50 vạn. Cha mẹ đều là trong nhà người, không có gì văn hóa, càng không có gì tâm nhãn, hư đều hư phủ với mặt ngoài. Căn bản không có khả năng nghĩ đến đi tìm phóng viên nháo loại này ý tưởng. Ninh Mông cũng thực nghĩ hoặc, bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên nháo sự. Lý Thi Giao lắc lắc đầu. Nghe được lời này, Phi Bạch lại ánh mắt lập lòe một chút, cầm lấy di động, cho chính mình thủ hạ đã phát tin nhắn, làm người đi điều tra. Tôn ca còn lại là mở miệng, bằng không chúng ta trong lén lút liên hệ một chút bọn họ đi. Lý Thi Giao gật đầu, cầm lấy di động, cho cha mẹ gọi điện thoại. Điện thoại thực mau bị chuyển được, Lý Phụ đã mở miệng, uy. Lý Thi Giao nói, ba, 50 vạn ta sẽ mau chóng cho ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đi tìm phóng viên. Lý Phụ cười lạnh một chút, vì cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi cái này bất hiếu nữ hiện giờ đều hiểu được gạt người. Các ngươi đại minh tính ai, như vậy có tiền, liền tính toán dùng 50 vạn tới có lệ ta. Lý Thi Giao, Lý Phụ công phu sư tử ngoạm, ta hiện tại muốn 500 vạn. Có thể ở nhà cho ngươi ca mua cái biệt thự, lại mua một chiếc hảo xe. Ngươi cần thiết cho ta. Nếu không nói, ta khiến cho ngươi thành danh quét rác. 500 vạn. Lý Thi Giao thanh âm đều mang theo run rẩy. Ba, ta nơi nào có nhiều như vậy tiền. Lý Phụ đã mở miệng, ngươi không phải cùng các ngươi Ninh tổng quan hệ hảo sao. Tìm nàng mượn A. Hiện tại, này 500 vạn, ngươi hoặc là cấp, hoặc là liền chờ ta tiếp tục náo. Lý Phụ nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại, một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Hiện tại làm sao bây giờ? Tôn Ca dò hỏi. Ninh Mông đôi mắt đống nhiên sáng ngời, có ý tưởng. 393 chương 393 nữ nhi nô. Chương 393 nữ nhi nô. Ninh Mông chậm rãi đã mở miệng, thơ giao, nhà các ngươi từ nhỏ đến lớn có phải hay không đều trọng nam khinh nữ? Lý Thi Giao gật đầu, đúng vậy. Như vậy hiện tại, có thể chỉ ngươi ba mẹ người, cũng chỉ có ngươi ca. Ngươi ca người kia thế nào? Lý Thi Giao thở dài, hắn ham ăn biếng làm, ở quê quán tìm cái thanh nhàn công tác, mỗi ngày hôn nhật tử. Hiện tại nói, hẳn là mang theo tân tẩu tử ở Ma Cao du lịch đâu. Ma Cao. Du lịch. Lý Thi Giao ở chỗ này đóng phim, nàng ba mẹ tới đòi tiền, cái này ca ca nhưng thật ra hưởng thụ, trực tiếp đi du lịch. Ninh Mông cười nhạo một chút, bất quá này cũng vừa vặn có thể thấy được tới, Lý Phụ Lý Mâu đối nàng ca ca thiên vị. Nàng nói thẳng nói, bọn họ khi nào trở về. Lý Thi Giao nghĩ nghĩ, phỏng chừng còn muốn một vòng. Ninh Mông trực tiếp đứng lên, vỗ vỗ nàng bả vai, hành, ngươi an tâm đóng phim đi. Chuyện này giao cho ta tới làm. Ngươi muốn đi Ma Cao? Hoắc Bác Thần kinh ngạc dò hỏi. Ninh Mông gật đầu, biên thu thập quần áo, biên đã mở miệng, nàng ca ở Ma Cao đâu, ta đi một chút, nhìn xem tìm cái biện pháp trị chủ hắn. Phi Bạch tra được, là Tô Điềm Điềm thuyết phục Lý Phụ Lý Mẫu, cho bọn họ một số tiền, hai người kia mới nghe nàng bài bố tìm phóng viên, nhưng Tô Điềm Điềm lại đã quên Lý Gia xét đến cùng là trọng nam khinh nữ, Lý Gia nói chuyện nhất tính toán người, cũng không phải là cha mẹ, mà là Lý Thi Giao nàng ca. Nói những lời này thời điểm, nữ hài thần sắc phá lệ tươi đẹp phi dương có ý chí chiến đấu, như nhau 8 năm trước nàng. Hoắc Bác Thần vừa định đến nơi đây, liền thấy nữ hài cười hắc hắc, mắt đào hoa tất cả đều là tò mò. Hơn nữa ta trước nay không đi qua sòng bạc ai, ta thuận tiện đi chơi một chút. Hoắc Bác Thần, đi chơi mới là trọng điểm, tìm Lý Thi Giao nàng ca mới là thuận tiện đi. Nội tâm như vậy phun tao, Hoắc Bác Thần vẫn là lấy ra một trường tạp đưa cho nàng, bên trong tiền, ngươi tùy tiện chơi. Ninh Mông. Nô, có cái bá đạo tổng tài lão công, tiền cũng chưa địa phương hoa làm sao đây. Vừa định đến nơi đây, liền thu được Ninh Văn Đảo phát tới tin tức, mông ngông, nghe nói ngươi muốn đi Ma Cao nhà. Tiền đủ sao? Đi sòng bạc chơi một chút đi. Ba ba cho ngươi xoay 5.000 vạn, hảo hảo chơi ha. Ninh Mông. Ninh Văn Đảo chân trước cấp Ninh Mông đã phát tin tức, sau lưng thu được nào đó tiểu tử thúi điện thoại, hắn trung khí 10 phần tiếp lên, làm gì? Cái gì? Đi Ma Cao chơi. Còn cùng ta muốn 2 vạn đồng tiền. Ta cho ngươi 2 bàn tay còn kém không nhiều lắm. Ngươi chơi cái gì chơi? Ngươi xứng chơi sao? Phi. Nói xong, trực tiếp treo Ninh Chi điện thoại. Ninh Chi. Ninh Mông thực mau tới rồi Ma Cao, nàng đi theo Phi Bạch tới rồi khách sạn đem hành lý buông sau, đi ra ngoài, tính toán cơi xe buýt, nhìn xem thành thị này phong cảnh. Hai người lên xe, ngồi xuống, xe khai không có bao lâu, tới rồi mỗ vừa đứng. Một cái xoáy khí tiểu tử đi rồi đi lên, đối với 40-50 tuổi trung niên tài xế nói, sư phó, ta không mang tiền đầu tệ, thân ngươi một ngụm, miễn có thể chứ. Tài xế, hành đi. Tiểu tử hôn một cái, lên xe. Đi theo hắn phía sau Ninh Chi cũng lên xe, nhìn đến loại tình huống này, hắn sờ sờ chính mình làm dán tiền bao, rồi dám do dự thật lâu, sau đó hạ quyết tâm, ôm lấy tài xế cũng hôn một cái. Tài xế, hắn một phen đẩy ra Ninh Chi, ngươi làm gì? Ninh Chi. Miễn đầu tệ nha. Tài xế buồn cười lại tức giận nói, đó là ta nhi tử, cùng ta nói giỡn đâu. Ninh Chi. Hắn nụ hôn đầu tiên a. 394 chương 394 ta có muội muội. Chương 394 ta có muội muội. Phúc. Trong xe một mảnh cười vang thanh. Ninh Mông đều nhịn không được cười ầm lên lên, quay đầu nhìn về phía Phi Bạch, muốn cho hắn cùng chính mình cùng nhau cười khi, lại thấy Phi Bạch sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Ninh Chi nhìn. Ninh Mông. Nàng nhỏ giọng dò hỏi, làm sao vậy? Phi Bạch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không có việc gì. Hắn chỉ là cảm thấy, cái này khôi hài nam nhân, lớn lên mi thanh mục tú, như thế nào cùng phu nhân có điểm tương tự. Nhưng lời này, hắn không thể nói. Ninh Mông cùng Ninh Chi 10 năm không gặp mặt, mấy năm nay cũng không có phát quá ảnh chụp, huynh muội hai người mặc dù là ở cùng cái trong xe, cũng cho nhau không có nhận ra tới. Xe đi vào sòng bạc ngoài cửa. Ninh Mông cùng Phi Bạch xuống xe, hướng bên trong đi. Đi tới một nửa thời điểm, nghe được mới vừa cái kia khôi hài nam nhân biên hướng sòng bạc bên trong đi, biên gọi điện thoại, uy, ta tới rồi, ngươi yên tâm, tháng này tiền khẳng định sẽ cho ngươi, tiểu bà bối. Ninh Mông, nổi da gà đều sắp đi lên. Nàng run run, sau đó cùng Phi Bạch cùng nhau đi vào. Ninh Mông từ nhỏ là cái cô nhi, không có tới quá loại địa phương này, xa hoa trang hoàng phong cách, xứng với bên trong đủ loại kiểu dáng đánh cuộc pháp, nhìn khiến cho người hoa cả mắt. Phu nhân, phải thử một chút sao? Phi Bạch nhỏ giọng dò hỏi. Không cần, chúng ta đi dạo đi. Hai người liền ở bên trong đi dạo, thuận tiện nghĩ có thể hay không đụng tới Lý Thi Giao ca ca. Nơi này là ma các sòng bạc lớn nhất, đại bộ phận tới du lịch người, đều đến nơi đây tới đánh cuộc. Dạo dạo, không thấy được Lý Thi Giao ca ca, nhưng thật ra thấy được xe buýt thượng nam nhân kia. Nam nhân nhìn không đến 30 tuổi bộ dáng, kéo cổ tay háo đứng ở một cái đánh cuộc bàn trước mặt, ta áp tiểu. Hắn đem một đống lợi thế đặt ở tiểu nhân bên kia. Bắt đầu phiên giao dịch khi, thật là tiểu. Kia nam nhân tức khắc hưng phấn cười rộ lên, vươn tay đem lợi thế toàn bộ đẩy ngã chính mình trước mặt, nhìn kỹ, trước mặt hắn đã có một đồng lớn, xem ra thắng rất nhiều. Nam nhân chung quanh vây quanh một đám người, đều ở vì hắn hoan hô. Ninh Mông bất chi bất giác dừng lại bước chân, nàng chưa thấy qua có người có thể thắng nhiều như vậy tiền, có chút tò mò. Liên ở nam nhân tựa hồ liền thắng 10 cục về sau, hắn càng ngày càng phiêu, trực tiếp đem tiền toàn bộ đè ép đi vào, áp đại. Bắt đầu phiên giao dịch, tiểu. Nam nhân mới vừa thắng tiền, lập tức toàn bồi. Hắn đánh cuộc đỏ mắt, lại đi đổi một ít lợi thế, lại qua đây đánh bạc khi, có thua có thắng, thực mau liền thua hết. Đây là một cái cục. Phi Bạch bình tĩnh mở miệng, mới vừa vẫn luôn thắng, chính là vì dụ hắn nhập hố, hiện tại thô sơ giản lược tính một chút, hắn hẳn là thua 500 vạn. Ninh Ngông. Phi Bạch, phu nhân, ngươi này ánh mắt là có ý tứ gì? Là cảm thấy người này tiền thua quá nhiều sao? Nhưng không nghĩ tới Ninh Mông trả lời lại là, đại lão, đây là ta nghe ngươi nói quá dài nhất câu. Phi Bạch. Ninh Mông phất tay, cái này ngu xuẩn, cũng không biết nhà ai hài tử, phỏng trừng trong nhà lão tử đều bị hắn tức chết rồi. Nam nhân thua hết tiền, liền mượn tiền đều thua hết. Vì thế có bảo an lại đây kéo hắn đi, muốn đem hắn khấu hạ tới, nam nhân nóng nảy, dãy rùa hô, ta có muội muội, ta hiện tại cho ta muội muội gọi điện thoại, làm nàng thu tiền lại đây. Ninh Mông cảm thán nói, người này muội muội thật đáng thương. Tiếp theo, liền thấy nam nhân cầm lấy di động, gọi một cái dãy số. Cùng lúc đó, Ninh Mông đặt ở trong túi di động chấn động lên. Ninh Mông. 395 chương 395 anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 395 anh hùng cứu mỹ nhân. Ninh Mông trong lòng có điểm dự cảm bất hảo. Nàng yên lặng túi đầu, đưa điện thoại di động lấy ra tới, liền nhìn đến Ninh Chi dãy số ở mặt trên lập lòe. Ninh Mông lại ngẩng đầu nhìn trước mặt nam nhân kia, nàng đột nhiên cảm thấy, trách không được xem người nam nhân này có điểm quen mặt, nhưng không phải là nàng tưởng như vậy đi. Như vậy nghĩ, nàng tiếp nghe xong điện thoại. Uy, muội, cứu mạng A. Trong điện thoại, nam nhân thanh âm trải qua điện từ gia công, cùng trong hiện thực hắn thanh âm trọng điệp ở bên nhau, ta sắp chết. Ngươi nhất định phải tới cứu ta A. Ninh Mông trên mặt biểu tình dần dần dữ tợn, nàng nhìn về phía vẻ mặt hờ hững Phi Bạch, loại này, thật sự sẽ bị đánh chết. Nàng có thể đương không có cái này ca ca sao. Phi Bạch gật đầu, không chỉ có sẽ đánh chết hắn, còn sẽ tìm hắn thân nhân tiếp tục muốn nợ. Bởi vì đánh bạc mà thê ly tử tán, gia đình rách nát sự tình, nhiều đi. Ninh Ngông. Nàng thực không nghĩ quản. 500 vạn A. Bất quá. Có lẽ là bởi vì gặp được hắn bản nhân, kích thích một chút hồi ức, Ninh Ngông trong đầu đột nhiên dần hiện ra trong sách một ít tình tiết. Tựa hồ ở trong sách, nàng bị buộc điên sau, đưa vào bệnh viện tâm thần, Ninh Văn Đảo cũng không nghĩ tới Ninh Ngông rơi vào như vậy kết cục. Đại chịu đả kích dưới bệnh nặng mà chết. Sau lại, có cái nam nhân tự xưng là Ninh Mông ca ca, đến thăm nàng, hơn nữa đưa ra muốn mang nàng rời đi. Đáng tiếc bị Tô Điềm Điềm gặp được sau, kia nam nhân cứng đối cứng, cuối cùng tựa hồ cũng xuống dốc đến một cái kết cục tốt. Nguyên thư chung chỉ dùng 200 tự đơn giản mang lại đây một bút, không cụ thể viết cái gì. Bất quá như vậy nhớ tới, nam nhân kia hẳn là chính là Ninh Chi đi. Bên kia, Ninh Chi không nghĩ tới muội muội liền ở trong đám người, chỉ là ở nàng treo điện thoại sau. Thần sắc cứng đờ, bên cạnh bảo an nhận thấy được hắn này phúc biểu tình, ở nhìn đến điện thoại đã bị người treo, trực tiếp túm hắn liền hướng bên cạnh đi. Ninh Chi thuận thế ôm lấy bên cạnh chiếu bạc, hình dung chật vật lại khôi hài, hô lớn, cứu mạng A, cứu mạng. Ninh Ngông. Cùng lúc đó, Phi Bạch di động hẹ chặt vang lên một chút. Phi Bạch cầm lấy tới, xem qua đi, liền thấy Tề Sam phát lại đây một cái tin tức, Phi Bạch, ngươi nhất định phải xem trọng phu nhân. Phi Bạch. Tề Sam, ngươi đừng quên. Phu nhân nàng trước kia có bao nhiêu hoa tâm. Thích nhất chính là anh hùng cứu mỹ nhân sự tình, nhìn đến gặp nạn mỹ nam, đều nhịn không được đi bao dưỡng nhân ra. Hiện tại các ngươi ở Ma Cao, không có lao đại quản chế, ngươi nhưng nhất định đừng làm cho phu nhân phạm sai lầm. Nàng nhưng đừng nhìn đến soái ca liền đi không nổi. Phi Bạch nhìn đến này tin tức, nghĩ tới Ma Cao sau Ninh Mông biểu hiện, hồi phục nói, sẽ không. Hai chữ còn không có phát ra đi, liền thấy bên cạnh nữ nhân tiến lên một bước, đã mở miệng, người này tiền, ta cho. Phi Bạch. Phi Bạch. Hắn không nói chuyện, tầm mắt dừng ở ngã trên mặt đất Ninh Chi trên người. Nam nhân nhìn qua ước chừng 20 mấy tuổi, tuổi trẻ anh Tuấn, một đôi mắt đào hoa rực rỡ lấp lánh, mang theo điểm câu nhân hương vị. Phi Bạch là thẳng nam, không biết nam nhân xoái không xoát, nhưng ngẫm lại cùng Lý Thi Giao đáp diễn cái kia nam diễn viên, trên mạng một mảnh khen ngợi, nói hắn là cái gì thịnh thế Mỹ nam linh tinh. Cái này Ninh Chi, có thể so cái kia Vương Nhiên đẹp quá nhiều. Nghĩ đến đây, Phi Bạch lại liếc liếc mắt một cái Tề Sam tin tức, trong lòng nhảy dựng. Chẳng lẽ nói, hắn vội vàng chụp một chương Ninh Chi ảnh chụp, chia Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần. Phi Bạch, phu nhân cứu Mỹ. 396 chương 396 ta bán nghệ không bán thân. Chương 396 ta bán nghệ không bán thân. Hoắc Bắc Thần. Phi Bạch, giết đi. Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần, bao nhiêu tiền cứu đến? Phi Bạch, 500 vạn. Hoắc Bắc Thần, người giúp nàng phó một chút. Phi Bạch. Hoắc Bắc Thần phát lại đây một cái giọng nói tin tức, Phi Bạch cảnh giác liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, lúc này mới mang lên thai nghe điểm truyền phát tin kiện. Hoắc Bắc Thần thanh âm trải qua di động ra công sau phá lệ chấm thấp, Mông Mông tuy rằng có tiền, nhưng khẳng định đau lòng, ngươi trước trả tiền. Tiền như thế nào đi ra ngoài, ngươi lại như thế nào lấy về tới? Phi Bạch. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua khung trạng, Hoắc Bắc Thần ba cái chữ to xuất hiện ở nhất phía trên. Không sai a, không phải người khác quậy trạng. Nhưng lão đại thấy phu nhân cứu mỹ nhân, không nên là nổi giận đùng đùng sao? Như thế nào thế nhưng còn làm hắn bỏ tiền? Phi Bạch vẻ mặt mê mang. Nhưng hắn có chỗ tốt chính là nghe lời. Cho nên tuy rằng không suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, nhưng vẫn là đi tới Ninh Mông bên người, rút ra bản thân tạp đưa cho lại đây lấy tạp nhân viên công tác. Ninh Mông đang ở đau lòng trong thẻ 500 vạn đâu, Phi Bạch thế nàng đào này số tiền, nàng đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, chợt mở miệng, đại lão, này không được. Nàng Ninh Mông quân tử yêu tiền, nhưng thủ chi hữu đạo. Tuy rằng thực không nghĩ cứu cái này ca ca, nhưng là Phi Bạch đại lão tiền, là nàng có thể hố sao. Phi Bạch lại không phải Tề Sam cái kia nhị hóa. Phi Bạch xua tay, ta hiện tại hoa đi ra ngoài, buổi tối là có thể thu hồi tới. Ninh Mông nháy mắt minh bạch lời này ý tứ, gật gật đầu. Bên kia, lấy đi rồi tạp một lát sau liền tặng trở về, chợt đem Ninh Chi thả. Ninh Chi mới vừa đạt được tự do, liền tới đến hai người trước mặt, hắn trực tiếp bưng kín chính mình ngực chỗ, cảnh giác đã mở miệng, các ngươi làm gì? Ta chính là bán nghệ không bán thân. Ninh Mông. Người này rất có Ninh Văn Đảo tiềm chất. Đều như vậy nhị. Nàng chiều chiều khoe miệng, đang muốn nói chuyện, Phi Bạch lại bỗng nhiên đã mở miệng, ta mua ngươi. Ninh Chi. Ninh Ngông. Phi Bạch nghĩ đến thực minh bạch. Lão đại không hảo trực tiếp ngăn lại Ninh Ngông, cho nên khiến cho hắn bỏ tiền mua. Lão đại ý tứ khẳng định là làm hắn anh hùng cứu mỹ nhân, bộ dáng này này nam nhân liền sẽ không theo phu nhân đi được rất gần đi. Phi Bạch nghĩ đến đây, cắm vào Ninh Chi cùng Ninh Ngông trung gian. Ninh Chi. Ninh Chi càng là lui về phía sau một bước, ta thiên. Ta cũng không thích nam nhân. Ta có bạn gái. Phi Bạch. Ninh Ngông. Ninh Ngông dẫn đầu đi ra ngoài, đối Ninh Chi nói, đi thôi. Ninh Chi ôm lấy bên cạnh cây cột, cho ngươi nói, nhà ta rất có tiền, nhưng là ta thật không thể đi theo ngươi, hoặc là ngươi lưu cái điện thoại, ta thêm một chút bạn tốt, đến lúc đó ta làm ta muội đem tiền còn cho ngươi được chưa? Ta thật không thể bán mình à, nhà của chúng ta theo ta một cây độc đinh, ta nếu là con, nhà của chúng ta liền không hậu đại. Ninh Ngông. Người này diễn như thế nào nhiều như vậy? Phi Bạch cũng nhăn lại mày, người này sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn còn một hai phải làm phu nhân cứu? Hắn cứu làm sao vậy? Đang lúc Phi Bạch tưởng, thế nào đe dọa Ninh Chi một chút thời điểm, Ninh Ngông đống nhiên đã mở miệng, ta là Ninh Ngông. Ninh Chi. Ôm cánh tay nháy mắt buông xuống, Ninh Chi cả người tiến đến Ninh Ngông trước mặt, mở to hai mắt nhìn dùng sức xem nàng. Kia khoảng cách, đều mau dán đến phu nhân trên mặt. Phi Bạch ở bên cạnh xem trong lòng run sợ, tức giận mọc lan tràn, cũng dám chiếm phu nhân tiện nghi, dứt khoát giết đi. 397 chương 397 là ngươi nha, ta muội. Chương 397 là ngươi nha, ta muội. Ninh Chi ở cẩn thận quan sát Ninh Ngông về sau, tức khắc lệ nóng doanh trọng, hắn vươn tay chảo một cái đã bắt được Ninh Ngông cánh tay, như vậy lại người, khoa trương hô, là ngươi à. Phi Bạch nhìn chằm chằm hắn tay, ở hắn nắm lấy Ninh Ngông kia một khắc, trên người hắn sát khí hiện ra. Còn chưa kịp hành động, liền nghe được Ninh Chi hô, ta muội. Phi Bạch. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, đẩy ra Ninh Chi lôi kéo, ngươi ly ta xa một chút. Ninh Chi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta là người ca. Ninh Mông ghét bỏ liếc hắn một cái, đi ra ngoài. Ở biết chính mình náo loạn cái hiểu lầm sau, Phi Bạch đè thấp thanh âm, mở miệng nói, phu nhân, ngài đi về trước, ta còn có chút việc. Ninh Mông gật đầu, mang theo Ninh Chi hồi khách sạn. Trên đường, Ninh Chi liền vẫn luôn quấn lấy nàng, ta thân ái muội, ngươi cho ta điểm tiền bái, ta mới vừa chính là nhất thời sai lầm, ta lại đi một lần, khẳng định có thể thắng tiền. Ngươi cho ta mượn cái 200 vạn, ta đến lúc đó trả lại ngươi 500 vạn, hảo đi. Ninh Mông ghét bỏ nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ninh Chi thực ủy khuất, còn không phải ngươi không cho ta tiền. Dẫn tới ta đều chặt đứt Tiểu Nguyệt Nhi 2 tháng đồ ăn, ta không có biện pháp, chỉ có thể tới đánh cuộc một phen. Ninh Mông! Ninh Mông! Ngươi đều rời nhà đi ra ngoài, ngươi cùng ta muốn cái gì tiền? Ninh Chi, thiết, nói rất đúng giống ta không rời ra trốn đi, ta là có thể có tiền dường như. Mẹ ở thời điểm còn hảo, còn sẽ nhiều ít cho ta điểm, mẹ không còn nữa về sau, ba trong mắt cũng chỉ có ngươi. Mỗi tháng cho ngươi 50 vạn, còn hỏi ngươi có đủ hay không, ta đâu? Cho ta 500 đồng tiền. Ninh Mông! Ngươi muốn đi mua cái mấy vạn bao, ba sợ ngươi tiền không đủ, đều cho ngươi. Ta mua cái mấy trăm giày chơi bóng, đều nói ta lãng phí. Chúng ta hai cái cùng nhau chơi di động, ngươi cười chính là thiên chân lãng mạn, đáng yêu vô cùng, ta cười chính là ngốc đại thiếu. Ngươi nói như vậy ra, ta đợi có ý tứ gì? Ta rời nhà đi ra ngoài, ngươi còn có thể mỗi tháng cho ta 10 vạn đồng tiền đâu. Ở nhà, chỉ có 500. Ninh Mông! Nghe là có điểm đáng thương, nhưng đây là hắn đi đánh bạc lý do sao? Ninh Mông thiếu chút nữa bị hắn cấp vòng đi vào, đừng ở chỗ này lừa dối ta. Ngươi rời nhà trốn đi, ba vì cái gì một phân tiền không cho ngươi? Còn không phải muốn làm ngươi về nhà. Ninh Chi bĩu môi, ta mới không quay về, trừ phi cái kia lão vu bà cút đi. Ninh Mông! Cho nên nói đến nói đi, Ninh Chi rời nhà trốn đi là bởi vì ba cùng Tào Tuyết Hoa nha. Trạng vạng! Song ba cửa sau nào đó không người chú ý trong hoa viên. Phi Bạch Chân dẫm lên một cái bị đánh nhìn không ra nguyên bản diện mạo nam nhân, kia nam nhân vẫn luôn ở xin tha, ta sai rồi, ta không nên hố cái kia ta có mắt không thấy Thái Sơn A, cầu xin ngài thả ta đi. Tiền ta còn cho ngài. Hôm nay Ninh Chi rõ ràng là chúng người khắc kế, Phi Bạch cho tiền về sau, liền ở song bạc đợi, chờ người nọ rốt cuộc rời đi, lạc đơn, lúc này mới xông lên một đốn ra sức đánh. Hắn đã lâu không có động thủ, vừa động thủ liền có điểm đỉnh không được, người này đã bị đánh đến có điểm thảm. Phi Bạch rốt cuộc không tính toán nháo ra mạng người, chờ người này còn tiền, lúc này mới rời đi. Cách đó không xa, một đôi tình lữ tránh ở cùng nhau tấm tắc phát run. Tối tăm ánh sáng chiếu vào Phi Bạch trên mặt, làm hai người thấy rõ ràng hắn mặt. Thật là đáng sợ. Người này quả thực chính là ác ma, về sau nhìn đến hắn nhất định phải vòng quanh đi. Không đúng, quốc nội như vậy đại, bọn họ sẽ không gặp được. Chờ đến Phi Bạch đi rồi, kia hai người lúc này mới đi ra, trong đó nam nhân di động vang lên tới. Hắn tiếp nghe, đối diện truyền đến Lý Thi Giao phụ thân thanh âm, nhi tử à, ngươi nhanh lên trở về, chúng ta có thể cùng ngươi muội muốn tới 500 vạn. Thực xin lỗi, bổ càng ta viết không ra, ta cá nhân thân thể cùng tầm tình nguyên nhân, vốn dĩ liền sinh bệnh, lại một đống phá sự. 8 giờ ngồi vào hiện tại, đã eo đau bả vai đau đến không được. Ta mỗi ngày có thể viết nhiều ít tính nhiều ít đi, chờ thêm 3-4 thiên, ta trạng thái trở về lại nhiều càng, ai, cuối tháng, cầu tháng phiếu. 398 chương 398 đậu bỉ Ninh Văn Đảo. Chương 398 đậu bỉ Ninh Văn Đảo. 500 vạn. Nam nhân đôi mắt nháy mắt sáng, hắn đã mở miệng, hành, ba, ta lập tức về nhà. Treo điện thoại sau, hắn liền trà sắt tay. Bên cạnh nữ nhân đoán giận nói, vừa mới tới không mấy ngày, liền phải trở về sao? Nam nhân tức khắc đã mở miệng, ngươi biết cái gì, 500 vạn, có nghi muốn. Nữ nhân đôi mắt cũng nháy mắt sáng. Hai người động tác nhất trí lại quên bị đánh nam nhân kia bên kia nhìn thoáng qua, rồi dám muốn hay không cho hắn kêu cái xe cứu thương khi, bên cạnh có người vọt ra, đem bị đánh nam nhân nâng dậy tới. Người nọ do hỏi, lão đại, ngươi như thế nào khiến cho hắn như vậy đánh ngải? Chúng ta đều ở đâu, ba cái còn đánh nữa thôi hắn một cái sao? Bị đánh người vẻ mặt thống khổ, ngươi biết cái gì? Biết đó là ai sao? Ai? Kia chính là thế giới xếp hạng đệ nhất sát thủ. Hắn có thể làm ngươi ngày mai liền từ trên thế giới này biến mất, còn sẽ không bị người phát hiện bất luận cái gì manh mối. Tính chúng ta đêm nay xui xẻo, gặp hắn, may mắn hắn đem ta đánh một đốn, lại đem tiền phải đi về, nếu không nói, đêm nay ta cũng không dám ngủ. Vài người nói lời này, liền như vậy rời đi. Dư lại nam nhân cùng nữ nhân liếc nhau, động tác nhất chi đem tâm đặt ở trong bụng, thật là đáng sợ. Hai người lén lút rời đi nơi này, về tới khách sạn sau, liền vội vàng thu thập hành lý, sau đó trở về nhà. Bên kia, Ninh Mông còn tính toán tiếp tục tìm Lý Thi Giao ca ca đâu, Tề Sam liền tra được hắn đính phiếu về nhà tin tức, Ma Cao bên này chơi một ngày, cũng không có gì khác hảo ngoạn, nàng liền dứt khoát về nhà, thuận tiện đem Ninh Chi cũng mang theo trở về. Ninh Văn Đào 10 năm không gặp đứa con trai này, trong miệng nói không tưởng niệm, nhưng tâm lý sao có thể phóng hạ. Ninh Mông vì cấp Ninh Văn Đào một kinh hỉ, còn cố ý làm hắn tới sân bay tiếp nàng. Ba người từ trên phi cơ xuống dưới khi, Ninh Chi một bộ thực không tình nguyện bộ dáng, đi theo Ninh Mông phía sau, nếu không phải Phi Bạch như hổ rình mồi nhìn hắn, khả năng hắn quay đầu liền chạy. Ba người ra tới, Ninh Mông liếc mắt một cái liền thấy được Ninh Văn Đào, sau đó nàng liền nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Ninh Văn Đào không chỉ có tới, còn mang đến hai cái trong công ty tân nhân, hai cái tiểu nam sinh đều xoáy khi anh Tuấn, hướng chỗ đó vừa đứng, vốn dĩ liền hấp dẫn trong mắt, còn kéo một cái biểu ngữ, mặt trên viết, hoan nên Ngông Ngông hồi kinh. Ninh Ngông. Phía sau có người mở miệng, Ngông Ngông là ai? Minh tinh sao? Vẫn là cái gì danh nhân? Không nghe nói quá a. Ninh Ngông. Nàng vội vàng túi đầu, tính toán vòng qua đi. Liên như vậy trước công chúng dưới bị Ninh Văn Đào nhận được, kia thật là ném chết người. Đáng tiếc, mặc dù là nàng túi đầu, vẫn là bị Ninh Văn Đào liếc mắt một cái nhận ra tới, hắn đối với nàng huy xuống tay hô to, Ngông Ngông, Ngông Ngông. Chung quanh mọi người toàn bộ nhìn qua, kia khác thường ánh mắt. Ninh Ngông. Nàng hảo tưởng biến thành không khí nha. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện đã có người cầm lấy di động, chuẩn bị chụp video, nàng linh cơ vừa động. Đống dưng quay đầu lại, một phen túm chặt Ninh Chi, đem hắn đẩy ngã Ninh Văn Đào trước mặt, ba, xem đây là ai. Ninh Văn Đào vốn dĩ không thấy được hắn, trong mắt tất cả đều là Ninh Ngông, nhưng bị nói như vậy, một đôi mắt dừng ở trên người hắn, lập tức mở to hai mắt nhìn, méo lô thai hắn, tiểu tử thúi. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ninh Ngông vội vàng bưng kín mặt, đối người chung quanh nói, ngươi tiếp người đến làm. Ninh Chi, thẳng đến ra sân bay, hắn cũng chưa minh bạch, hắn vì cái gì sẽ bị như vậy nhiều người chụp. 399 chương 399 ra không tưởng, cả suy nghĩ. Chương 399 ra không tưởng, cả suy nghĩ. Thượng bảo mẫu xe, Ninh Văn Đào lấy ra đã sớm cắt xong rồi xa lát hoa quả đưa cho Ninh Ngông. Ngông Ngông, phi cơ cơm rất khó ăn, ngươi ăn chút. Ninh Ngông còn chưa nói lời nói, Ninh Chi lại đã mở miệng, ta cảm thấy còn có thể a. Hắn nói xong, liền nhìn về phía Ninh Ngông xa lát hoa quả, vươn tay tính toán đi đoạt lấy, lại bị Ninh Văn Đào đè lại, hắn nhìn chằm chằm Ninh Chi. Tiểu tử thúi ngươi làm gì? Đây là ngươi muội. Ninh Chi, vậy ngươi vì cái gì không cho ta chuẩn bị? Ninh Văn Đào. Ninh Chi. Hai người cho nhau nhìn hai giây, Ninh Văn Đào mới nói, ngươi một nam hải tử, ăn cái gì trái cây? Ninh Chi. Hắn nam hải tử làm sao vậy? Hắn nam hải tử nên đã chịu kỳ thị sao? Hắn là cái nam nhân liền không xứng được đến tình thương của cha sao? Cái loại này đã lâu, bị bỏ qua cảm giác lại dũng đi lên. Làm Ninh Chi hít sâu một hơi, ba, nam hải tử có phải hay không liền không nên ăn cơm? Ninh Văn Đào vẻ mặt ghét bỏ, nếu là không ăn cơm ngươi có thể tồn tại, ta đây còn có thể tỉnh bữa cơm tiền, ngươi từ nhỏ đến lớn ăn cơm dùng tiền, có thể cấp Ngông Ngông mua cái bao đi. Thật sự không được, mua kiện quần áo cũng đúng a. Ninh Chi, hắn tuyệt vọng liếc liếc mắt một cái xe đỉnh, nằm liệt trên xe. Ninh Văn Đào liếc mắt nhìn hắn, một cái tắt liền chụp qua đi, có thể ngồi thẳng sao? Như vậy nằm liệt giống bộ dáng gì? Ninh Chi. Hắn ngồi thẳng thân thể khi, không cẩn thận đụng phải Ninh Ngông cánh tay, làm nàng cầm ăn trái cây xa lát cái muông thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Ninh Văn Đào trực tiếp một cái tát lại chụp qua đi, ngươi hảo hảo đâm ngươi muội làm gì. Ninh Chi. Hắn cảm thấy, hắn chính là ba mẹ ngoài ý muốn, muội muội mới là chân ái. Ninh Chi trốn ở góc phòng, ba, ngươi có thể đem ta trở thành không khí sao? Không được. Ninh Văn Đào cười nhạo một chút, ngươi chính là cái rắm, đem ngươi thả ra đi, ngươi còn trở về. Hơn đến ta Ngông Ngông làm sao bây giờ? Ninh Chi. Hắn vươn tay, ở miệng mình thượng kéo một chút, tỏ vẻ không nói. Ninh Ngông. Ninh Văn Đào tiếp Ninh Ngông, hướng dục Tú Uyển bên kia đưa. Tới rồi cửa nhà, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần đã ở dưới lầu chờ. Hai ngày không gặp, đột nhiên nhìn đến hắn, nam nhân đứng ở chỗ đó, thẳng thân hình tựa như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hắn ăn mặc hợp thể định chế tây trang, phụ trợ một đôi chân lại trường lại thẳng, đôi tay cắm ở trong túi, lại ở Ninh Ngông xuống xe kia một khắc. Vươn cầm nàng. Ninh Mông ánh mắt sáng lên, khoe môi không tự giác dơ lên tới, thần ra, tưởng ta không. Hoắc Bác Thần thanh âm trầm thấp, ánh mắt chuyên chú, ra không tưởng, ca suy nghĩ. Ninh Mông. Hắn đối ca ca cái này xưng hô, thật đúng là chấp nhất. Hai người đối diện cười, liền nghe được phía sau Ninh Văn Đào ở phát hỏa, ngươi làm gì? Cùng ta lên xe. Quay đầu lại liền nhìn đến Ninh Chi ôm lấy Ninh Mông dương hành lý, hô, ta không đi, ta muốn ở tại muội muội nơi này. Làm ta về nhà cũng đúng, vậy ngươi đem cái kia lão vu bà đuổi đi. Ninh Văn Đào. Hắn đang muốn phát hỏa, Hoắc Bác Thần lại đã mở miệng, hắn tưởng trụ, liền lưu lại đi. Hoắc Bác Thần vì Ninh Chi cầu tình, Ninh Văn Đào nào dám cự tuyệt, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Chi liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, nếu là làm ta biết ngươi khi dễ muội muội, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ninh Văn Đào rời đi sau, Ninh Chi xoa xoa cái chán hãn, vô vô Hoắc Bác Thần bả vai, muội phu, vẫn là ngươi lợi hại nha. Ninh Ngông, nàng nghi hoặc dò hỏi, các ngươi nhận thức. Ninh Chi 10 năm trước rời nhà trốn đi, nàng 6 năm trước mới gả cho Hoắc Bác Thần, theo lý thuyết hai người kia không có giao thoa mới đúng vậy. 400 chương 400 liên hoan. Chương 400 liên hoan. Ninh Chi vừa nghe lời này, có điểm xấu hổ đã mở miệng, người này vừa thấy còn không phải là muội phu sao. Chẳng lẽ còn có thể là người khác? Nói xong, liền xách theo dương hành lý dẫn đầu đi ở phía trước. Ninh Mông càng thêm tò mò, nhỏ giọng dò hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Hoắc Bác Thần liếc Ninh Chi liếc mắt một cái, hoàn toàn bỏ qua hắn cảnh cáo ánh mắt, ngoan ngoan trả lời, kết hôn khi, hắn trở về quá một lần. Ninh Chi, cái này muội phu, như thế nào cùng 6 năm trước cao lãnh bộ dáng bất đồng? Hắn còn nhớ rõ, 6 năm trước hắn trở về thời điểm, cảnh cáo người nam nhân này phải đối chính mình muội muội hảo điểm. Hắn liền lạnh căm căm liếc mắt nhìn hắn, lược gật gật đầu, chưa nói khác lời nói, túm một đám. Hiện tại bỗng nhiên biến thân ấm nam, thật là có điểm không thói quen. Ninh Mông nhìn Ninh Chi thoán tiến thang máy bộ dáng, trong lòng lại bỗng nhiên ấm áp. Nguyên lai, hắn trở về quá a. Cái này ca ca, cũng không phải không có cảm tình sao. Mấy người lên lầu, Ninh Chi ở trong phòng dạo qua một vòng, không thấy được chính mình phòng, do hỏi, ta ngủ chỗ nào? Hoắc Bác Thần chỉ sofa. Ninh Chi. Khiến cho ta ngủ sofa. Ta như thế nào thảm như vậy a ta? Lời này rơi xuống, một phen chìa khóa liền ném qua đi, Hoắc Bác Thần nhàn nhạt mở miệng, Dục Tú Huyền 25 tầng, chính mình đi chủ đi. Dục Tú Huyền là Hoắc thị tập đoàn khai phá lâu bàn, cho nên Hoắc Bác Thần ở cái này trong tiểu khu, giữ lại cho mình mấy bộ phòng ở. Ninh Chi lúc này mới vừa lòng, ra cửa trước lại quay đầu lại, hắc hắc cười, muội phu, ngươi xem, ta này nếu là ra cửa cũng không chiếc xe. Vừa mới dứt lời, một phen chìa khóa xe lại ném ở trước mặt hắn, dưới lầu có một chiếc Aston Martin. Được rồi, muội phu ta đây liền ma lưu lăn, không chậm trễ các ngươi tình trạng ý thiếp ha. Ninh Chi xách theo dương hành lý, hướng ngoài cửa hướng. Trông cậy vào lão phụ thân, còn không bằng trông cậy vào muội phu tới đáng tin cậy. Ninh Mông vào cửa, tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, cả người rốt cuộc thả lỏng lại. Nàng nằm ở trên giường, cầm lấy di động thấy được Tề Sam trò chuyện riêng tin tức, phu nhân, phu nhân. Nghe nói ca ca ngươi đã trở lại. Chúng ta cho hắn khai cái hoan nghênh xe đi. Ninh Ngông. Tề Sam đối nàng luôn luôn mang theo điểm không quan nhìn, khi nào hào phóng như vậy. Nàng hồi phục, không cần. Tề Sam, phu nhân, tiếp hoặc là buổi tối chúng ta mấy cái tụ tụ. Đã lâu không gặp ngươi, ta đều muốn chết ngươi lạp. Địa chỉ ngươi tuyển. Hết thẻ tiêu phí, ta tới mua đơn. Ninh Ngông. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tề Sam. Không làm sao nha. Chính là cái kia, ngươi đem chân thiện Mỹ hô qua tới bái. Làm nửa ngày, vẫn là vì truy hồi chân thiện Mỹ nha. Nàng không ở hai ngày này, Thế Sam còn không có thu phục. Ninh Mông nuốt chính mình cằm, đã bắt đầu cấp chân thiện Mỹ phát tin tức, đêm nay ra tới tụ tụ. Thế Sam cũng ở. Chân thiện Mỹ, hảo a, ta đều mau múc mèo. Ninh Mông mặt không đỏ, tim không đập cấp Thế Sam hồi tin tức, Mỹ Mỹ không nghĩ ra cửa ai, trừ phi. Thế Sam, trừ phi cái gì? Ninh Mông. Trừ phi có cái đại hồng bao. Tiếp theo, thu được chuyển khoản nhắc nhở tin nhắn, Tề Sam hướng ngài chuyển khoản 50.000.00 nguyên. Ninh Mông, thu phục. Đi mị sắc câu lạc bộ đi. Buổi tối ăn cơm, Ninh Mông cũng không có khả năng ném xuống Ninh Chi một người, cho nên kêu lên hắn, đại gia cùng nhau hướng câu lạc bộ đi. Tới rồi câu lạc bộ, mấy người xuống xe, một nữ hải tử hướng về phía bọn họ đi tới, đi đến Ninh Chi trước mặt khi, đống nhiên dừng lại bước chân, thẹn thùng đã mở miệng. Ngươi có thể làm ta bạn trai sao? Ninh Chi nhíu mày, đỡ chán. Ai, lớn lên xoáy chính là có loại này phiền não đâu. Nhìn xem đi, muội phu ở bên cạnh, này nữ hải cũng chưa đi thổ lộ, vẫn là mị lực của hắn lớn hơn nữa. Nhưng hắn không phải hoa tâm người, vì thế hắn thực nghiêm túc trả lời, không được nga, ta có bạn gái. Lời này vừa ra, nữ hải tức khắc khơi màu mi, ghét bỏ nhìn hắn một cái, chợt sờ sờ trên lỗ tai bờ bluetooth hay nghe, đi mau hai bước đã mở miệng, không có gì. Có cái bệnh tâm thần tiếp ta nói, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi có thể làm ta bạn trai sao? Ninh Chi. Này nữ hài nguyên lai là ở gọi điện thoại. Ha ha ha ha ha. Ninh Mông cười ra tiếng tới. 401 chương 401 hôn môi 30 giây. Chương 401 hôn môi 30 giây. Ninh Chi lộ ra một mặt xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười, cố làm ra vẻ đi vào câu lạc bộ. Ninh Mông ở hắn mặt sau cười một đường. Nàng cảm thấy Ninh Chi nhị, cùng Tề Sam nhị không giống nhau. Tề Sam là vĩnh viễn cũng không biết người khác ở thổ lộ, sắt thép thẳng nam. Mà Ninh Chi, hắn là phá lệ tự luyến. Một đường cười tiến vào phòng, Tề Sam đã sớm chờ, duỗi dài cổ cùng cái hòn vọng phu dường như. Lý Thi Giao đoàn phim xuất diễn, đã tiếp cận kết thúc, gần nhất thời gian tương đối dư giả, cho nên nàng đi theo Phi Bạch cũng tới. Tô Diệp thân thể không khang phục, trường hợp này khẳng định không thể tới, cho nên hôm nay buổi tối tụ hội, chỉ có bọn họ 7 người. Chân Thiện Mỹ là cuối cùng tiến vào, vào cửa sau, tầm mắt dạo qua một vòng, phát hiện trên bàn cơm chỉ có Tề Sam cùng Ninh Chi bên cạnh có vị trí. Nàng trừng mắt nhìn Tề Sam liếc mắt một cái, đi qua đi ngồi ở Ninh Chi bên người. Tề Sam. Đồ ăn bưng lên, Tề Sam lấy lòng gắp một cái viên phóng tới Chân Thiện Mỹ mâm, Mỹ Mỹ, người yêu nhất củ cải viên. Chân Thiện Mỹ liếc viên liếc mắt một cái, nga một tiếng, liền trực tiếp đem viên đặt ở mâm không núp ních, chính mình gắp một cái viên ăn, ăn ngon thật. Tề Sam đều vội muốn chết. Mấy ngày nay hắn tưởng hết thảy biện pháp đi tìm Chân Thiện Mỹ, nhưng Chân Thiện Mỹ chính là không để ý tới hắn. Hơn nữa nhạc phụ đại nhân không biết sao lại thế này, cũng không hỗ trợ, làm hắn đây là cùng Chân Thiện Mỹ chia tay sau, lần đầu tiên thấy nàng. Nhưng như thế nào mới có thể làm Mỹ Mỹ tha thứ hắn a? Một bữa cơm, Tề Sam ăn bất ổn, hoa 5 vạn đồng tiền. Nga, không phải, hơn nữa đêm nay thượng này biến mất phí, phu nhân nhưng kính ăn quý, một bữa cơm xuống dưới hoa 1 vạn nhiều, 6 vạn nhiều đồng tiền, hắn cũng không thể lãng phí. Đại gia ăn xong rồi cơm, Tề Sam vội vàng đề ý kiến. Dù sao thời gian còn sớm, không bằng chơi trong chốc lát đi. Ninh Mông thấy hắn như vậy đáng thương, nhịn không được lấy ra di động cấp Chân Thiện Mỹ phát tin tức, thật không tha thứ hắn nha. Chân Thiện Mỹ cho nàng hồi phục, Mông Mông, cùng Lý Hạo Kiệt chia tay sau, ta đối đãi cảm tình liền trở nên càng nghiêm túc, hắn tùy tiện đưa ra chia tay, thật sự làm ta hảo thương tâm, ta nhất định phải cho hắn trường cái chi nhớ. Ninh Mông, duy trì ngươi. Xem Chân Thiện Mỹ này ngữ khí, cũng biết nàng chỉ là ở sinh khí, cũng không có thật sự muốn chia tay. Ninh Mông yên tâm, liền dứt khoát tính toán xem náo nhiệt. Nàng cười xấu xa bộ dáng, rơi vào đến bên cạnh Hoắc Bắc Thần trong mắt, làm Hoắc Bắc Thần gợi lên ngôi. Mọi người ngồi vây quanh ở bên cạnh trên sofa, bắt đầu đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Ninh Chi làm tân nhân, đầu tiên liền bất hạnh bị lựa chọn. Hắn trực tiếp mở miệng, ta lựa chọn đại mạo hiểm. Nói xong về sau, chịu một cái tờ giấy, mặt trên là, hôn môi 30 giây. Ninh Chi. Hắn có điểm phát sầu. Ta bạn gái không ở nhà, ta tìm ai hôn môi. Ninh Mông liếc Tề Sam liếc mắt một cái, cười nói, ở đây độc thân nữ tính, chỉ có Mỹ Mỹ một người ai. Độc thân Lý Thi Giao. Nhưng nàng tính cách luôn luôn hảo, huống hồ muốn hôn môi 30 giây, nàng liền không có phủ nhận. Chân Thiện Mỹ vốn là không vui, còn không nói chuyện, Tề Sam liền sốt ruột, nàng không phải độc thân. Chân Thiện Mỹ nổi giận, ta như thế nào không phải độc thân. Ta không phải ngươi bạn gái. Chúng ta chia tay. Tề Sam, chính là, Ninh Mông đẩy một phen Ninh Chi, ca, ngươi nhanh lên đi nha. Không thân 30 giây, liền phải nhận phạt. Làm ngươi Tề Sam không nóng nảy, a, xem ngươi làm sao bây giờ. Ninh Chi là không định đi, nhưng Ninh Mông đẩy hắn một phen, vừa vặn khiến cho hắn đứng ở Chân Thiện Mỹ trước mặt. Hắn tưởng nói trò chơi này không được, hắn bạn gái sẽ không đồng ý, hắn nhận phạt. Nhưng lời nói còn chưa nói, gấp đến độ đứng lên Tề Sam liền toàn bộ vọt lại đây. Hắn một phen túm chặt Ninh Chi, đè lại đầu của hắn. Hôn đi lên. Ninh Chi. Ninh Chi. Nụ hôn đầu tiên cho xe buýt tài xế còn không tính, nhị hôn thế nhưng lại cho một người nam nhân. Hôm nay phân đổi mới xong, các ngươi cười sao? Ninh Chi thật là hảo thảm một nam, ha ha ha cuối cùng hai ngày, còn có vẽ tháng sao. Còn có cảm ơn mấy ngày nay, đối ta không rời không bỏ, bao dung ta các bạn nhỏ. Ta yêu các ngươi. 402 chương 402 giếng. Chương 402 giếng. Ninh Chi ra sức dãy rủa lên. Tề Sam lại không bỏ. 30 giây đâu, vạn nhất buông ra, hắn lại đi thân Chân Thiện Mỹ đâu. Ninh Chi dùng sức muốn đẩy ra Tề Sam, nhưng cố tình Tề Sam ngày thường ở câu lạc bộ bên trong huấn luyện, đừng nhìn cùng Phi Bạch không có biện pháp so người bình thường thể lực cũng cường rất nhiều. Ước chừng 30 giây sau, Tề Sam mới buông ra Ninh Chi. Hai cái đại nam nhân tuy rằng chỉ là môi đụng chạm, không có càng gần một bước, nhưng Ninh Chi vẫn là cảm thấy ghê tởm, nôn khan một chút, liền hướng trong phòng vệ sinh hướng. Tề Sam cũng tưởng tiến lên tẩy miệng, nhưng phòng vệ sinh bị chiếm, hắn chỉ có thể cầm lấy trên bàn một lọ thủy dùng sức rửa, giặt sạch về sau, lúc này mới nhìn về phía Chân Thiện Mỹ. Chân Thiện Mỹ đã trợn mắt há hốc mồm. Ninh Mông đều sợ ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Thế Sam là cái ngu xuẩn sao? Chỉ cần hắn ba chiếm trụ chân thiện mỹ, thân trụ chân thiện mỹ, Ninh Chi không phải không thể hôn sao? Người này đầu óc như thế nào lớn lên? Nàng chịu chịu khoe miệng, nói, Tề Sam cùng Ninh Chi hai người thấu cùng nhau, chính là cái giếng. Có ý tứ gì? Hoắc Bác Thần phối hợp dò hỏi. Một hoành một dựng hai cái nhị. Luận dối người, Ninh Mông liền trước nay không làm người thất vọng quá. Ninh Chi giặt sạch nước chừng 5 phút, bên ngoài trong phòng, liền an tĩnh 5 phút, chờ đến hắn tẩy xong ra tới về sau, cảm thấy vô pháp đối mặt Tề Sam, hắn trực tiếp sụ mặt nói, đi đi, còn chơi cái gì chơi. Lời này vừa ra, đại gia liền đều đứng lên, chuẩn bị tan cuộc. Tề Sam cũng cảm thấy xấu hổ cực kỳ, vì thế gật gật đầu. Vài người đi ra ngoài khi, Lý Thi Giao đứng ở Ninh Mông bên người, Ninh Mông mở miệng nói, chuyện của ngươi không cần quá lo lắng, kém cỏi nhất chính là cho hắn 500 vạn, không cần nghĩ nhiều. Lý Thi Giao gật đầu, thở dài, cho ngươi thêm phiền toái. Ninh Mông đối Lý Thi Giao như vậy mềm mại, cười rộ lên không hề công kích tính người không có sức chống cự, chỉ nghĩ giúp nàng ngăn cản sở hữu mưa gió. Nàng cười vô vô Lý Thi Giao bả vai, nói cái gì đâu. Chứ không nói ngươi là ta tiểu tỷ muội, ngươi vẫn là ta trong công ty tương lai tấm ảnh nhỏ sau đâu, ta khẳng định muốn giúp ngươi xử lý tốt hết thảy. Lý Thi Giao thấy nàng lại nói tấm ảnh nhỏ sau, làm đến đại gia hiện tại nhìn thấy nàng, đều diễn xưng tấm ảnh nhỏ sau, nàng cười cười, mở miệng nói, tốt. Chờ đến Lý Thi Giao cùng Phi Bạch đi rồi về sau, Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần hơn nữa Ninh Chi cũng rời đi. Chân thiện Mỹ xe cuối cùng lại đây, nàng ở cửa chỗ. Nhìn đến bãi đậu xe tiểu ca đem chìa khóa đưa cho nàng về sau, đang muốn đi, cánh tay lại bị vẫn luôn khô ráo bàn tay to cấp bắt được. Chân thiện Mỹ trong lòng nhảy dựng, quay đầu liền thấy được Tề Sam. Nam nhân có điểm cấp, hơi mang điểm ấu trí gương mặt thượng, giờ phút này tất cả đều là áy náy cùng xin lỗi. Hắn mở miệng nói, Mỹ Mỹ, ngươi liền nghe ta nói mấy câu có thể chứ. Hắn sắc khóc, ngươi cùng ta nói mấy câu, hảo sao. Chân thiện Mỹ nhấp nhấp môi, cuối cùng mở miệng, lên xe nói đi. Nàng xe đưa lại đây, cũng không thể đổ ở cửa chỗ. Hai người lên xe sau, chân thiện Mỹ giận dỗi nhìn phía trước. Bên cạnh, Tề Sam đã mở miệng, Mỹ Mỹ, kỳ thật chúng ta hai cái ở bên nhau khi, trên cơ bản cũng chưa cái gì nồng hậu cảm tình. Trước từ hữu nghị bắt đầu, ta liền vẫn luôn cảm thấy, ngươi đối ta có thể không. Cho nên đương biết chính mình không cử sau, ta phản ứng đầu tiên là không thể liên lụy ngươi, liền đề ra chia tay. Chân thiện Mỹ nghe được lời này, có chút khí. Nàng đẩy cửa ra liền phải xuống xe, ngươi cho rằng ta đối với ngươi cảm tình có bao nhiêu sâu hậu sao. 403 chương 403 Mỹ Mỹ, ngươi tha thứ ta đi. Chương 403 Mỹ Mỹ, ngươi tha thứ ta đi. Làm đến như là nàng dán lên đi dường như. Nhưng đang muốn xuống xe, lại bị Tề Sam bắt được thủ đoạn. Mỹ Mỹ, ngươi chưa hết nghe ta nói xong. Tề Sam hít sâu một hơi, ta biết, ngươi không đủ thích ta, cùng ngươi đối với ngươi cái thứ nhất ái nhân, Lý Hạo Kiệt cảm tình tuyệt đối không giống nhau. Chính là chia tay mấy ngày nay, trong lòng ta nhưng vẫn rất khổ sở, thực hư không, liền cảm giác ngược chỗ bị người đào đi rồi một khối dường như, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là độc phát rồi. Tề Sam túi thấp đầu xuống, ủy khuất đã mở miệng, Tô Diệp cũng xảy ra chuyện, ta liền không tìm hắn, chờ đem hắn cứu trở về tới về sau, ngược chỗ liền vẫn luôn chịu chịu đau đớn, đặc biệt là nghĩ đến ngươi thời điểm, ta còn đi bệnh viện lại kiểm tra rồi một chút, xác định thật là không có độc phát, ta thế mới biết, ta sở di đau là bởi vì ta khổ sở. Chân thiện Mỹ ngây ngẩn cả người, không có lại dãy rua, xoay đầu tới nhìn hắn. Mỹ Mỹ, ta biết ta e quá thấp, nói chuyện cũng không dễ nghe, thường xuyên chọc ngươi sinh khí ta còn không biết vì cái gì, chính là ta hiện tại phát hiện, ta thật sự thích ngươi. Ngươi không biết, ta trước kia đặc biệt tái tiền, có nữ hải tử làm ta thỉnh nàng ăn cơm, ta đều không muốn, chính là hôm nay, ta liền muốn gặp ngươi, thật sự là muốn gặp ngươi, cho nên phu nhân cùng ta muốn bao lì xì, ta liền không chút do dự cho nàng 5 vạn đồng tiền. Chân thiện Mỹ nghe được lời này, nóng nảy, ngươi như thế nào liền cho. Cái này Ninh Mông, liền biết khi dễ ta người. Hôm nào ta đi giúp ngươi phải về tới. Thế Sam. Tốt, kia Mỹ Mỹ, ngươi tha thứ ta sao. Chân thiện Mỹ. Hai người là trước nhận thức, sau thân cận, sau đó lại quyết định ở bên nhau thử xem, chính là thử xem sau, hẹn hò cũng hảo, ăn cơm cũng thế, luôn có điểm nghi thức cảm giác, khiếm khuyết điểm luyến ái cảm giác. Cho nên Tề Sam nói chia tay sau. Chân thiện Mỹ mới phá lệ sinh khí, cảm thấy Tề Sam cũng không có cũng đủ gái nàng, chẳng sợ biết đây là cái ô long, cũng không nghĩ tha thứ hắn. Nhưng không nghĩ tới, Tề Sam thế nhưng nghiêm túc. Chân thiện Mỹ là cái luyến ái não. Đã sớm bị hắn vừa mới nói cảm động, lúc này mới nói ta người, cố tình, cái này nhị hóa còn đang hỏi tha thứ hắn không. Nàng nếu là tha thứ hắn, nhiều ngượng ngùng a. Trực tiếp thân đi lên nha. Hoặc là trực tiếp nắm lấy tay nàng, thuận sườn núi xuống dưới a. Như vậy khô cằn hỏi, làm nàng hảo xấu hổ a. Chân thiện Mỹ một hơi vận lên không được, nói như thế nào cũng không phải. Cuối cùng chỉ có thể oán hận mở miệng, tha thứ đi. Thật vậy chăng? Thề Sam hưng phấn hỏi. Chân thiện Mỹ? Giả. Chân thiện Mỹ khó thở, vươn tay liền phải đẩy hắn, ngươi xuống xe đi, giả. Không cần, ta không dưới. Tề Sam khác sẽ không, chơi xấu công phu vô địch, trực tiếp vươn tay ôm chặt lấy chân thiện Mỹ, ta biết ngươi không trách ta. Ta không dưới. Bên trong xe không khí ái muội lên, độ ấm cũng dần dần lên cao. Hai người dãy rủa gian càng ngày càng gần, giờ phút này Tề Sam gắt gao ôm nàng, mặt bộ tương cự không đủ 2 cm. Dãy rủa kiện, chân thiện Mỹ mặt đụng phải Tề Sam mặt. Hai người động tác nhất trí sửng sốt. Chân thiện Mỹ có thể cảm giác được Tề Sam hô hấp gần trong gang tấc, trái tim căng thẳng, trong lồng ngực không khí tựa hồ đều bị rút ra. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, làm chuẩn Sam chậm rãi cúi đầu, nàng ngậm miệng lại. Liên ở kia một hôn sắp rơi xuống khi, Tề Sam bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, không được, ta mới vừa cùng Ninh Chi hôn, ta hiện tại thân ngươi, chẳng phải là ngươi cùng Ninh Chi gián tiếp hôn môi. 404 chương 404 xem ta. Chương 404 xem ta. Chân thiện Mỹ. Nàng trong lúc nhất thời có điểm khí, chính là rồi lại mơ hồ gian cảm thấy Tề Sam thế nhưng có điểm đối. Ninh Mông về nhà trên đường, thu được chân thiện Mỹ hoài chát, Ninh Mông. Ngươi mẹ nó cũng dám hố ta người. Ngươi đem 5 vạn đồng tiền còn trở về. Ninh Mông không vội không vội, các ngươi hòa hảo lạc. Chân thiện Mỹ, ngươi đừng tách ra đề tài. Ninh Mông, xem ra là thật hòa hảo, có phải hay không Tề Sam hôn ngươi? Vẫn là làm gì? Chân thiện Mỹ? Không có. Ninh Mông, ngươi đừng phủ nhận. Xem ngươi này thẹn thùng bộ dáng, tuyệt đối là hôn. Chân thiện Mỹ, ngươi như thế nào như vậy nha, đều nói đừng nói nữa. Ninh Mông, hành, không nói không thành vấn đề, nhưng là các ngươi hòa hảo, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta phát bao lì xì. Đêm nay thượng đều là ta công lao. Chân thiện Mỹ, Ninh Mông, nhanh lên. Chân thiện Mỹ, không đúng, ngươi trước đem Tề Sam tiền còn. Ninh Mông, ngươi trước cho ta bao lì xì, ta trả lại nha. Vì thế kế tiếp. Chân thiện Mỹ chuyển khoản cấp Ninh Mông 50.000.00 nguyên. Ninh Mông chuyển khoản cấp chân thiện Mỹ 50.000.00 nguyên. Chân thiện Mỹ. Ninh Mông, ngươi là hắn bạn gái, đương nhiên muốn còn cho ngươi. Không tin ngươi hỏi một chút hắn, xem hắn dám nói không sao. Chân thiện Mỹ, đương nhiên sẽ không, hắn đã đem hắn lao bà cho ta. Ninh Mông, vậy hành. Chân thiện Mỹ Mỹ tư tư thu tiền, đột nhiên hơi hơi một đốn, như thế nào cảm giác tựa hồ có điểm không thích hợp đâu. Tới rồi dục tú huyển. Ninh Chi cùng Ninh Mông hai người tách ra. Hắn đi cách vách tầng lầu 25 lâu, mới vừa vào cửa, liền lấy ra di động gọi điện thoại, tiểu bà bối, tiểu Nguyệt Nhi, ta hồi kinh, ngươi tới tìm ta đi. Đối diện vang lên một đạo giọng nữ, phải không? Tốt Nga. Ninh Chi liền tung tăng đã mở miệng, ngươi đã đến rồi, ta giới thiệu ngươi nhận thức ta muội. Ngày hôm sau, Ninh Mông mới vừa tỉnh ngủ, liền thu được đoàn phim bên kia tin nhắn, nói là Lý Thi giao cha mẹ, mang theo hắn ca ca lại tới nữa. Ninh Mông vội vàng xuyên quần áo, hướng đoàn phim đuổi. Đoàn phim. Lý Thi Giao cha mẹ sớm đã đến, phía sau đi theo Lý Thi Giao ca ca Lý Sán. Lý Sán vừa thấy chính là ham ăn biếng làm loại hình, tới thời điểm, còn tự cấp Lý Thi Giao cha mẹ hoáng giận. Ba mẹ, các ngươi làm gì nghe người khác nói. Muốn bao nhiêu tiền trực tiếp cùng tiểu muội muốn, nàng nếu là không cho, ta liền đánh nàng. Lý Thi Giao ba mẹ vội vàng xua tay, không được ai, nàng hiện tại là danh nhân lâu, thật nhiều người bảo hộ đâu. Ta đi tìm nàng rất nhiều lần, đều không thấy được người, đoàn phim cũng không cho vào, nếu không phải vị này Tô Điểm Điểm hỗ trợ a, chúng ta đều nghĩ đến này biện pháp. Lý Sán mọi người, tiểu muội hiện tại đều có bảo tiêu lạc. Ngươi có sức lực, nhưng căn bản không thấy được người cũng không được. Ba người đang ở khi nói chuyện, Tô Điểm Điểm trợ Lý Thanh Âm liền chuyển tới, nàng đi tới, cười đã mở miệng, loại sự tình này, các ngươi vốn dĩ chính là như thế, mà Lý Thi Giao cũng không nổi danh, các ngươi nếu là không dựa theo ta nói làm. Chỉ sợ 50 vạn đều phải không đến, còn muốn 500 vạn. Lý Sán nghe được lời này, quay đầu xem qua đi, ba người đều có chút có quáp, ngươi vì cái gì giúp chúng ta? Tô Điểm Điểm trợ Lý chậm rãi đã mở miệng, bởi vì ta liền xem không được loại này, cha mẹ nuôi lớn sau, kiếm lời, liền quay đầu không nhận người, các ngươi đợi chút làm như vậy. Cuối cùng, nhìn về phía Lý Sán, ngươi được chưa? Lý Sán vô vô ngực chỗ, tuyệt đối không thành vấn đề, ta không có gì sợ quá. Còn không phải là cái bảo tiêu sao? Xem ta. 405 chương 405 ta thiên. Chương 405 ta thiên. Nam nhân nhất không thể kích thích, chính là được chưa, ai sẽ nói ta không được. Tô Điểm Điểm trợ Lý nở nụ cười, hành, đợi chút ta sẽ tránh ở trong đám người xem náo nhiệt, các ngươi xem ta thủ thế hành sự. Vài người nói xong về sau, liền mênh mông quần quận hướng quyến luyến không quên đoàn phim đi, phía sau còn mang theo mấy cái chuyên môn cùng lại đây, bị mua được phóng viên. Ninh Mông đến thời điểm, nhìn đến chính là loại này cảnh tượng, Lý Thi Giao cha mẹ hơn nữa nàng ca ca ba người, đứng ở đoàn phim ngoại, đối với bên trong kêu người. Lý Thi Giao không ra, bọn họ liền không rời đi. Đoàn phim ngoại đã vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người qua đường diễn viên, còn có phóng viên đối với bọn họ, đang ở đưa tin, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Ninh Mông liếc liếc mắt một cái trong đám người, phát hiện Tô Điểm Điểm đứng ở bên trong, nàng cười lạnh một chút, đi qua đi, vô vô Tô Điểm Điểm bả vai. Tô Điểm Điểm hôm nay ăn mặc đoàn phim phục sức, vẫn là lần trước kia một thân bạch đi kịch trung kịch quay chụp, nhìn qua phá lệ tiên nữ. Chỉ là ở nhìn đến Ninh Mông sau, nàng sắc mặt hơi trầm xuống. Ninh Mông nhíu môi, nói thẳng nói, xem người khác náo nhiệt, có phải hay không đặc biệt hảo. Tô Điểm Điểm ánh mắt lập lòe vài cái, ta không biết ngươi có ý tứ gì, bất quá đâu, các ngươi công ty nghệ sĩ là muốn quản lý một chút, ngươi xem nhiều chuyện như vậy, còn có bất hiếu kính cha mẹ, đây chính là nguyên tắc vấn đề. A, còn có mặt mũi nói cái này. Ninh Mông thật muốn chảo hoa nàng mặt. Nàng gục đầu xuống. Từ xuyên thư đến bây giờ, đã qua đi mấy tháng, nàng nhân sinh đã bị viết lại, mà thân là nguyên tắc nữ chủ, Tô Điểm Điểm cũng rốt cuộc bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Kỳ thật dựa theo Hoắc Bắc Thần thế lực, nàng muốn làm Tô Điểm Điểm hoàn toàn xong đời, hoàn toàn là rũi rũi tay chỉ chuyện này, ngay từ đầu còn lo lắng Lệ Diệc Trầm sẽ bảo Tô Điểm Điểm, Lệ Diệc Trầm dù sao cũng là nguyên tắc nam chủ, năng lực thông thiên. Nhưng lần trước, bị nàng đụng tới Tô Điểm Điểm cùng Lưu Hâm Lỗi tiếp xúc, không có Lệ Diệc Trầm, nàng còn sợ ai? Tô Điểm Điểm thật đương nàng Ninh Mông dễ khi dễ. Nàng cười lạnh một chút, đã mở miệng, ngươi còn có rảnh quản chuyện của ta nhi, ta xem ngươi tốt nhất vẫn là quan tâm hạ chính mình đi. Tô Điểm Điểm sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Ninh Mông du mắt, đã mở miệng, ý tứ là cái gì, ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Nếu như vậy nhàn, ở bên ngoài loạn suối dục người, vậy cho nàng tìm điểm sự làm đi. Tô Điểm Điểm cắn môi. Ninh Mông không có lại lý nàng, ngược lại tiến lên một bước, vừa muốn nói cái gì, đoàn phim môn mở ra, Lý Thi Giao đi ra. Lý Thi Giao cha mẹ nhìn đến nàng, tức khắc khóc lên, Giao Giao à, ngươi không thể mặc kệ trong nhà nha. Chính ngươi thành đại minh tinh, ăn sung mặc sướng, chúng ta ở nhà quá đến như vậy khổ, chúng ta cung cấp nuôi dưỡng ngươi thượng đại học, đem vào đại học duy nhất cơ hội cho ngươi, không cho ca ca ngươi thượng, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Lời này chợt vừa nghe, đều sẽ cảm thấy là Lý Thi Giao sai. Lý Sán nghe được lời này, ho khan một chút, biết là chính mình muốn lên sân khấu khóc lóc kể lể, mới vừa Tô Điểm Điểm trợ lý biên từ còn khá tốt, cái gì vì muội muội vào đại học, chính mình cố ý khảo thấp hơn, không cho cha mẹ có chuyện nói, thâm tình như vậy ca ca, nàng Lý Thi Giao dám không trả tiền sao. Như vậy tưởng tượng, hắn đi phía trước một bước. Đúng lúc này, đoàn phim lại đi ra một người, đứng ở Lý Thi Giao bên người, này hẳn là chính là Lý Thi Giao bảo tiêu đi. Như vậy tưởng tượng, Lý Sán xem qua đi, ở nhìn đến gương mặt kia một khắc, hắn hai chân mềm nhũn, biểu tình cứng đờ cả người quỳ trên mặt đất. Tạ Thiên. Đổi mới xong, ngoan ngoạ, ngày mai thấy. Tháng này cuối cùng hai ngày, cầu vẽ tháng. 406 chương 406 ta muội thực hiếu thuận. Chương 406 ta muội thực hiếu thuận. Lý Sán ở nhà bọn họ bên kia, cũng coi như là có tiếng tên côn đồ, từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, cũng không quá giảng đạo lý, hôn không tiếp tính cách, là Lý Thi Giao nhất đau đầu. Chính là, Lý Sán đời này duy nhất sợ hãi, chính là ở Ma Cao nhìn thấy cái kia sát thủ. Hắn chưa từng gặp qua như vậy hung ác tàn nhẫn người, bởi vì hắn ở đánh người, thiếu chút nữa muốn lấy mạng người ta thời điểm, trong ánh mắt là không có một tia biến hóa, giống như là một cái không có cảm tình máy móc. Gương mặt kia, anh Tuấn lãnh khốc, làm người nhớ tới liền không rét mà run. Nhưng thế giới đệ nhất sát thủ, như thế nào sẽ cho nàng muội muội làm bảo tiêu? Chẳng lẽ là nhận sai người? Hắn nơm nớp lo sợ, cẩn thận lại nhìn một lần, có lẽ là nhận thấy được hắn đánh giá, Phi Bạch tầm mắt nhạt nhẽo liếc lại đây. Lý Sán tức khắc toàn thân đều ở phát run lên. Là hắn, sẽ không sai. Cái kia ánh mắt, hắn vĩnh viễn cũng quên không được. Hắn đang suy nghĩ thời điểm, bên cạnh có phóng viên hô, Lý Thi Giao ca ca, người ba mẹ nói chính là thật vậy chăng? Cái gì là thật vậy chăng? Lý Sán trong óc trống rỗng. Tô Điểm Điểm đứng ở trong đám người, trên mặt treo âm ngoan chi sắc. Nàng chính là muốn cho quyến luyến không quên đoàn phim khai không được cơ, náo điểm sự tình, bộ dáng này hai bộ phim truyền hình liền không có cạnh tranh lực. Lý Sán người này, nàng hiểu biết quá, khẳng định có thể so sánh Lý Thi Giao cha mẹ biểu hiện càng vô lại, càng tốt. Chỉ là, hắn như thế nào quỳ xuống? Chẳng lẽ là tính toán khẩn cầu? Bộ dáng này phóng đến hạ thân đoạn, vậy càng tốt nói chuyện. Tô Điểm Điểm nghĩ đến đây, khóe môi hơi hơi gợi lên. Ngay sau đó, liền nghe được Lý Sán run run môi nói, không có, ta học tập luôn luôn rất kém cỏi, ta không có cố ý khảo không tốt. Phóng viên. Chúng. Lý Thi Giao cha mẹ. Ngay cả Lý Thi Giao đều chuẩn bị tốt đối cái này ca ca thất vọng rồi, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng nói ra những lời này. Lý Thi Giao sợ ngây người, không thể tin tưởng nhìn về phía hắn. Lý Phụ chụp hắn một cái tát, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi đi học thời điểm thành tích như vậy hảo, thi đại học thành tích như vậy kém, còn không phải là cố ý khảo kém. Lý Sán đang muốn nói cái gì, nhận thấy được Phi Bạch Đại lao lạnh như băng tầm mắt, tức khắc sắc khóc, không phải, ba, ngày thường khảo thí, ta đều là buộc muội muội cho ta sao để, thi đại học thời điểm, chúng ta không ở một cái trường thi, ta đương nhiên liền khảo không hảo. Lý Phụ, chúng, này tình huống như thế nào? Phóng viên đều ngốc, vậy các ngươi tới nơi này, có phải hay không tính toán tìm Lý Thi Giao đòi tiền? Không phải muốn lên án nàng bất hiếu sao? Lý Thi Giao cha mẹ đang muốn nói chuyện, Lý Sán liền tức khắc hồ, ta muội như thế nào sẽ bất hiếu? Nhà của chúng ta luôn luôn trọng nam khinh nữ, khi còn nhỏ trong nhà trứng gà, ta một ngày ăn 3-4, một cái cũng chưa cho ta muội. Còn có vào đại học cũng chưa cho nàng học phí, ta muội đều là vừa học vừa làm công kiếm tiền. Mặt khác, nàng tốt nghiệp sau, trong nhà vì cho ta cưới vợ, cái nhà mới, cùng nàng muốn 50 vạn. Nàng kia 50 vạn đều là mượn vay nặng lãi, như vậy muội muội, nếu còn không hiếu thuận nói, trên thế giới này còn có hiếu thuận người sao? Chúng. Lý Sán hô, muội à, ba mẹ hồ đồ à, nhưng là ngươi yên tâm, ca không hồ đồ, ta đây liền mang ba mẹ rời đi. Vốn dĩ ngươi đều trưởng thành, cũng không thể cả đời tiếp tế trong nhà a. Nói xong về sau, Lý Sán liền từ trên mặt đất bò dậy, chính là chân quá mềm, hắn miễn cưỡng đứng lên, túm chặt Lý Thi Giao cha mẹ, đệ thấp thanh âm mở miệng nói, ba mẹ đừng nói nữa, không muốn chết nói, đi mau. 407 chương 407 xoay ngược lại. Chương 407 xoay ngược lại. Lý Sán loại này tao thao tác, không chỉ có làm Tô Điểm Điểm trợ lý cùng Tô Điểm Điểm sợ ngây người, ngay cả chuẩn bị đại làm một hồi Ninh Mông đều ngây ngẩn cả người. Nàng tay háo đều vặn đi lên, đang chuẩn bị mở rộng ra măng giới, rồi mấy người này tổ tông đều không nhận thời điểm, Lý Sán như thế nào đột nhiên rời khỏi. Một đám người đều mộng bức. Lý Thi Giao cha mẹ không nói lý. Nhưng này một đôi phu thê uy hiếp chính là Lý Sán, Lý Sán lời nói đều nói như vậy, bọn họ cũng không dám nói cái gì, vẻ mặt ngượng bức bị Lý Sán lôi kéo đi. Đang ở mấy người liền phải rời đi khi, đồng nhiên một đạo thanh âm truyền đến. Chờ một lát, này lạnh băng một có một tia cảm tình thanh âm, làm Lý Sán dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lại lần nữa quỳ xuống. Ô ô ô, đại lao đồng nhiên mở miệng, là còn không tính toán buông tha bọn họ sao? Hắn thật sự sợ quá. Như vậy nghĩ. Liền nghe được Phi Bạch đã mở miệng, các ngươi, muốn làm gì? Như vậy không thể hiểu được, đương nhiên còn muốn hỏi một chút. Lý Sán nghe được lời này, tức khắc nuốt một ngụm nước miếng, chợt hắn quay đầu thấy Tô Điểm Điểm trợ lý, trực tiếp tiến lên một phen méo nàng, là nàng tới làm ta hại ta muội muội. Sau khi nói xong, hắn ngượng ngùng cười nhìn về phía Lý Thi Giao, nhưng là người này thật là buồn cười, thơ Giao, chúng ta chính là thân huynh muội, vẫn là song bảo thai đâu, ta sao có thể giúp đỡ người ngoài khi dễ ngươi? Nàng còn nói, nếu không thành công, liền cho chúng ta 50 vạn đâu, ta là cái loại này vì 50 vạn, liền bán chính mình muội muội người sao. Lý Thi Giao ngốc ngốc nhìn hắn. Cái này ca ca kỳ thật có chịu không, nói hư cũng không xấu. Rốt cuộc khi còn nhỏ, hắn nếu tâm tình hảo, cũng sẽ đem chính mình trứng gà trộm cho nàng ăn một cái, sau lại tuy rằng khi dễ nàng, không để ý tới nàng, thậm chí tốt nghiệp sau còn cùng nàng muốn 50 vạn, nhưng không nghĩ tới ở trái phải rõ ràng trước mặt, thế nhưng xem như vậy rõ ràng. Đây là nàng nhận thức cái kia ca ca sao? Nàng căng lại hàm dưới, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình nhận chi tựa hồ ra cái gì vấn đề. Nàng không nói chuyện. Tô Điểm Điểm trợ lý nhưng thật ra hô to lên, ngươi nói bậy, ngươi có cái gì chứng cứ? Phi Bạch vừa nghe lời này, nhìn về phía Lý Sán. Lý Sán thân hình một lăng, chứng cứ. Ta là không có gì chứng cứ, nhưng là ngươi dẫn chúng ta tiến điện ảnh thành A, điểm này bảo vệ cửa bên kia có thể chứng minh. Bằng không xem theo dõi. Tô Điểm Điểm trợ lý vội vàng mở miệng, ta. Ngươi cái gì ngươi? Ta sợ ngươi đem trách nhiệm đều trả lại cho ta, cho nên vừa mới ngươi cùng ta nói chuyện thời điểm, ta còn ghi lại âm, hoặc là ta thả ra cho đại gia nghe một chút. Tô Điểm Điểm trợ lý. Lý Sán mới vừa ghi âm, là bởi vì ở trên đường phố trà trộn lâu rồi, thật sợ ra cái gì trái pháp luật chuyện này trêu chọc thượng hắn, cho nên ghi lại âm để ngừa vặn nhất, không nghĩ tới hiện tại dùng tới. Vì làm Phi Bạch đại lão không nhìn chằm chằm chính mình. Hắn trực tiếp lấy ra di động, đem vừa mới nàng lời nói thả ra. Chúng. Các phóng viên vốn dĩ bị thu mua lại đây, là muốn tin nóng Lý Thi Giao. Chính là Lý Thi Giao thật sự là quá không danh khí, một tân nhân cũng không có gì đề tài, lúc này bỗng nhiên đề cập đến Tô Điểm Điểm, đại gia một đám đem cả mạ giặt nhắm ngay trong đám người Tô Điểm Điểm. Tô Điểm Điểm trong mắt co rụt lại, trực tiếp đi tới nàng trợ lý trước mặt, cửa mắng, ta biết, ngươi xem Định Mông giải trí không vừa mắt, chính là như thế nào có thể lén dùng loại này thủ đoạn. Nàng sở dĩ không ra mặt, chính là vì tẩy trắng chính mình. Tô Điểm Điểm trợ lý cắn môi, đang muốn đem tội danh nhận hạ, Ninh Mông đống nhiên đã mở miệng, Tô Điểm Điểm, ngươi cho rằng đem trách nhiệm đẩy cho ngươi trợ lý, chuyện này đã vượt qua sao. 408 chương 408 muốn đánh ngươi liền đánh ngươi. Chương 408 muốn đánh ngươi liền đánh ngươi. Tô Điểm Điểm sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Ninh Mông xoa xoa thủ đoạn, Lý Thi Giao bên này vô dụng cái gì sức lực, nhưng là Tô Điểm Điểm bên kia. Nàng vừa định đến nơi đây, liền nhìn đến ái ở mùa hè đoàn phim người phụ trách đã đi tới, làm cho mọi người cùng phóng viên mặt, hắn nói thẳng nói, Tô Điểm Điểm, thực xin lỗi thông chi ngươi, bởi vì ngươi một ít cá nhân hành vi, chúng ta đoàn phim sẽ hủy bỏ cùng ngươi hợp tác. Tô Điểm Điểm cả người đều ngốc, các ngươi sao lại có thể như vậy? Lưu Tổng biết không? Hắn đầu tư kịch. Vừa mới dứt lời, người phụ trách liền túi thấp đầu xuống, mở miệng nói, đây là Lưu Tổng phân phó, đoàn phim hôm nay đã đình công, tính toán chờ tân nữ chính tới về sau, lại tiếp tục quay chụp cùng bổ chụp, ngươi có thể đi rồi. Đến nỗi tiền vi phạm hợp đồng phương diện, là chính ngươi không tự trọng trước đây, cùng chúng ta không quan hệ, nếu ngươi muốn khởi tố, chúng ta đây đoàn phim pháp vụ sẽ cùng ngươi liên hệ. Tô Điểm Điểm khoảng thời gian trước, có nhiệt độ khi ở quay chụp khi công khai chơi đại bài, khó xử lý đạo, vài thứ kia đều bị chụp được tới, đây là đoàn phim bội ước trực tiếp nhất chứng cứ. Tô Điểm Điểm lúc đầu khi đều sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không cho người ta lưu lại nhược điểm, nhưng thành danh sau những việc này đều không quá để ý. Lưu Hâm Lỗi cùng nàng đang đứng ở tình yêu cùng nhật kỳ, không có khả năng chủ động đưa ra triệt tư, trừ phi là. Tô Điểm Điểm đột nhiên nhìn về phía Ninh Ngông, lạnh giọng nói, ngươi vì cái gì làm như vậy? Ninh Ngông cười nhạo, nếu bắt người tay ngắn cái này thành ngữ là thật sự nói, vậy ngươi chỉ sợ đã địa vị cao cắt chi. Tô Điểm Điểm, cũng chỉ cho phép ngươi lấy người khác. Ngươi nơi trốn nhằm vào ta như thế nào không thể đối phó ngươi. Tô Điểm Điểm lui về phía sau một bước, mặt bộ biểu tình dữ tợn. Từ nàng thanh danh hoàn toàn hỏng rồi về sau, vậy bộ thượng thoát phấn nghiêm trọng, đại ngôn toàn bộ hủy bỏ, nàng đã thật lâu không có nhận được kịch bản. Nay bộ kịch là nàng duy nhất phiên bản hy vọng, nhưng hiện tại, Ninh Mông cũng muốn đem này duy nhất hy vọng cấp tức đoạt sao. Tô Điểm Điểm cắn môi, ta nói không phải ta, ngươi có chứng cứ sao? Không có. Ninh Mông nghiêng nghiêng đầu, nhưng ta muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, còn cần cái gì chứng cứ? Tô Điểm Điểm. Nàng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới nàng thế nhưng nói ra những lời này tới. Nhưng những lời này rồi lại như thế phù hợp lẽ thường. Đúng rồi, bọn họ vốn dĩ liền không bình đẳng, đã không có lệ diệt trầm, nàng Tô Điểm Điểm liền cái gì đều không phải. Nàng hối hận. Trước vài lần sự tình, làm nàng cho rằng Ninh Mông xem ở Tào Tuyết Hoa mặt mũi thượng, sẽ không đối nàng trực tiếp động thủ, là nàng sai rồi, nàng mười phần sai. Tô Điểm Điểm đột nhiên đi phía trước một bước, bắt lấy Ninh Mông tay, Mông Mông, ngươi nghe ta nói, ta. Ninh Mông lui về phía sau một bước, dùng tay bưng kín cái mũi, tuy rằng trên người của ngươi phun nước hoa, nhưng ta còn là mơ hồ nghe thấy được một cổ xúc sinh vị, phiền thoái ngươi ly ta xa một chút, cảm ơn. Tô Điểm Điểm. Nàng còn tưởng tiến lên, Tiểu Mặc liền đi ra, ngăn ở Ninh Mông trước mặt, căn bản không cho Tô Điểm Điểm tới gần mảy may. Chung quanh các phóng viên đem vừa mới sự tình toàn bộ ký lục xuống dưới, vây xem quần chúng cũng đều nghe rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cho nên đối Tô Điểm Điểm hoàn toàn không có một tia đồng tình. Nhưng thật ra Lý Sán mang theo Lý Thi Giao cha mẹ đang muốn lúc đi, Lý Thi Giao đông nhiên đã mở miệng, ca, ba mẹ, các ngươi đại thật xa lại đây một lần, cùng ta tiến vào nói một lát lời nói đi. Lý Sán. Hắn không lời nói nhưng nói, chỉ nghĩ chạy nhanh đi. 409 chương 409 phi bạch tương đối thành thật. Chương 409 phi bạch tương đối thành thật. Lý Sán không nghĩ đi vào, nhưng một quay đầu đối thượng phi bạch ánh mắt, sợ tới mức đem lời nói nuốt trở vào, hảo. Lý Thi Giao mượn đoàn phim phòng họp, mang theo Lý Thi Giao cha mẹ cùng Lý Sán đi vào đi. Lý Thi Giao cha mẹ hoàn toàn ở vào ngộng bức trạng thái, không rõ sao lại thế này. Xem bọn họ bộ dáng, Lý Thi Giao liền biết chuyện này là Lý Sán hành vi, nàng mở miệng, ca, hôm nay cảm ơn ngươi, không nghĩ tới 500 vạn ngươi cũng chưa xem ở trong mắt, vẫn là đứng ở ta bên này. Lý Sán, hắn tâm đang nhỏ máu hảo sao. 500 vạn A, hắn cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Liên như vậy từ bỏ, trời biết hắn có bao nhiêu hối hận, chính là có tiền mất mạng hoa cũng vô dụng à. Hắn sắp khóc, nhưng cũng chỉ có thể mạnh miệng mở miệng, không có việc gì. Chợt liếc liếc mắt một cái đi theo Lý Thi Giao phi bạch, vị này chính là. Lý Thi Giao mở miệng, Nga, hắn là bằng hữu của ta. Không phải Bảo Tiêu, là bằng hữu. Hơn nữa người này ánh mắt tất cả tại Lý Thi Giao trên người, vừa thấy hai người quan hệ liền không bình thường. Lý Sán nuốt một ngụm nước miếng, Nga Nga. Lý Thi Giao nhìn hắn, có chút cảm thán. Kỳ thật hôm nay, Ninh Mông cũng tới, đại gia ý tứ là, một phân tiền cũng sẽ không cho bọn họ, nhưng Lý Sán đột nhiên xoay ngược lại, làm Lý Thi Giao cảm nhận được đã lâu ấm áp. Nàng trầm tư một chút, đã mở miệng, ca, buổi tối ta cấp trong nhà chuyển 50 vạn. Lý Sán. Lý Thi Giao thở dài, ca, ta biết ngươi hiện tại ở nhà công tác thực nhẹ nhàng, ngươi cũng cả ngày ăn không ngồi rồi, này số tiền cho ngươi gây dựng sự nghiệp đi. Một người, sao có thể thật sự đối thân nhân thờ ơ? Lý Thi Giao cha mẹ chẳng sợ từ nhỏ trọng nam khinh nữ, khá vậy đem Lý Thi Giao nuôi lớn, cùng Lý Sán hai người cũng là cùng nhau lớn lên. Lý Sán một khi lui ra phía sau một bước, Lý Thi Giao mềm lòng. Lý Thi Giao cha mẹ cùng Lý Sán đều ngây ngẩn cả người, ba người nhìn về phía Lý Thi Giao, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ rộng lượng như vậy. Lý Thi Giao cha mẹ vành mắt đỏ lên, túi đầu. 50 vạn, kỳ thật chính là bọn họ lần này tới mục đích. Lý Sán càng là cảm nhận được cái này muội muội thiện ý, không biết vì cái gì, như vậy tâm bình khí hòa xuống dưới, không có rằng co, không có cựu thị sau, hắn cảm giác được một tia ấy nấy. Hắn cùng muội muội là Long Phượng Thai, muội muội hiện giờ lại như thế ưu tú, mà hắn. Lý Sán ngượng ngùng cười, ngươi nơi nào tới tiền? Đừng đi, có tiền trước đem nợ bên ngoài còn, trong nhà tiền còn đủ hoa. Lý Thi Giao nguyên bản cấp 50 vạn liền có điểm do dự, sợ bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước, thấy Lý Sán nói như vậy, đột nhiên liền cười, không có việc gì, trong công ty cho ta kết toán thủ lao đóng phim, ta đã còn tiền. Một nhà bốn người tụ ở bên nhau, đột nhiên liền không biết nên nói chút cái gì. Lý Thi Giao cười nói, hảo, ta muốn đi đóng phim, các ngươi trở về đi. Lý Sán nga một tiếng, lại đã mở miệng, vậy ngươi chú ý thân thể ha, đừng quá mệt. Lý Thi Giao gật đầu, Phi Bạch, ngươi giúp ta đưa một chút bọn họ đi. Phi Bạch gật đầu. Lý Sán hoảng sợ vừa muốn nói không cần, Lý Thi Giao liền vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, ca, đừng khi dễ Phi Bạch, hắn tương đối thành thật. Lý Sán, hắn có phải hay không nghe lầm? Phi Bạch tương đối thành thật. Kia thế giới đệ nhất sát thủ danh hào là giả sao? Ninh Mông đi công ty, mới vừa vào cửa, Tào Tuyết Hoa liền vọt tới nàng trước mặt, Mông Mông, liền không thể cấp ngọt ngào một con đường sống sao? Ta đối với ngươi bà có ân cứu mạng. Ngươi không thể như vậy đối nàng. 410 chương 410 thượng vội vàng tìm dỗi. Chương 410 thượng vội vàng tìm dỗi. Ninh Mông tới công ty là có chính sự muốn làm. Xuyên qua tới sau, nàng kỳ thật liền tự hỏi thật lâu. Trên thế giới này không có giờ OUIN linh tinh video ngắn, cũng không có chính quy phát sóng trực tiếp ngôi cao. Trong khoảng thời gian này, nàng tìm kỹ thuật nhân viên, làm ra tới một cái ngôi cao. Giới giải trí mâm liền lớn như vậy, có thể chân chính hỏa không có vài người, trong công ty còn lại nghệ sĩ, luyện tập sinh tổng cũng muốn có một cái tân đường ra. Hiện đại khi, những cái đó chủ bá đều là người qua đường khai mỹ nhan, Ninh Mông tin tưởng, trong công ty những người này, nếu như đi phát sóng trực tiếp, tuyệt đối sẽ không so trong hiện thực những cái đó đại chủ bá kém. Ít nhất, này nhóm người lấy ra tới, nhan giá trị toàn bộ đều thực có thể kháng. Ngôi cao đã chuẩn bị tốt, hiện tại chính là nhìn xem người nào muốn nhập trú. Người nào muốn ở giới giải trí tiếp tục lăn lê bò lết. Ninh Mông một đường tới thời điểm, tưởng chính là vấn đề này. Nhưng không nghĩ tới nàng còn không có tiến vào công ty, liền ở phía trước đài nơi này, Tào Tuyết Hoa thế nhưng đem nàng cản lại, còn nói như vậy thê thảm đáng thương, tựa hồ nàng thật đem Tô Điểm Điểm làm sao vậy dường như. Ninh Mông thở dài, Tào gì, bắt ngươi đưa người thời điểm, ngươi tận lực trang giống chút được không? Tào Tuyết Hoa. Ninh Mông, đối với ngươi loại này không biết hối cải hành vi đáng khinh thả trí lực rất thấp sinh vật. Ta đã không lời nào để nói. Tào Tuyết Hoa. Ninh Mông sau khi nói xong, bĩu môi, đã mở miệng, còn có, ngươi ngữ văn phòng chừng là thể dục lao sư giáo đi. Tô Điểm Điểm nàng thiếu cái mũi, vẫn là thiếu con mắt. Như thế nào liền không đường sống. Tào Tuyết Hoa. Ninh Mông nói xong về sau, lộ ra một mặt thương hại thần sắc, thật là tuổi lớn, nói chuyện đều thật không minh bạch, thật đáng tiếc. Tào Tuyết Hoa. Nàng một câu, thay đổi Ninh Mông bốn câu, thả những câu chắc tâm, đặc biệt là cuối cùng một câu. Tào Tuyết Hoa bưng kín ngực chỗ. Ninh Mông xua tay, ta còn vội vàng đâu, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, đi tìm ta ba. Ta thật muốn không rõ, vì cái gì luôn có người thượng vội vàng tìm dỗi. Tào Tuyết Hoa khí ngực chỗ khó chịu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng hết thể sự tình đều thực thuận lợi, cái này ngu xuẩn lại đột nhiên đầu góc linh quang lên, còn dỗi người một bộ một bộ. Nàng đang buồn bực, nhận được Tô Điềm Điềm điện thoại, mẹ, ta đều lên hot seat. Ta thật sự xong rồi. Bệnh viện, Tô Diệp nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Một cái ăn mặc màu trắng áo lông nữ hài, thân hình phi thường gầy ốm khô quát, tựa như không khí an tĩnh, nếu không đi xem, tuyệt đối sẽ không chú ý tới bên kia còn ngồi một người. Tha rằng từ bại lộ mục đích về sau, cả người khôi phục 8 năm trước trầm tĩnh. Nàng túi đầu, đang xem di động. Tô Điểm Điểm nhân phẩm thấp kém đề tài, đã tới rồi tiền tam, khiến cho trên mạng cuối cùng phản kích, tất cả mọi người ở mắng nàng, làm nàng lăn ra giới giải trí, không xứng vì minh tinh. Tha rằng trong ánh mắt, rốt cuộc có một tia dao động. Nàng rũ đầu, mang theo một mặt trào phúng. Cái này Tô Điểm Điểm, vốn dĩ cho rằng nàng có thể trở thành nữ nhân kia chướng ngại vật, không nghĩ tới như vậy vô dụng. Tha rằng nhấp chặt môi. Nàng ngũ quan trung cùng Ninh Mông nhất không giống, chính là này song môi. Môi trên hậu môi dưới lược mỏng một ít nữ nhân, thường thường tương đối cố chấp. Hoắc Bác Thần là tỷ tỷ. Hắn dựa vào cái gì gì tình biệt luyến. Tha rằng áp xuống trong lòng đại hận, theo Tô Điểm Điểm hot seat, tìm được rồi chuyện tranh gia Ninh Mông người bù. Vậy bù đổi mới điều thứ nhất nội dung, là nở rộ hai sửa bản thảo đồ. Ở nhìn đến kia bức họa sau, Tha rằng trong mắt đột nhiên co rụt lại. Này phong cách, như thế nào giống như là tỷ tỷ. Đổi mới xong, tân một tháng, cầu dự gốc vé tháng. Ái các ngươi, ngoà ngoạ. Kịch thấu một chút, tháng này cốt truyện sẽ có đại tiến triển. 411 chương 411 thân ở hắc cám nàng. Chương 411 thân ở hắc cám nàng. Tha rằng nhìn chằm chằm kia chương sửa bản thảo đồ. Nàng nhìn thật lâu, từ mỗi một cái chi tiết chỗ bắt đầu xem, tới rồi cuối cùng, nàng đột nhiên đứng lên lao ra đi. Trên giường nằm Tô Diệp ở nàng đi ra ngoài kia một khắc, mở hai mắt, bởi vì còn không thể nhúc nhích, cho nên hắn thon dài đôi mắt nhìn về phía cửa chỗ, tiếp theo cầm lấy di động, cấp giám thị Tha rằng bảo tiêu gọi điện thoại. Tha rằng ra bệnh viện, liền đánh xe đi vào nàng về nước sau ở tạm địa phương. Nàng đẩy ra cửa phòng, vọt tới trong phòng tủ sắt chỗ, nàng quy trên mặt đất. Đưa vào tủ sắt mật mã 1102, lấy ra thuận gió bản thảo, chợt lại cầm lấy di động, đối với kia chương đồ cẩn thận xem xét. Mỗi một cái họa sĩ đều có chính mình phong cách, nàng mấy năm nay chuyên tấn công vẽ tranh, muốn bắt chước tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ hoàn thành nàng tâm nguyện, đối tỷ tỷ phong cách phi thường hiểu biết. Nở rộ hai sửa bản thảo đồ, rất giống, rất giống. Tha rằng nhìn di động, ngồi xổm ngồi xuống, hai điều thon dài lui người triển khai tới, nàng lâm vào trầm tư. Vì cái gì sẽ giống như... Nàng nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, nữ nhân kia cho nàng cái loại này quen thuộc cảm giác, lại nhìn đến này sửa bản thảo đồ. Chẳng lẽ nói, nhưng thà rằng thực mau phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Hẳn là nàng bắt chước tỷ tỷ họa, mới lấy được Hoắc Bác Thần hảo cảm đi. Rốt cuộc nếu là tỷ tỷ nói, vì cái gì không cùng nàng tương nhận. Tỷ tỷ ở 8 năm trước liền biến mất. Nàng sẽ không đã trở lại. Cái này ý niệm vừa ra, một loại vô biên vô hạn tuyệt vọng tựa như không khí. Từ bốn phương tám hướng vô khổng bất nhập xâm nhập đến thân thể của nàng, làm nàng chậm rãi cung nổi lên phần lưng, ôm lấy đầu gối, đem chính mình đoàn thành nho nhỏ một đoàn. Nàng chỉ nghĩ một người mang theo, không nghĩ hô hấp, không nghĩ tự hỏi. Toàn bộ thế giới đều tối tăm xuống dưới, không có người, không có thanh âm, nàng trước mắt chỉ còn lại có hoang vu một mảnh. Nàng chỉ một ý niệm, tỷ tỷ không còn nữa, ta vì cái gì còn sống? Vì cái gì? Nàng tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đang lúc này đó ý tưởng sắp hoàn toàn chiếm cứ nàng tư tưởng khi, di động của nàng đột nhiên phát ra chói tai tiếng chuông. Tha rằng mờ mịt ngẩng đầu lên, một đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự. Nàng hoán một hồi lâu, mới chậm rãi chấn định xuống dưới. Di động tiếng chuông vang lên một lần lại một lần, tựa hồ nàng không tiếp nghe, đối diện liền sẽ không từ bỏ dường như. Nàng lúc này mới hít sâu một hơi, từ trong túi móc ra di động, mặt trên lập lòe Tô Diệp hai chữ. Tha rằng tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi ý nghĩ của chính mình. Nàng rốt cuộc tiếp nghe, Tô Diệp thanh âm chuyển tới, ngươi ở đâu? Tha rằng chậm rãi đem phác thảo thả lại tủ sắt nội, nàng rũ mi mắt, an tĩnh trả lời, ta hiện tại trở về. Treo điện thoại, Tha rằng chậm rãi đứng lên. Đột nhiên đứng dậy, nàng đầu có chút vựng, gây ốm thân hình có chút lung lay sắp đổ, lại cuối cùng đứng vững. Tha rằng túi đầu đi ra ngoài, trải qua huyền quan chỗ khi, nàng tầm mắt dừng ở nơi đó mấy cái dược bình thượng. Nàng bước chân hơi đốn, lúc này mới bỗng nhiên vang lên. Chính mình vài thiên không uống thuốc đi. Trách không được vừa mới sẽ như vậy tuyệt vọng. Tha rằng nghĩ đến đây, vươn tay, cầm lấy dược bình, ra bên ngoài đảo dược khi mới phát hiện cái chai bên trong đã không. Tha rằng banh hàm dưới, nàng không có đang nói chuyện, buông cái chai lúc này mới đi ra ngoài. Đi xuống lầu, liền nhìn đến Tô Diệp an bài bảo tiêu mở ra một chiếc màu đen đại chúng, đang ở chờ nàng. Tha rằng lên xe, đồng nhiên mở miệng, đi dục Tú Uyển. Nữ nhân kia vì cái gì sẽ họa cùng tỷ tỷ giống nhau họa? Chuyện này, nàng phải làm mặt hỏi cái rõ ràng. 412 chương 412 tiểu tham tiền. Chương 412 tiểu tham tiền. Thà rằng lời này rơi xuống, Bảo Tiêu dừng một chút, bên trong xe một mảnh trầm mặc. Thà rằng sửng sốt, như thế nào? Bảo Tiêu nói, Ninh tiểu thư, thực xin lỗi, ngài hiện tại không thể tới gần phu nhân 5 km nội, Dục Tú Uyển cũng không thể đi. Thà rằng dừng lại. Nàng tưởng nói ta đi không phải làm phá hư, chính là lời này còn không có xuất khẩu, hơi há miệng thở dốc đi, liền nuốt trở vào. Nói ra cũng vô dụng. Này hết thảy đều là Hoắc Bắc Thần mệnh lệnh, này nhóm người sẽ không vi phạm Hoắc Bắc Thần. Nàng cầm lấy di động, muốn cấp Ninh Mông phát tin tức, rồi lại phát hiện căn bản không có đối phương liên hệ phương thức. Nàng chỉ có thể ở ấy bổ thượng cho nàng nhắn lại, có thể thấy một mặt sao. Nhưng Ninh Mông khi nào thượng người bù, cũng là không xác định sự tình. Cái loại này mãnh liệt cảm giác vô lực, lại lần nữa nảy lên trong lòng, thà rằng chỉ có thể suy sút túi thấp đầu xuống, đi bệnh viện đi. Tranh chấp, ở Mỹ cũng chưa dùng. Nàng hiện tại nói cái gì, này nhóm người cũng sẽ không tin nàng, rốt cuộc nàng có như vậy tiền khoa. Nàng hiện tại yêu cầu chính là, tìm một cái cơ hội. Cơ hội này, thực mau liền tới rồi. Hoắc Bác Thần muốn đi tham gia một cái thương nghiệp tiệc tối, bình thường đều là không có bạn nữ, nhưng cái này tiệc tối hắn muốn đem Ninh Mông chính thức giới thiệu cho đại gia, cho nên làm Ninh Mông bồi hắn cùng đi. Bởi vì muốn đi công ty mở họp, sáng sớm thượng, Hoắc Bác Thần tới rồi công ty. Ninh Mông ăn cơm chưa sau, đến Hoắc Thị Tập đoàn tìm hắn tập hợp. Hoắc Thị Tập đoàn hiện tại đối Ninh Mông tới nói, liền như chính mình ra giống nhau. Nàng cơ hồ mới vừa vào cửa, trước đài liền đứng lên, cung nghênh nàng đi trên lầu, Hoắc tổng còn ở mở họp, hắn công đạo, ngài đã tới đi trước tầng cao nhất nghỉ ngơi. Ninh Mông gật đầu, tới rồi tầng cao nhất sau, lại phát hiện Tề Sam ngồi ở trước máy tính, đang ở sửa chữa máy tính, hắn bên cạnh vây quanh một đám người. Ninh Mông đi qua đi, làm sao vậy? Tề Sam cau mày, máy tính khai không được cơ. Hắn tháo dỡ giao diện, bắt đầu nghiên cứu bên trong trưởng máy đường bộ, nhìn cũng không có vấn đề gì à. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một đám cao chỉ số thông minh bí thư là người, toàn bộ vì hắn nghĩ cách. Chủ bản thượng tìm được bị ổ tin, đem tin lấy ra quá vài phút lại thả lại đi, nhìn xem hay không có thể. Tề Sam làm theo, không được. Kia đem nội tồn điều gỡ xuống tới thử xem đâu. Tề Sam, cũng không được. Tề đặc trợ, nên không phải là ngươi tối hôm qua chạy trình tự quá nhiều, máy tính mang không đứng dậy đi. Tề Sam thực đau đầu, không đến mức đi. Ninh Mông xem bọn họ bộ dáng. Qua lại đi rồi hai bước, đột nhiên nhìn thấy gì, nàng chịu chịu khoe miệng, đã mở miệng, Tề Sam, ta nếu có thể giúp ngươi tìm được vấn đề, ngươi như thế nào cảm tạ ta? Tề Sam, hắn khinh thường mắt trợn trắng, phu nhân, ngươi đừng hồ nháo, loại này cao tinh quả nhiên đổ vật, ngươi sẽ. Ninh Mông là có tiếng bao cổ đại tiểu thư, trừ bỏ chuyện tranh cái gì đều không biết, hơn nữa chuyện tranh vẫn là tìm người viết hay, tuy rằng nói đệ nhị bộ là nàng chính minh họa, nhưng đến bây giờ tập tranh cũng không ra tới. Tề Sam ngày thường ỷ vào chính mình cao bằng cấp, đã sớm khinh thường nàng. Ninh Mông tiếu ngữ doanh doanh, ngươi liền nói, như thế nào cảm tạ ta đi. Tề Sam, ngươi nói làm sao bây giờ đều được. Ninh Mông vươn tay, đối hắn trả sát ngón tay. Tề Sam, hắn tính toán đem tham tiền cái này ngoại hiệu, đưa cho phu nhân. Bất quá liền tính cho tiền, nàng khẳng định cũng không biết sao lại thế này nha, chẳng lẽ thật có thể mèo mù gặp chuột chết. Tề Sam đang suy nghĩ, liền nghe được Ninh Mông đã mở miệng. Ngươi có hay không suy xét, ngươi không cắm nguồn điện. Thế Sam, 413 chương 413 giúp ngươi. Chương 413 giúp ngươi. Chúng. Thế Sam túi đầu thuận thế nhìn lại, phát hiện máy tính nguồn điện kiện cắm đâu, hắn đang muốn nói chuyện, liền thấy Ninh Mông chỉ vào góc tường chỗ. Thế Sam liên tiếp máy tính cắm bài, ở hôm nay gì lao công quét tức khi, không cẩn thận bị rút. Thế Sam. Ninh Mông lại rất xa đối hắn trà sát ngón tay, sau đó liền ở Thế Sam nghiến răng nghiến lợi chung. Đẩy ra văn phòng môn đi vào. Tề Sam thở phì phì cho nàng phao trà cùng cà phê, hơn nữa Hoắc Bắc Thần tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm đưa vào đi, mới vừa đem đồ vật phóng tới trên bàn trà, liền nghe được Ninh Mông mở miệng, đưa tiền. Tề Sam, hảo tưởng cùng ác thế lực làm đấu tranh, nhưng nghề Hà Hôn Quân lão đại che chở. Hắn thở phì phì xoay 5.000 đồng tiền qua đi, chợt đã mở miệng, phu nhân, nếu là ta cùng chân thiện mị cãi nhau, ngươi sẽ giúp ai? Ninh Mông mặt không đỏ tâm không nhảy. Kia muốn xem các ngươi hai người ai cấp bao lì xì nhiều nha. Thế Sam, đống nhiên có điểm đau lòng chân thiện mỹ làm sao đây? Này giao cái gì bằng hữu nha, chỉ nhận tiền. Hắn chịu chịu khoe miệng. Kia nếu là ta nhiều đâu? Vậy giúp ngươi. Ninh Mông không chút do dự đã mở miệng. Thế Sam dậm chân, ta liền biết ngươi nữ nhân này. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được Ninh Mông tiếp tục nói, ngươi là thích ván giặt đồ, vẫn là sầu riêng, hoặc là bàn phím. Thế Sam. Ninh Mông, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại đây chuẩn bị tốt. Thế Sam, nếu còn không hài lòng, kia bằng không một chân một cái. Yên tâm, sầu riêng tuy rằng quý, nhưng tỷ mua nổi. Nga, ta còn có thể lại giúp ngươi lấy một chén nước đỉnh ở trên đầu, một giọt thủy cũng không thể tưới xuống tới. Tề Sam yên lặng lui về phía sau một bước, phu nhân, ngươi chậm rãi hưởng dụng, ta đi trước. Ninh Mông vẫy tay, đi cái gì nha, lại liêu một lát bái. Tề Sam, chờ Tề Sam bay nhanh lắc mình rời đi, Ninh Mông lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tiểu dạng, cùng ta đấu, ngươi còn nộn đâu. Nàng chờ một lát trong chốc lát, Hoắc Bác Thần liền đã trở lại. Hai người cùng đi ước hảo địa phương làm tạo hình. Đêm nay thương nghiệp tiệc tối rất quan trọng, cho nên hai người đều chuẩn bị phi thường long trọng. Hoắc Bác Thần tạo hình đơn giản, mặc một cái đã sớm định chế tốt màu đen tây trang, nhìn cùng ngày thường không có gì khác nhau, cả người khí chàng mười phần. Ninh Mông liền phiền toái rất nhiều. Nàng tuyển một kiện màu trắng lễ phục váy, cùng Hoắc Bác Thần màu đen thực đáp, màu trắng một chữ vai váy dài, váy rũ cảm rất tuyệt, đem nàng thân hình kéo phá lệ thon dài, eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, cổ lại tế lại trường. Tóc cũng làm cái tạo hình, bàn đi lên, hơn nữa một cái trang điểm nhẹ, so tân nương tử còn muốn xinh đẹp. Hai người làm tốt tạo hình sau, bọn họ liền lên xe, hướng yến hội hiện trường đi. Nửa đường thượng, chờ đèn xanh đèn đỏ khi, Ninh Mông một bên đầu, vừa vặn nhìn đến một khác chiếc xe thượng, một cái diện mạo còn có thể tóc dài nữ hài, đang bị một cái bụng phệ trung niên nam nhân ấn thân, bên trong xe không khí thập phần kiều diễm, sợ tới mức Ninh Mông vội vàng thu hồi tầm mắt. Xe tới rồi yến hội hiện trường khi, Ninh Mông cùng Hoắc Bác Thần trở thành mọi người tiêu điểm. Tiến vào yến hội sau không lâu, Ninh Chi liền nắm một cái nữ hài đi tới. Muội muội, cho ngươi giới thiệu hạ, đây là Tiểu Nguyệt Nhi, bạn gái của ta. Ninh Mông nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi, tức khắc ngây ngẩn cả người. Này không phải mới vừa ở bên trong xe, bị thân nữ hài sao? Nàng mặc, đông nhiên cảm thấy Ninh Chi trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Tạm thời càng này đó, ngày mai lên, giữa trưa lại càng, ngoà ngoạ. Cầu tháng phiếu, ngày mai sẽ nhiều càng. Ái các ngươi, 414 chương 414 ta nhìn lầm ngươi. Chương 414 ta nhìn lầm ngươi. Ninh Mông rất muốn nhắc nhở Ninh Chi phải chú ý, nhưng lời này lại không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc vừa mới thoáng nhìn dàn cũng không chứng cứ, huống hồ vạn nhất là nàng nhìn lầm rồi đâu. Nói nữa, cái này thương nghiệp tiệc tối, tới tất cả đều là tinh anh, như vậy trường hợp cũng không thích hợp để loại này vấn đề. Mang theo loại này nghi hoặc, nàng đối Ninh Chi hơi chút gật gật đầu, thái độ có chút có lệ lãnh đạm, hơn nữa bên kia, Hoắc Bác Thần hô nàng, tính toán đem nàng giới thiệu cho còn lại người nhận thức. Ninh Mông liền trực tiếp đi qua. Ninh Chi ngây ngốc không có gì cảm giác, đứng ở hắn bên cạnh được xưng là Tiểu Nguyệt Nhi Liếu Nguyệt lại nhăn nhăn mày, nàng liếc Ninh Chi liếc mắt một cái, do hỏi, này thật là ngươi thân muội muội. Ninh Chi cười, đối. Liếu Nguyệt không tin, thật là ngươi thân muội nói, như thế nào như vậy lãnh đạm. Hơn nữa chúng ta ở bên nhau đã bao nhiêu năm, ngươi cũng chưa để qua. Ninh Chi không thèm để ý, ta không phải cho ngươi nói sao, ta rời nhà đi ra ngoài, cùng muội muội 10 năm không gặp mặt. Nói nữa, nàng không lãnh đạm a, như thế nào lãnh đạm? Liễu Nguyệt, đối thẳng nam nói loại này lời nói, vô dụng. Nàng âm thầm mắt trợn trắng, chọc hắn một chút, ngươi nói để cho ta tới kinh đô cho ta tiền, ta liền tới rồi, tiền đâu? Ninh Chi có điểm chột dạ, ngươi đừng nội, chờ ta tìm cơ hội cùng muội tử muốn. Thật là phú nhị đại, như thế nào không phải cùng trong nhà đòi tiền, ngược lại cùng muội tử muốn. Liễu Nguyệt cười nhạo một chút. Nàng cùng Ninh Chi ở bên nhau 2 năm. Ngay từ đầu là bị hắn khí chất hấp dẫn, cảm thấy hắn như là cái phú nhị đại, vì thế lấy giữ mình trong sạch thân phận cùng hắn ở bên nhau. Mấy năm nay thân mật nhất hành động chính là dắt tay nhỏ. Ninh Chi là thật sự đơn thuần lại xuẩn, bị nàng chơi xoay quanh, nàng nói trong nhà có bệnh nặng mẫu thân, mỗi tháng yêu cầu 10 vạn giải phẫu phí, hắn liền thật sự mỗi tháng đều sẽ cho nàng 10 vạn đồng tiền. Ra tay chính là 10 vạn, làm Liễu Nguyệt cảm thấy người này thực sự có tiền, thẳng đến mỗi một lần. Nàng nhìn đến Ninh Chi ở làm công sau ngồi xổm ven đường gặm màn thầu. Liễu Nguyệt sợ ngây người. Nói tốt phú nhị lại đâu? Làm nửa ngày, là cái nghèo bức. Nhưng mỗi tháng cho nàng 10 vạn, làm nàng không có chọc thủng Ninh Chi, thẳng đến 3 tháng trước, Ninh Chi không có tiền cho. Liễu Nguyệt thúc giục rất nhiều lần, hắn đều ấp úng, sau lại nói cái gì đi Ma Cao vì nàng đua một phen, lại liên hệ liền hồi kinh. Liễu Nguyệt không biết người này trong miệng nói, vài phần thật vài phần giả, nhưng là nàng biết. Chân chính phú nhị đại hẳn là giống như trận này trong yến hội còn lại người giống nhau, phong độ ung dung hoa quý, mà không phải giống Ninh Chi dường như, lén lút, như là sợ bị người phát hiện. Nàng mắt trợn trắng, có chút chướng mắt Ninh Chi. Ninh Chi đích sắc lén lút. Hắn là muốn mang Tiểu Nguyệt Nhi tới xem cái náo nhiệt, nhưng sợ bị Ninh Văn Đào thấy. Hắn ra mặt dày, đảo không phải sợ bị mắng, chính là sợ Tiểu Nguyệt Nhi đi theo cùng nhau xấu hổ. Hơn nữa Tiểu Nguyệt Nhi không phải cái này trong vòng, hắn càng sợ Tiểu Nguyệt Nhi dung nhập không được bị khi dễ, cho nên mang theo nàng vòng biên đi, không nghĩ đụng tới người nào. Hoắc Bác Thần cao điệu tú thê, thả toàn bộ hành trình đều mang theo Ninh Ngông, ở hiến hội chung khiến cho hoành động. Hoắc Bác Thần là người nào? Kia chính là thương giới bá chủ, phàm là có thể cùng hắn nhắc lên một chút quan hệ, lại làm điểm hợp tác, kia gia tộc sự nghiệp đều có thể phát triển không ngừng. Cách đó không xa, có một người tuổi trẻ nam sĩ trông mòn con mắt nhìn bị mọi người xúm lại Hoắc Bác Thần, muốn chen vào đi quá khó, huống hồ Hoắc Bác Thần nhân vật như vậy, hắn cũng không để tài liêu. Trương Thuần nghĩ nghĩ, đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Ninh Ngông trên người. Hoắc Bác Thần không hảo tiếp xúc, nhưng Hoắc phu nhân là cái đột phá khẩu A. Nhưng hắn hối hận đã chết. Tới phía trước, liền hỏi thăm qua, Hoắc Bác Thần luôn luôn không mang theo bạn nữ, cho nên hắn cũng không mang, tính toán có cái cộng đồng đề tài, hiện tại, hắn đi chỗ nào lâm thời tìm cái bạn nữ. Như vậy nghĩ, Trương Thuần nôn nóng chung quanh, đông nhiên thoáng nhìn Liễu Nguyệt. Này không phải hắn trước kia chơi qua nữ nhân sao? Nữ nhân này ỷ vào chính mình lớn lên không tồi, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, theo chân bọn họ trong vòng người làm loạn, này nhóm người ai không ngủ quá nàng. Bất quá hiện tại, nàng ở nói vừa vặn tốt. Trương Thuần từ bên cạnh bưng lên một ly trắng bệnh, đi nhanh hướng tới Liễu Nguyệt đi qua đi. Lao tình nhân gặp mặt, hết sức thân thiết. Hàn huyên hai ba câu, Trương Thuần đã bắt đầu đối Liễu Nguyệt dở trò, ôm lấy nàng eo. Tiểu Nguyệt Nhi hôm nay với ai tới? Ta vừa vặn thiếu cái bạn nữ, cùng ta ở bên nhau thế nào? Liễu Nguyệt khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra lang thang, cả người dựa vào Trương Thuần trên người. Nàng vẫn luôn muốn gả vào hào môn, đáng tiếc này đàn phú nhị đại nhóm căn bản không đem nàng để vào mắt, trường hợp này chưa bao giờ mang nàng tham gia quá. Hiện tại Trương Thuần đột nhiên tới gần, chẳng sợ biết rõ hắn có mục đích riêng, Liễu Nguyệt cũng không nghĩ buông tha lần này cơ hội. Nàng mở miệng, cùng một cái bằng hữu tới. Bất quá nếu Trương Thiếu không có bạn nữ, ta có thể bồi ngươi. Trương Thuần rũ xuống mặt mày, cười nói, Tiểu Nguyệt Nhi, không bằng làm giao gì. Ngươi nếu có thể giúp ta đáp thượng Hoắc phu nhân cái kia tuyến, cùng nàng trở thành bạn tốt, ta liền cưới ngươi thế nào? Rốt cuộc có thể gả vào hào môn. Liễu Nguyệt đôi mắt đều sáng. Hoắc phu nhân. Chỉ cần nàng đi vớt mông ngựa, liền có thể trở thành hảo khuê mật đi. Liễu Nguyệt tức khắc gật đầu, có thể a. Bất quá ta muốn trước cho ta cái kia bằng hữu nói một tiếng. Liễu Nguyệt nghĩ kỹ rồi, Ninh Chi thực hảo lừa dối, chỉ cần nói giúp Trương Thiếu một cái vội, hắn khẳng định sẽ đồng ý trước kia cũng không phải không có như vậy đã lừa gạt hắn. Ninh Chi đi một chút phòng vệ sinh, trở ra, liền phát hiện Liễu Nguyệt không thấy. Hắn khắp nơi tìm tìm, rốt cuộc nhìn đến Liễu Nguyệt cùng một người tuổi trẻ nam nhân đứng chung một chỗ, hắn còn chưa đi qua đi, Liễu Nguyệt liền thấy hắn, đối hắn vây vây tay, Ninh Chi, đây là ta bằng hữu, hắn hôm nay yêu cầu ta giúp hắn một cái vội. Nói còn chưa dứt lời. Ninh Chi liền đánh gãy nàng, Tiểu Nguyệt Nhi, ta nhìn lầm ngươi. Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt thấy hắn nói như vậy, còn tưởng rằng chính mình bị xem thấu, nàng dứt khoát đã mở miệng, hảo đi, nếu như vậy, ta đây liền thừa nhận, ta cùng Trương Thiếu thật là nam nữ quan hệ. Lời nói mới nói được nơi này, liền nghe được Ninh Chi đã mở miệng, mới vừa nữ nhân kêu bóng dáng cùng ngươi giống nhau như lúc, ta ngộ nhận vì là ngươi. Liễu Nguyệt. Ninh Chi. Hai người đều ngây ngốc. Nửa ngày sau. Liễu Nguyệt. Nguyên lai ngươi nói chính là cái này. Ninh Chi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cùng Trương Thiếu là nam nữ quan hệ. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi ngoại tình. Liễu Nguyệt. Cho nên, nàng đây là chính mình đem chính mình cấp hô sao. Trận mắt há hốc mồm trùng, Liễu Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Sự tình đã tới rồi này một bước, như vậy liền dứt khoát xé rách mặt đi. Nàng lạnh mặt bắt đầu mắng, ta không ngoại tình, ta muốn cùng ngươi chia tay, sau đó cùng Trương Thiếu ở bên nhau. Ninh Chi không thể tin tưởng. Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ngươi gạt ta. Liễu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ai gạt ai a? Ngươi nói cho ta nói ngươi là phú nhị đại, ngươi phải không? Là phú nhị đại ngươi nghèo thành bộ dáng này. Ngươi lừa gạt cảm tình của ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Không có tiền ngươi nói chuyện gì bạn gái. 415 chương 415 muội, ta thất tình. Chương 415 muội, ta thất tình. Liễu Nguyệt bỗng nhiên biến sắc mặt, làm Ninh Chi sững sờ ở tại chỗ. Hắn không thể tin tưởng nhìn trước mặt nữ nhân này, muốn lời nói, liền như vậy tạp ở giọng nói, cũng không nói ra được. Hắn là phú nhị đại, chỉ là trong nhà trọng nữ khinh nam mà thôi. Hắn không có một xu tiền rời nhà trốn đi, một lần muốn gây dựng sự nghiệp, chính là muội muội cấp tiền, đều bị Liễu Nguyệt phải đi, hắn một chút tài chính khởi đầu cũng không có. Hắn có khi cũng sẽ thống hận chính mình vô năng, nhưng đại bộ phận thời gian đều ở tầm thường vô vi. Ninh Chi lần đầu tiên đối chính mình nhân sinh ra hoài nghi. Hắn đi phía trước một bước, đệ thấp thanh âm mở miệng nói, Tiểu Nguyệt Nhi, đừng náo, ta biết ngươi thiếu tiền, ta sẽ cho ngươi nghĩ cách, ta muội không cho ta, nhưng là ta hiện tại có muội phu, hắn cũng sẽ cho ta. Liễu Nguyệt thấy hắn như thế, khí đẩy hắn một phen, ngươi như thế nào liền không hiểu đâu. Ta chỉ coi trọng ngươi tiền. Ninh Chi lắc đầu, sắc mặt có chút cô đơn, như thế nào sẽ, ngươi đừng nói như vậy chính mình, ngươi là thiện lương tiểu Nguyệt Nhi, chỉ cần ngươi không cùng ta chia tay, ngươi làm ta làm gì đều có thể. Mấy người chỗ nói chuyện, ở vào yến hội tiếp cận hậu hoa viên cửa chỗ, bên ngoài có người vệ sinh người, đang ở dọn dẹp đồ vật, có một con lưu lạc cẩu vừa vặn phương tiện một chút, người vệ sinh người đem nó béo phệ bỏ vào cây chổi, trốn đến rất xa tính toán ném vào thùng rác chung. Liễu Nguyệt vừa vặn thấy như vậy một màn, nàng chỉ vào người vệ sinh người hô, thật không nghĩ chia tay, vậy ngươi có thể vì ta ăn cứt chó sao? Ninh Chi vừa nghe lời này, sắc mặt cứng đờ. Chung quanh đã vây quanh một đám xem náo nhiệt người lại đây, Trương Thuần đứng ở bên cạnh. Chân chính có thế lực người đều vây quanh ở Hoắc Bắc Thần bên kia, lại đây này nhóm người, ngược lại đều là cùng hắn giống nhau ở nhà hôn ăn hôn uống nhàn tản nhân viên. Đại gia sôi nổi nhìn về phía Ninh Chi, càng có người hiểu chuyện cười rộ lên, ha ha, ngươi có bản lĩnh liền vì nàng ăn cứt cho a. Ninh Chi gắt gao nắm lấy nắm tay, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi một hai phải như thế sao? Liễu Nguyệt khinh thường gật đầu, đúng vậy. Ninh Chi bỗng nhiên đã mở miệng, hành. Này có khó gì? Nói xong, hắn liền hướng tới người vệ sinh người đi qua đi. Liễu Nguyệt. Nhìn hắn bóng dáng, Liễu Nguyệt nội tâm đột nhiên có điểm xúc động. Người này thật sự có thể vì nàng ăn cứt chó. Nếu là như thế này, Liễu Nguyệt thần sắc lãnh xuống dưới, nàng cũng sẽ không mềm lòng. Liên loại này kẻ nghèo hèn. Vừa định muốn tới, Ninh Chi không biết cấp người vệ sinh người ta nói cái gì, đối phương liền xách theo mang theo cứt chó cái sẻng đi tới, ngừng ở cửa chỗ. Ninh Chi vẻ mặt nghiêm túc đối Liễu Nguyệt vẫy vẫy tay, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi lại đây điểm. Liễu Nguyệt không nghĩ qua đi, nhưng là còn lại người đã tò mò đi phía trước đi rồi hai bước, đi tới cửa sau bậc thang. Nghe tin tới rồi Ninh Ngông, đi tới khi nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Liễu Nguyệt bị đẩy nãng cũng liền cùng qua đi. Ninh Chi vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, ta hỏi lại một lần, ngươi xác định muốn ta vì ngươi ăn phân. Liễu Nguyệt gật đầu, ngươi ăn không vô nói, liền ngoan ngoãn rời đi, đừng ở chỗ này dây dưa ta, ta. Lời nói mới nói được nơi này, Ninh Chi liền vươn mang bao tay tay, trực tiếp cầm lấy kia một đống cất chó, từng bước một đi tới Liễu Nguyệt trước mặt. Chung quanh mọi người đều bưng kín cái mũi. Liễu Nguyệt theo bản năng muốn che lại cái mũi kia một khắc, Ninh Chi một cái tay khắc đông nhiên đè lại nàng đầu, ở Liễu Nguyệt muốn nói cái gì, miệng mở ra kia một khắc, Ninh Chi đem kia đống cất chó nhét vào nàng trong miệng. Chúng! Liễu Nguyệt! Ninh Ngông! Nhét vào về sau, Ninh Chi buông ra Liễu Nguyệt đầu, đã mở miệng, ngươi vì cái gì sẽ đưa ra huy ngươi ăn cất chó loại này vô lý yêu cầu. Liễu Nguyệt! Liễu Nguyệt chỉ cảm thấy một trận ghê tởm buồn nôn, nàng trực tiếp đem trong miệng đồ vật toàn bộ phun ra, muốn đánh Ninh Chi. Ninh Chi lại lui về phía sau một bước, vô tội nhìn nàng. Liên cung ngày thường nhìn không sai biệt lắm, Liễu Nguyệt là thật không biết, hắn là cố ý, vẫn là thật như vậy nhị. Liễu Nguyệt bưng kín miệng, vọt vào bên cạnh trong bê nút cờ, mở ra thủy quản dùng sức xúc rửa miệng, nhưng mặc dù là xúc rửa vô số biến, vẫn là mơ hồ cảm thấy một mở miệng, liền có một cổ hương vị. Chờ đến nàng từ phòng vệ sinh ra tới, ngoài miệng son môi đã không có, cả người bày biện ra một loại suy sút khí sắc. Ninh Chi như cũ ở vô tội nhìn nàng. Liễu Nguyệt nhìn về phía Trương Thuần, Trương Thiếu. Trương Thuần theo bản năng che lại cái mũi, lui về phía sau một bước. Liễu Nguyệt bị này hành vi làm đến càng thêm bực bội, nàng nhìn về phía Ninh Chi, thấy đối phương như cũ vô tội nhìn nàng, khó thở nói, ngươi cút cho ta. Sau khi nói xong, nàng nhìn thoáng qua Trương Thuần. Trương Thuần cũng không nghĩ tới sự tình nháo thành như vậy, hiện tại mọi người đều nhìn bọn họ, nhất bất việc biện pháp, chính là chạy nhanh đem Ninh Chi đuổi ra đi. Hắn nói thẳng nói, còn không mau đem người đuổi đi. Bảo an nghe được, vội vàng tiến lên, đi tới Ninh Chi trước mặt, đối Ninh Chi đã mở miệng, vị tiên sinh này, ngài. Ninh Chi còn chưa nói lời nói, nơi xa Ninh Mông rốt cuộc xem bất quá đi, nàng đã mở miệng, đích xác muốn đuổi ra đi. Nàng lời này vừa ra, mọi người sôi nổi nhìn về phía nàng, vội vàng vì nàng nhường ra một cái lộ. Ninh Mông đi ra, đi tới Ninh Chi cùng Liễu Nguyệt trước mặt. Liễu Nguyệt nhìn đến Ninh Mông, mặc danh một trận chột dạ. Ninh Chi cái này muội muội quanh thân khí chàng rất cường đại, cho nàng một loại không dễ trọc cảm giác, cũng không biết là cái gì thân phận. Nhưng là, Liễu Nguyệt nghĩ đến Trương Thuần nói Hoắc phu nhân, nàng liền lại giơ lên cằm. Trương Thuần nhìn đến Ninh Mông sau, liền tức khắc đầy mặt lấy lòng cười, hắn tiến đến Ninh Mông trước mặt, đã mở miệng, ngài như thế nào tới. Ninh Mông lại không để ý đến hắn, trực tiếp nhìn về phía Ninh Chi, ca, ngươi không sao chứ. Trương Thuần, ca, hắn không thể tin tưởng quay đầu, liền nhìn đến Ninh Mông đi đến Ninh Chi trước mặt. Ninh Chi đã đem bao tay hái xuống, ném vào bên cạnh, tay cũng giặt sạch thật nhiều biến, nhưng Ninh Mông vẫn là ghét bỏ bĩu môi, xú đã chết. Ninh Chi tức khắc đem cái tay kia phóng xa một chút, sau đó thở dài, muội, ngươi có thể hay không có điểm lương tâm, ngươi đáng thương, ca ca thất tình. Ngươi thế nhưng còn ghét bỏ ta. Ninh Mông, này luyến thất, vì cái gì liền cùng quá mọi nhà dường như, không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Nàng chiều chiều khoe miệng, lại nhìn về phía Liễu Nguyệt, khí phách đối với bảo an đã mở miệng, đem nàng đuổi ra đi. Liễu Nguyệt, này xoay ngược lại cũng quá nhanh đi. Liễu Nguyệt chảo một cái đã bắt được Trương Thuần cánh tay, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi. Ta hiện tại là Trương thiếu bạn nữ. Ninh Mông nghe được lời này, nhìn về phía Trương Thuần, ánh mắt không tốt, như vậy ái mộ hư vinh nữ nhân, ngươi thật sự muốn. Trương Thuần, liên tính muốn, hiện tại cũng không thể muốn. Hắn vội vàng xua tay, không phải, ta. Nói còn chưa dứt lời, Liễu Nguyệt liền bắt được hắn, đệ thấp thanh âm đã mở miệng, Trương thiếu, còn có nghị thu phục Hoắc phu nhân. Con người của ta nhất sẽ lấy lòng người, ngươi là biết đến. Liên tính vì Hoắc phu nhân, ngươi cũng nên lưu lại ta. Trương Thuần, 416 chương 416 ngươi hôm nay thực mỹ. Chương 416 ngươi hôm nay thực mỹ. Liễu Nguyệt nói xong câu đó, liền vẻ mặt chờ mong nhìn Trương Thuần. Ngay sau đó, Trương Thuần một phen đẩy ra nàng, trực tiếp hướng về phía Ninh Mông bên kia đi qua đi. Hoắc phu nhân, ngươi nghe ta nói, ta cùng nàng thật sự không thân, nàng không phải ta bạn nữ. Liễu Nguyệt, nàng sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Ninh Mông. Nàng chính là Hoắc phu nhân. Liễu Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Trương Thuần sợ cùng nàng nhắc lên quan hệ, hiện tại cách nàng xa xa mà, túi đầu túi người đối với Ninh Mông lấy lòng, một chút cũng không có ở nàng trước mặt khi tiêu căng. Ninh Mông khinh thường liếc Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, chợt nghiêng đầu dò hỏi Ninh Chi, ca, đem nàng đuổi đi đi, ta nhìn phiền. Ninh Chi lại nhị, lúc này cũng biết chính mình bị lừa. Hắn gật gật đầu. Ninh Mông còn không có mở miệng, Trương Thuần vì biểu hiện chính mình, đã đối với duy trì trật tự bảo an hô, còn không mau đem nàng đuổi ra đi. Hai gã bảo an đi tới Liễu Nguyệt bên người. Liễu Nguyệt hóng mất, nàng hướng về phía Ninh Mông nói, Hoắc phu nhân, ngươi cái này bà còn xa cái gì ca đánh ngươi danh nghĩa bên ngoài giả danh lừa bịp, ngươi cũng mặc kệ sao. Hoắc phu nhân người như vậy, sao có thể có Ninh Chi như vậy thân ca. Nàng không thể đắc tội Hoắc phu nhân, liền Trương Thuần người như vậy đều lấy lòng nàng, nàng nếu đắc tội, như vậy ở trong vòng liền không có biện pháp lan lộn. Nàng cho rằng, Ninh Chi là Ninh Mông bà con xa thân thích, chỉ cần nàng nói là Ninh Chi sai, như vậy này hết thệ còn có xoay chuyển. Nhưng không nghĩ tới những lời này vừa ra, Ninh Mông liền cười một chút, đây là ta thân ca. Liễu Nguyệt, thân ca, sao có thể? Hoắc phu nhân thân ca, sẽ là một cái mỗi tháng chỉ có 10 vạn đồng tiền ngu ngốc. Liễu Nguyệt đang ở nghi hoặc gian, bên cạnh có người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn chính là Hoắc phu nhân ca ca. A ta nghe nói Ninh gia tình huống tương đối đặc thù, Ninh Văn Đào thích nữ nhi, đối nhi tử thực bỏ qua, đứa con trai này một chút tồn tại cảm cũng không có. Liễu Nguyệt nghe được lời này, trong mắt co rụt lại, nàng biết chính mình lần này hoàn toàn phiên không được thân, chỉ có thể oán hận hướng về phía Ninh Chi hô lớn, ngươi cái kẻ lừa đảo. Nói thật dễ nghe điểm là Phú Nhị Đại, chính là ngươi cái này Phú Nhị Đại trừ bỏ có cái tên tuổi, ngươi còn có cái gì? Ngươi ở nhà một chút quyền lên tiếng đều không có. Muốn diện mạo không diện mạo, đòi tiền không có tiền, ngươi căn bản là không phải cái nam nhân. Ninh Chi. Ninh Mông cũng vô ngữ, nữ nhân này mạch não nàng quả thực vô pháp lý giải. Rõ ràng nàng mới là cái hám làm giàu nữ, tới rồi cuối cùng, như thế nào còn thành Ninh Chi sai rồi. Nàng lười đến cùng Liễu Nguyệt nhiều lời nói, cho bảo an một ánh mắt, hai cái bảo an liền trực tiếp một tả một hưu túm chặt Liễu Nguyệt cánh tay, đem nàng kéo đi ra ngoài. Toàn bộ thương nghiệp tiệc tối rất lớn, Hoắc Bác Thần bọn họ người như vậy. Đối như vậy bắt quái cùng việc nhỏ một chút cũng không để bụng, Liễu Nguyệt bị kéo đi ra ngoài về sau, đại gia cũng liền tàng ra. Ninh Chi cảm xúc hạ xuống đứng ở chỗ đó, túi đầu, cả người lộ ra một cổ suy sút cảm giác. Ninh Mông vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, ca, ngươi không sao chứ? Ninh Chi xua tay, không có việc gì. Nói xong về sau, hắn liền đem điện thoại đưa cho Ninh Mông, chợt đã mở miệng, giúp ta bắt lấy di động, ta đi phòng vệ sinh rửa cái mặt. Ninh Mông gật gật đầu. Toàn bộ thương nghiệp tiệc tối, lấy Hoắc Bắc Thần vì trung tâm hình thành một vòng tròn. Mà một cái khác cái vòng nhỏ hẹp, còn lại là lấy Lệ Diệc Trầm vì trung tâm. Lệ Diệc Trầm gần nhất đầu tư hạng mục làm hô mưa gọi gió, thình lình trở thành thương nghiệp tân quý, lấy lòng người bất tận này số. Toàn bộ yến hội thôi bôi hoán trản, phong độ nhẹ nhàng các nam nhân tụ ở bên nhau, nói dối trá nói, ai cũng không thể xuyên thấu qua gương mặt kia nhìn ra thiệt tình. Lệ Diệc Trầm làm thương giới tân quý, cùng Hoắc Bắc Thần không giống nhau. Hoắc Bắc Thần có thể cao cao tại thượng, nhưng Lệ Diệc Trầm không nghĩ đắc tội này nhóm người, tuy rằng ở trong yến hội như cá gặp nước, nhưng một vòng chuyển xuống dưới, lại có chút mệt. Hắn thật vất vả từ đám kia người chung bước ra mà ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhàm chán chờ ở phòng vệ sinh ngoại Ninh Ngông. Nàng ăn mặc một thân màu trắng bên người lễ phục váy, đem mạn rượu thân hình bao vây trước đột sau kiểu, ưu nhã tựa như tiên nữ đứng ở chỗ đó. Chung quanh một đám người trộm nghị luận nàng, rồi lại không dám tiến lên linh ngọn. Lệ Diệc Trầm có thể nhìn đến, nữ hài tuy rằng trên mặt ổn trọng, nhưng kỳ thật đã thực không kiên nhẫn loại này dối trá xã giao, nàng ngẫu nhiên thượng phiên mắt đào hoa mang theo điểm lịch ngợm. Ăn mặc giày cao gót tựa hồ có chút không khỏe, bước chân hơi tạm dừng, động tác nhỏ thường xuyên, rồi lại có vẻ phá lệ đáng yêu. Lệ Diệc Trầm ánh mắt hơi châm xuống. Bên cạnh vừa vặn có hai nữ nhân đang ở nhỏ giọng thảo luận. Hoắc phu nhân là thật xinh đẹp a, ta cảm giác so các minh tinh còn mỹ, chỉ là ta nhớ rõ trước kia Hoắc tiên sinh đối nàng không tốt, ngươi có nhớ hay không một năm trước, Hoắc phu nhân cũng tới cái này tiệc tối, nàng một cái kính hướng Hoắc tiên sinh bên kia thấu, Hoắc tiên sinh cuối cùng vì tránh đi nàng đều sớm rời đi. Đúng vậy, ta còn nghe nói, Hoắc tiên sinh có điểm cổ quái, hắn kết hôn sau liền không chạm qua Hoắc phu nhân, lại còn có không cho phép nàng ở bên ngoài sang bậy, cho nên Hoắc phu nhân đến bây giờ, vẫn là cái chỗ đi. Ngươi làm sao mà biết được? Là Hoắc phu nhân chính miệng nói à, 3 tháng trước còn nói, nếu Hoắc tiên sinh thái độ bất biến, nàng liền phải nhảy lầu. Chắc không được lần này Hoắc tiên sinh sẽ mang nàng lại đây, không biết vừa mới, ta không cẩn thận để sát vào, nghe được bọn họ hai người nói chuyện thiếm. Hoắc phu nhân nói, thần ra, ngươi biết ta tình nhân trong ngộng là ai sao? Đôi vợ chồng này hẳn là hình hôn đi. Lệ Diệc Trầm. Vốn dĩ Ninh Mông đã kết hôn, hắn không nên lại đi quấy rầy đối phương. Nhưng nếu bọn họ là hình hôn, như vậy. Lệ Diệc Trầm ánh mắt hơi lượng. Hắn đang nghĩ ngợi tới liền như vậy thẳng ngơ ngác xông lên đi chào hỏi một cái, có thể hay không không tốt lắm khi, bên cạnh một đạo thanh âm truyền đến, Trầm ca. Lệ Diệc Trầm quay đầu, liền nhìn đến Tô Điểm Điểm đã đi tới. Tô Điểm Điểm là phí sức của chín châu hai hổ, làm Tào Tuyết Hoa hỗ trợ, mới làm tới rồi trận này hiến hội thư mời, tiến vào sau, nàng liền quay chung quanh ở Lệ Diệc Trầm bên người. Mấy ngày này, nàng bị giới giải trí tuyết tàng chèn ép, cũng rốt cuộc làm nàng ý thức được, Lệ Diệc Trầm đối nàng tầm quan trọng. Cho nên nàng lại đây, là tính toán trang đáng thương bác đồng tình. Nàng cùng Lệ Diệc Trầm vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, ở Lệ Diệc Trầm quay đầu nhìn qua khi, nàng rũ xuống mi mắt, đã mở miệng, Trầm ca, ta biết sai rồi, sự tình trước kia đều là ta thực xin lỗi ngươi, không đủ tín nhiệm ngươi mới tạo thành ngươi ta hiện giờ cục diện. Lệ Diệc Trầm có chút không kiên nhẫn, này đó đều đi qua. Tô Điểm Điểm đột nhiên ngẩng đầu lên, chính là Trầm ca. Lòng ta không bỏ xuống được ngươi. Lệ Diệc Trầm cười lạnh, ngươi nhất không yên lòng, không nên là Lưu Hâm lỗi sao? Một câu, làm Tô Điểm Điểm trong lòng cả kinh. Lệ Diệc Trầm tiếp tục mở miệng, nga, có lẽ nói hẳn là cái kia Lý Đạo. Tô Điểm Điểm tâm càng ngày càng trầm. Nguyên lai hắn đều biết. Tô Điểm Điểm căng lại cằm, dứt khoát cũng không trang, ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi xem ở chúng ta quá khứ tình cảm thượng, lại giúp ta cuối cùng một lần. Lệ Diệc Trầm rũ mắt, ngươi nói. Tô Điểm Điểm, ngươi có thể hay không giúp ta cùng Ninh Mông giảng hòa? Làm nàng không cần nhằm vào ta, chèn ép ta. Về sau, ta cùng nàng sẽ nước giếng không phạm nước sông. Lệ Diệc Trầm sửng sốt. Nửa ngày sau, hắn cười nhạo một chút, ta đi nói. Tô Điểm Điểm gật đầu. Ninh Chi đi vào thời gian có điểm trường, Ninh Mông chờ đến có điểm nhàm chán, muốn đi trước đi, nhưng Ninh Chi di động ở chính mình trên tay, liền như vậy đi rồi tựa hồ cũng không tốt lắm. Nàng đang ở tiếp tục chờ đãi thời điểm, trước mặt buồn bã. Ngẩng đầu, liền nhìn đến Lệ Diệc Trầm đứng ở nàng trước mặt. Ninh Mông sợ ngây người. Lệ Diệc Trầm không hổ là nguyên thư nam chủ, mỗi lần gặp mặt đều so với phía trước càng thành thục, càng có mị lực, bất quá, hắn đến nơi đây tới làm gì? Đi phòng vệ sinh. Ninh Mông yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, vì hắn nhường ra vị trí. Đáng tiếc, Lệ Diệc Trầm không đi, ngược lại đứng ở nàng trước mặt, đã mở miệng, Ninh tiểu thư, ngươi hảo. Ninh Mông. Nàng ngượng ngùng cười cười, ngươi hảo. Lệ Diệc Trầm tiếp tục đã mở miệng, ta tới nơi này, là tưởng nói, về Tô Điểm Điểm. Ninh Mông nghe được lời này, hiểu được. Tuy rằng không nghĩ Hoắc Bắc Thần cùng Lệ Diệc Trầm khởi xung đột, nhưng nếu Lệ Diệc Trầm đến bây giờ đều còn giữ gìn Tô Điểm Điểm nói, kia nàng cũng không phải thiện tra. Ninh Mông đang muốn dội trở về, liền nghe được Lệ Diệc Trầm kế tiếp nói, nàng không liên quan gì tới ta, ngươi muốn làm gì, không cần cố kỵ ta. Ninh Mông mới vừa ấp ủ ra tới địch ý, liền như vậy biến mất. Nàng a một tiếng sau, Lệ Diệc Trầm tầm mắt dừng ở di động của nàng thượng, đã mở miệng, Ninh tiểu thư có thể giúp một chút sao? Ninh Ngông, cái gì? Ta hẹ chặt yêu cầu 200 đồng tiền, ngươi chuyển cho ta. Ninh Ngông, hẹ chặt. Nàng theo bản năng cầm lấy di động, hành. Ninh Chi di động không có mật mã, nàng mở ra Ninh Chi hoại chặt, đang muốn thao tác cái gì, Lệ Diệc trầm vươn tay, trực tiếp cờ lạc mở hắn mã cờ giờ, sau đó quét một chút. Bỏ thêm bạn tốt sau, Lệ Diệc trầm mở miệng, đồng ý một chút. Ninh ông. Nàng theo bản năng đồng ý sau, Lệ Diệc trầm xoay người đi, thường liên hệ. Ninh ông. Chờ đến Lệ Diệc trầm đi xa, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, cái gì thiếu tiền, đều là Lệ Diệc trầm muốn thêm nàng hẹ chặt thủ đoạn mà thôi. Nàng muốn nói này hẹ chặt không phải ta, nhưng lời nói chưa nói ra tới, Lệ Diệc trầm đã đi xa. Ở như vậy thương nghiệp trong yến hội, hai người nói quá dài thời gian lời nói đích sắc không thích hợp. Ninh Chi giặt sạch một phen mặt, đối với gương nhìn thật lâu. Nói không khổ sở là không có khả năng. Liễu Nguyệt nói như là một cây châm, thật sâu chui vào hắn trong lòng. Hắn Ninh Chi chính là cái phế vật. Từ nhỏ học tập không tốt, ở nhà cũng bị bỏ qua, duy nhất ưu điểm khả năng chính là chống lại đánh năng lực cường, nhưng điểm này cũng có thể nói là da mặt dày, không tính ưu điểm. Hắn banh cằm, lại hướng trên mặt giải một phen nước lạnh, thở dài. Đối với gương sửa sang lại thật lâu tâm tình, trên mặt mới rốt cuộc bày biện ra tự tin bộ dáng, nhưng ai cũng không biết, hắn lòng tự trọng, vừa mới bị đập phá thành mảnh nhỏ. Hắn ra tới sau, tiếp nhận di động, cùng Ninh Mông tách ra sau, thở dài. Đúng lúc này, di động chấn động một chút. Hắn túi đầu, phát hiện hẹ chặt lên đây một cái tin tức. L.I.C. Ngươi hôm nay thực mỹ. Ninh Chi. Hắn bông dưng ngẩng đầu, ở nữ sĩ bên kia khắp nơi nhìn nhìn, đôi mắt soát lập tức liền sáng. Hắn liền nói sao, hắn Ninh Chi vẫn là rất có mị lực, này không phải có người tới đến gần sao. Hắn cười rộ lên, hồi phục tin tức. Ta không phải Ninh Ông, cảm ơn. Ngày hôm qua không phải cày xong 2.000 tự, hôm nay này một chương cũng không phải 1.000 tự ha, gần nhất đều là phi chương, sáp nhập lạp đây là 3.000 tự, buổi tối 11 giờ thấy. 417 chương 417 tỷ tỷ, là người sao? Chương 417 tỷ tỷ, là người sao? Tin tức phát ra đi về sau, Ninh Chi lại cảm thấy chính mình tin tức phát quá phía chính phủ, một chút cũng không thân thiết, vì thế lại bổ sung một câu, cảm tạ ngươi thưởng thức. L.I. cờ tựa hồ đang nhìn ngoại trạng, cho nên hồi phục thực mau. Là bởi vì ngươi quang mang bắn ra bốn phía, làm người rất khó không chú ý đến ngươi. Ninh Chi. Lời này ý tứ, là ở khen hắn đi. Ninh Chi cười ha hả hồi phục, đó là đương nhiên, ta vĩnh viễn đều là như vậy ưu tú. Lời y cờ, như vậy tự tin sao? Ta không phải Ninh Ông, người tồn tại, đương nhiên muốn tự tin. Chẳng sợ ta mới vừa khôi phục độc thân. Ám chỉ nói phát ra đi, Ninh Chi liền cười ha hả nhìn di động. Lúc này có thể khen người của hắn. Khẳng định là thực thích hắn đi. Quả nhiên, lời y cờ tin tức lại phát lại đây. Là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Chẳng lẽ nói, Ninh Mông ly hôn? Hoặc là thật là hình hôn? Lệ Diệc trầm hướng trên sofa nhích lại gần, cao lớn thân hình hoa lên, nhìn cái này tin nhắn. Ta không phải Ninh Mông, ngươi mấy cái ý tứ nha. Lệ Diệc trầm thấy nàng trang mơ hồ, vì thế trầm mặc một chút, do hỏi, ta có thể truy ngươi sao? Ta không phải Ninh Mông, có thể là có thể, nhưng ta không phải người tùy tiện. Hơn nữa ngươi thích ta cái gì? Thích nàng cái gì? Lệ Diệc trầm cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghĩ đến lần đầu tiên nhìn đến Ninh Mông khi, nàng tránh ở Hoắc Bắc Thần phía sau, dối tô điểm điểm một câu cũng nói không nên lời. Khi đó chỉ cảm thấy Ninh Mông nhanh mồm dẻo miệng, hiện tại lại. Lệ Diệc trầm nghiêm túc hồi phục tin tức, ngươi lớn lên hảo, dáng người hảo, tính tình hảo, tính cách hảo, thái cười, lạc quan, tích cực hướng về phía trước, này đó đều là ta thưởng thức. Bị khen một đốn Ninh Chi, mặc danh bành trướng. Hắn cười khỏe miệng vỡ ra lớn hơn nữa, vì thế lại hồi phục tin tức, ta cũng cảm thấy ta hảo ưu tú, chứ vội, có rảnh liêu. Lệ Diệc trầm hồi phục, hảo. Lệ Diệc trầm buông di động khi, tầm mắt ở hiến hội hiện trường nhìn quét một vòng, phát hiện Ninh Mông đã muốn chạy tới Hoắc Bắc Thần bên người, hai người ngồi ở nghỉ ngơi khu, không có người dám đi quấy rầy. Hắn lúc này mới thu hồi tầm mắt. Hôm nay tới tham gia tiệc rượu, thế nhưng có cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Nữ nhân này, quả nhiên không giống người thường. Hắn đang xem Tô Điểm Điểm thanh âm lại ở bên tai trô vang lên, trầm ca. Lệ Diệc trầm tầm mắt nháy mắt thu hồi. Hắn liếc hướng vâng vâng dạ dạ Tô Điểm Điểm, lược rũ con ngươi, như thế nào? Tô Điểm Điểm ấp úng đã mở miệng, ngươi nói sao? Lệ Diệc trầm gật đầu. Nàng nói như thế nào? Ta có thể diễn kịch sao? Lệ Diệc trầm liếc Tô Điểm Điểm liếc mắt một cái, chập nhân thân thể hơi trước huynh, làm ra một cái có công kích tính tư thế. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Tô Điểm Điểm đôi mắt, Tô tiểu thư, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Tô Điểm Điểm sửng sốt. Lệ Diệc trầm không hề cảm tình lời nói thẳng ra tới, ta cấp Ninh tiểu thư nói chính là, không cần bận tâm ta, ngươi ta đã không có quan hệ. Tô Điểm Điểm. Nàng kinh ngạc đứng ở chỗ đó, không thể tin tưởng nhìn về phía Lệ Diệc trầm, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ trên người hắn đánh úp lại, đem nàng đóng băng tại chỗ. Nàng tâm chậm rãi chìm tới rồi sông băng đáy biển, một loại chảo không được hy vọng tuyệt vọng, lan khắp nàng toàn thân. Người nam nhân này, hắn như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm tuyệt tính? Tô Điềm Điềm nắm chặt ngón tay, gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Diệc Trầm, nàng muốn đang nói cái gì, khả đối thượng Lệ Diệc Trầm cặp kia không có cảm tình con người sau, sợ tới mức nói không ra lời. Là nàng quá ngây thơ rồi. Lệ Diệc Trầm vốn dĩ chính là người như vậy, nếu không nói lại sao có thể ở trên thương trường xông ra một mảnh thiên địa. Tô Điềm Điềm lảo đảo đi ra ngoài, đi xa về sau, quay đầu lại nhìn Lệ Diệc Trầm liếc mắt một cái, lại phát hiện người nam nhân này tầm mắt, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nơi xa. Theo hắn ánh mắt xem qua đi, Tô Điềm Điềm phát hiện hắn lại xem Ninh Ngông. Đúng vậy, Ninh Ngông. Cái kia diện mạo mỹ diễm, kinh diễm tuyệt luân ngu xuẩn nữ nhân. Tô Điềm Điềm gắt gao nắm lấy ngón tay, có trong nháy mắt, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Không biết là nàng chính mình tưởng, vẫn là chân chính phát sinh quá. Nàng mới hẳn là nhân sinh người thắng, mà nàng Ninh Ngông còn lại là bị tra tấn tinh thần thất thường, thê thảm cả đời. Tô Điềm Điềm tinh thần có chút hoảng hốt lên, kia mới là nàng hẳn là quá sinh hoạt, nhưng này hết thảy đều bị người hủy hoại. Bị Ninh Ngông hủy hoại. Sở hữu hết thảy từ lúc bắt đầu, liền không thích hợp. Tô Điềm Điềm lắc lắc đầu, lui về phía sau một bước. Nàng không cam lòng. Ninh Ngông trở lại Hoắc Bác Thần bên người khi, Hoắc Bác Thần đang ở chơi di động hắc bình thượng, mặt trên biểu hiện ra hắn kia nhạt nhẽo mặt mày. Hoắc Bác Thần lại nghĩ đến vừa mới ở trong yến hội, Ninh Ngông bỗng nhiên cho hắn nói thổ vị lời ô yếm, thần ra, ngươi biết ta tình nhân trong ngộng là ai sao? Hoắc Bác Thần phối hợp dò hỏi, ai? Di động hắc bình sau, ngươi thấy người kia. Nghĩ đến đây, Hoắc Bác Thần khỏe môi khẽ nhếch, toàn thân trên dưới lộ ra người sống chớ tiến hơi thở, tựa hồ đều phai nhạt một ít, cả người thiếu vài phần đạm mạc, nhiều vài phần tùy tính cùng nhân khí. Hoắc Bác Thần đang ở cười, bên người sofa bỗng nhiên hơi hãm, hắn quay đầu nhìn đến Ninh Mông đã trở lại, vì thế nghéo một cái môi. Ninh Mông đối hắn đắc ý nhướng mày. Hai người ở chỗ này ngồi trong chốc lát, cảm thấy có chút nhàm chán. Hoắc Bác Thần cũng không vì khó nàng, về nhà sao? Ninh Mông ánh mắt sáng lên, có thể đi làm. Nàng tha rằng trở về vẽ tranh, cũng không nghĩ ở chỗ này lá mặt lá trái. Hoắc Bác Thần gật đầu, dẫn đầu đứng lên, Ninh Mông liền vãn trụ hắn cánh tay, hai người thuận thế đi ra ngoài. Tha rằng thật vất vả ném rất Tô Diệp cùng những cái đó bọn bảo tiêu theo dõi, đánh cái xe taxi, đi tới yến hội hiện trường. Nàng ăn mặc một thân màu lam lễ phục, đứng ở cửa chỗ, trong tay cầm nguyên bản thuộc về Tô Diệp thư mời. Nàng nhìn chằm chằm cửa chỗ, nghĩ đến nữ nhân kia liền ở bên trong, nội tâm lại bỗng nhiên có chút gần hương tình khiếp. Người kia, sẽ là tỷ tỷ sao? Nàng tưởng thời gian có điểm trường, chờ thật vất vả ổn định cảm xúc, lúc này mới tính toán hướng bên trong đi. Đúng lúc này, có một bóng người lảo đảo bước chân lao tới, tuy rằng hình dung chật vật, nhưng thả rằng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, người này là Tô Điềm Điềm. Nàng lao tới sau, không biết từ nơi nào lấy tới một cái bình thủy tinh tử, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía cửa chỗ. Thà rằng thuận thế xem qua đi, lại thấy một nam một nữ từ hiến hội hiện trường đi ra. Nam soái khí anh tuấn, một thân tây trang dày da. Nữ mỹ diễm sắc bén, màu trắng lễ phục váy phiêu phiêu như tiên. Như vậy đột nhiên nhìn lại, thà rằng trong ánh mắt đống nhiên bày biện ra vài phần mê ly. Nàng cảm giác chính mình như là về tới năm đó hải thị một chung. Rõ ràng quý khí bức người Ninh Ngông, lại mặc vào kia kiện phá cao bồi áo khoác, xuyên qua 8 năm thời gian, đi tới nàng trước mặt. Thà rằng hốc mắt nóng lên. Lúc này, trước mắt nhoáng lên, Tô Điềm Điềm vọt qua đi. Trong chớp nhoáng, thà rằng đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nàng trong mắt co chặt, nhìn đến Tô Điềm Điềm vặn ra bình thủy tinh khẩu, đem bên trong đồ vật đối Ninh Ngông bắt qua đi, Ninh Ngông, đi tìm chết đi. Thà rằng hô to, tỷ tỷ, cẩn thận. Nàng vọt qua đi. Ngày mai thấy cầu phiếu. 418 chương 418 ngươi như thế nào có thể không có việc gì đâu. Chương 418 ngươi như thế nào có thể không có việc gì đâu. Ninh Ngông. Đi tìm chết đi. Tỷ tỷ, cẩn thận. Lưỡng đạo thanh âm chồng lên ở bên nhau, là mới ra môn Ninh Mông không nghe rõ, nhưng nàng quay đầu chỉ nhìn đến thà rằng vọt tới Tô Điềm Điềm trước mặt, ném đi nàng trong tay cái chai, bên trong đồ vật, tất cả giải đến thà rằng trên mặt. Thà rằng giờ phút này đối mặt cửa, yến hội bên trong ánh đèn rõ ràng rơi rụng ở nàng trên mặt, làm mặt nàng bộ xuất hiện một khối to không phối hợp, cái mũi đều sụp, nhìn giống như là axit ăn mòn gương mặt. Ninh Mông không đốc, chẳng sợ không nghe rõ vừa mới nói. Còn là nháy mắt minh bạch sao lại thế này. Nàng không rõ vì cái gì đối nàng địch ý thực trọng thà rằng, đống nhiên cứu nàng, nhưng nàng vẫn là trước tiên liền tiến lên, một phen đỡ thà rằng, thuận thế một chân đá hướng về phía Tô Điềm Điềm bụng, đem nàng đá tới rồi nơi xa, ngã xuống trên mặt đất. Thà rằng đã bưng kín mặt, toàn thân đều ở phát ra run. Trên người nàng hương vị phi thường gây mũi, làm Ninh Mông trước tiên căng thẳng sắc mặt, nàng hướng về phía Tô Điểm Điểm hô lớn, đây là cái gì? Tha răng dùng quần áo chặn mặt, trong miệng phát ra ô ô quái dị thanh âm. Tô Điểm Điểm ngã trên mặt đất, nàng cười lạnh đã mở miệng, ha, ngươi nói là cái gì? Ninh Mông, ngươi nếu không cho ta hảo quá, ta đây cũng không cho ngươi hảo quá, ta axit không hủy ngươi dung thật là đáng tiếc. Nàng cơ hồ điên rồi dường như, lại cười lại khóc. Ninh Mông nghe nói là axit, trong lòng châm xuống. Nàng không nghĩ tới, Tô Điểm Điểm có thể ác độc thành bộ dáng này, nàng hung tợn đã mở miệng, Tô Điểm Điểm, ngươi chờ, ta muốn cho ngươi bồi mệnh. Nàng phẫn nộ đến mức tận cùng, nhưng cũng biết lập tức nhất hẳn là trước làm gì, vì thế tốn chặt thà rằng tay đi xuống kéo, ta mang ngươi đi bệnh viện, ta dẫn ngươi đi xem. Không cần. Thà rằng rốt cuộc che lại nói ra một câu. Như thế nào có thể không cần đâu. Nếu hủy dung, ta nhất định tìm tốt nhất bệnh viện giúp ngươi khôi phục nguyên dạng, ngươi đừng sợ, cho ta xem. Thà rằng như cũng dùng sức che lại chính mình mặt. Người chung quanh đã dũng lại đây, có người nôn nóng đã mở miệng, axit nói mau đi bệnh viện xem a. Còn ở nơi này làm gì? Mau xem, tay nàng khe hở ngón tay chuồn ra tới đồ vật nhan sắc thật đáng sợ, đó là axit hợp lại huyết sao. Mọi người như vậy vừa nói, Ninh Mông càng sốt ruột, dùng sức lôi kéo thà rằng tay, ngươi đừng tay bung ra, đừng che lại, nếu không nói. Thà rằng lại nóng nảy, khí dậm chân, ta nói không cần đi bệnh viện, ngươi đừng chạm vào ta. Cho ta chuẩn bị chiếc xe, ta phải rời khỏi nơi này. Đừng làm người nhìn đến ta. Ninh Mông nóng nảy, không được, ta cần thiết mang ngươi đi bệnh viện. Hai người tranh chấp gian, trước sau bình tĩnh Hoắc Bắc Thần đi tới, thấp giọng mở miệng, này không phải axit. Ninh Mông càng nóng nảy, không phải axit là cái gì? Không phải axit như thế nào hủy dung? Ta mới vừa nhìn đến nàng cái mũi đều sụp, mặt bộ toàn bộ bị ăn mòn. Hoắc Bắc Thần vươn tay, che miệng lại ho khan một tiếng, hơi có chút xấu hổ nói, đây là nước tẩy trang. Ninh Mông. Nàng nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi đây là ở nơi nào chỉnh dung, nước tẩy trang như thế nào sẽ hủy dung. Nàng lời này vừa ra, tha rằng càng cảm thấy đến xấu hổ và giận dữ mặc danh, vì không cho người thấy rõ ràng nàng diện mạo, nàng một phen đẩy ra Ninh Mông, khí dậm chân, ta chỉnh dung thất bại không được sao. Nói xong, liền chạy đến ven đường, chui vào một chiếc xe taxi, chạy đi rồi. Ninh Mông. Nghe nói là nước tẩy trang về sau. Ninh Mông đã bình tĩnh xuống dưới, ở thà răng ngẩng đầu trong nháy mắt kia, cũng thấy rõ ràng trên mặt nàng nhiều vẻ nhiều màu, thấy nàng đi rồi, yên lòng. Ninh Mông cũng nghĩ kỹ sự tình trải qua, Tô Điểm Điểm một mực chắc chắn là axit, nhưng Hoắc Bắc Thần từ đầu đến cuối như vậy bình tĩnh, khẳng định là người của hắn, đem Tô Điểm Điểm axit đổi thành nước tẩy trang. Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, cấp Ninh Mông giải thích, phát hiện nàng muốn tùy thời trả thù ngươi khi, ta người liền cho ta hội báo, hiện tại, có thể cho nàng định tội. Ninh Mông thẳng đến giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Hoắc Bắc Thần chỉ là thay đổi axit, mà không phải ngăn trở nàng hành vi, là bởi vì Quang Minh chính đại đem nàng giao cho cảnh sát, có ý định đả thương người tội, hướng trọng phán, có thể cho nàng ngồi trên mười mấy năm lao. Cảnh sát thực mau tới đây, đem Tô Điểm Điểm mang đi. Nhìn nàng dãy rủa, trao đổi trường hợp, Ninh Mông thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới rốt cuộc bừng tỉnh cảm thấy, nàng là thật sự đem nguyên thân vận mệnh viết lại. Đang ở nội tâm muôn vàn cảm xúc, hơi có chút cảm thán gian, một đạo nôn nóng thanh âm truyền tới, "Muội, muội, ta mới vừa nghe nói có người lấy axit bắt ngươi, ngươi không sao chứ?" Ninh Mông quay đầu lại, liền nhìn đến Ninh Chi vẻ mặt sốt ruột thần sắc, nàng trong lòng ấm áp, đã mở miệng, "Ta không có việc gì." "Ngươi như thế nào có thể không có việc gì đâu?" Ninh Chi nôn nóng thần sắc biến thành thất vọng, hắn thở dài, "Ta còn tưởng rằng ta nhặt được kế thừa hàng tỷ gia sản cơ hội đâu." "Ninh Mông, cho nên nàng không xảy ra việc gì, nàng ca thực thất vọng đi." Tha rằng thượng xe taxi, trước sau bụng mặt, chạy như điên đến thuê trụ phòng ở chỗ. Tới rồi về sau, nàng tiến vào trong phòng, vọt vào phòng vệ sinh, đem trên mặt những cái đó lung tung rối loạn đồ trang điểm tẩy rớt, lộ ra thuộc về nàng gương mặt kia. Mấy năm nay, đỉnh tỷ tỷ khuôn mặt tồn tại, nàng đều mau quên chính mình lớn lên bộ dáng gì. Trong gương người xa lạ đến đáng sợ, làm nàng toàn thân đều đang dùng mình. Người này sao lại có thể tái nhợt đến như thế nông nỗi? Nàng hoảng loạn, run rẩy xuống tay, lấy ra đồ trang điểm, một chút đem trang dung lại chậm rãi khôi phục, chờ đến trong gương nữ nhân biến thành tỷ tỷ sau, nàng hư không trái tim tựa hồ lúc này mới bị lấp đầy. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, cửa phòng chỗ truyền đến tiếng vang, nàng đi ra, liền nhìn đến Tô Diệp chống quải trượng từng bước một đi vào tới. Tô Diệp sắc mặt thực nghiêm túc, hắn thon dài đôi mắt cũng mở, bình tĩnh nhìn nàng, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Tha răng sửng sốt. Nàng thống khổ nhắm hai mắt lại. Tô Diệp là thật sự tức điên. Tha rằng nói đi giúp hắn múc nước, dây lát liền không có người. Theo dõi thả rằng bọn bảo tiêu, cũng bị nàng cấp ném xuống. Đương biết này hết thảy thời điểm, Tô Diệp hoảng sợ nóng nảy. Hắn sợ thà rằng lại làm ra sai sự, thương tổn Hoắc Bắc Thần hoặc là Ninh Ngông, cho nên nhanh chóng quyết định liên hệ lão đại. Đương lão đại bên người người nói cho hắn, thà rằng xuất hiện ở yến hội hiện trường khi, hắn lo lắng, mặc kệ bác sĩ phân phó, trực tiếp chống quải trượng khập khiễng lao tới. Sau lại đi theo thà rằng bảo tiêu nói cho hắn, thà rằng cứu phu nhân, đã trở lại. Nhưng hắn lại không tin. Thà rằng có bao nhiêu cố chấp cùng cố chấp, hắn phi thường rõ ràng, nàng sao có thể thay đổi thái độ. Tô Diệp đang ở cảnh giác nàng lại tưởng làm cái gì yêu khi, thà rằng bình tĩnh nhìn về phía hắn, nàng trong mắt đều ở mở rộng, chậm rãi đã mở miệng, ta rốt cuộc biết, Hoắc Bắc Thần vì cái gì sẽ yêu nàng. Tô Diệp ngây ngẩn cả người. 419 chương 419 chúng ta là nam nữ bằng hữu. Chương 419 chúng ta là nam nữ bằng hữu. Tô Diệp vi lăng, hắn theo bản năng hỏi, vì cái gì? Bởi vì nàng là tỷ tỷ. Thà rằng nội tâm tiêu gạo, muốn nói ra những lời này tới. Tay nàng chỉ nắm chặt quần áo, khẩn trương tới tay tâm đều ở đổ mồ hôi. Nàng ánh mắt dần dần biến mê ly, tựa hồ lại thấy được Ninh Ngông cùng Hoắc Bắc Thần từ hiến hội hiện trường đi ra bộ dáng. Nàng không chỉ có cùng tỷ tỷ lớn lên giống, kia một khắc, liền tựa như tỷ tỷ bám vào người. Đừng nói Hoắc Bắc Thần, ngay cả nàng cái này một lòng muốn giết nàng, làm Hoắc Bắc Thần chỉ có thể có tỷ tỷ người, ở nhìn thấy nàng về sau, đều không hạ thủ được. Ánh mắt của nàng, nàng cử chỉ, nàng hết thảy đều cùng tỷ tỷ không có sai biệt. Nhưng nếu nàng là tỷ tỷ, nếu nàng đã trở lại, vì cái gì chỉ đi tìm Hoắc Bắc Thần, không có tìm nàng? Cái này ý niệm làm thà rằng dại ra đứng ở tại chỗ. Là bởi vì tỷ tỷ chán ghét nàng, không nghĩ cùng nàng tương nhận sao? Nàng là như thế khiến người chán ghét ác, ngay cả duy nhất quang đều không nghĩ lại chiếu rọi nàng sao? Cái này ý niệm làm nàng sinh ra cực kỳ chán ghét chính mình tâm lý. Cũng là như là nàng như vậy biến thái người, như thế nào sẽ có người thích? Cái này ý tưởng giống như chắc ăn, ở nàng đấy lòng làn tràn, chậm rãi vươn dây đằng gắt gao quấn quanh trụ nàng chỉnh trái tim, đem nàng thật sâu tún nhập hắc ám vực sâu. Thà rằng đột nhiên đè lại ngược chỗ, nàng đột nhiên cong hạ eo, từng ngụm thở hổn hển. Tỷ tỷ không cần nàng. Không cần nàng. Nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ? Thà rằng đột nhiên đẩy Tô Diệp một phen, trực tiếp đem hắn đẩy ra ngoài cửa, nàng phanh lập tức đóng lại cửa phòng. Nàng cả người, theo cửa phòng chậm rãi té ngã trên mặt đất. Trong lồng ngực dầu dĩ, tựa hồ liền mỗi một ngụm hô hấp đều ở đau. Thà rằng bưng kín đầu, đem mặt thật sâu chôn nhập đầu gối gian, nàng bả vai nhẹ nhàng kích thích, thấp thấp nước nở thanh chậm rãi truyền đến. Một loại cực kỳ áp lực không khí, chậm rãi đem nàng bao phủ. Giờ phút này nàng, mãn đầu góc chỉ còn lại có một ý niệm. Tỷ tỷ không cần nàng. Phanh phanh phanh. Cửa phòng bị gõ vang, Tô Diệp bên ngoài hô lớn, thà rằng, ngươi mở cửa. Ngươi làm gì? Thà rằng không nhúc nhích. Tô Diệp ở bên ngoài không biết đứng bao lâu, lại gõ cửa bao lâu cửa phòng, hắn cau mày, luôn luôn ôn hòa người giờ phút này đẩy mặt nôn nóng. Muốn đá văng cửa phòng, nhưng hắn chân bộ bị thương, chỉ có thể dùng vụng về thân thể từng cái va chạm. Sau lại vẫn là bọn bảo tiêu xem bất quá đi, xông lên đá văng ra cửa phòng. Trong phòng khách không ai, chỉ có phòng vệ sinh truyền đến dòng nước thanh âm. Tô Diệp nghĩ tới cái gì, đột nhiên tiến lên, liền nhìn đến thà rằng nằm ở bồn tắm. Trên cổ tay một đạo thật sâu hoang ngân, sau đó là mãn buồn tắm huyết, tất cả đều là huyết. Tô Diệp thân hình quơ quơ, thiếu chút nữa té xỉu qua đi. May mắn phát hiện kịp thời, không có gì đại sự. Tô Diệp vì nàng băng bó miệng vết thương, nhìn nàng hôn trầm trầm đi vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy một loại khó có thể miêu tả phẫn nộ ập vào trong lòng. Thà rằng lại đang làm cái gì? Hắn thở phì phì trong phòng đi tới đi lui, đi đến huyền quan chỗ khi, đột nhiên thoáng nhìn mặt trên dược bình. Tô Diệp bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn không thể tin tưởng nhìn về phía những cái đó dược bình, mỗi một cái dược vật tên, hắn đều biết, nhưng giờ phút này vài thứ kia là trị bệnh gì, hắn lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ là như thế này? Giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, nàng là thật sự sinh bệnh. Bệnh trầm cảm. Ninh Mông kinh ngạc nhìn Hoắc Bắc Thần, có chút không dám tin tưởng, rồi lại bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ta cảm thấy nàng tinh thần có chút vấn đề, quá cố chấp quá cực đoan. Hoắc Bắc Thần căng lại hàm dưới, nghiêm túc nhìn nàng. Nửa ngày sau, hắn mới nói, nàng đối với ngươi, tựa hồ không có định ý. Ninh Mông gật đầu, ta cảm thấy, hủy bỏ nàng không được tới gần ta cái này mệnh lệnh đi, nàng cũng rất đáng thương. Hoắc Bắc Thần liền biết sẽ như vậy. Chẳng sợ đã quên sở hữu, chính là Ninh Mông đối cái này muội muội vĩnh viễn không hạn cuối bao dung, vừa nghe nói nàng sinh bệnh, liền lập tức mềm lòng. Thấy nàng tựa hồ còn có chút lo lắng, Hoắc Bác Thần lại lần nữa đã mở miệng, ta làm Tô Diệp hảo hảo chiếu cố nàng, Tô Diệp có mấy cái bác sĩ bằng hữu chủ tu tâm lý học, đến lúc đó dược vật trị liệu hơn nữa tâm lý khơi thông, sẽ không có vấn đề. Ninh Mông lúc này mới yên lòng. Nàng còn muốn nói cái gì, Hoắc Bác Thần đã bên người đi lên, phu nhân, trời tối, luôn là thảo luận người khác, có phải hay không không tốt lắm. Ninh Mông, ánh trăng sáng tỏ treo ở không trung. Lệ Diệc Trầm lại ngồi ở trên ban công, mất miên. Hôm nay trong yến hội nhìn thấy nghe thấy, hơn nữa hẹ chặt thượng Hàn Huyền kia hai câu, làm hắn ngực trô nóng lên. Hắn cầm lấy di động, lại nhìn nhìn cái kia số hẹ chặt, muốn phát điểm cái gì qua đi, rồi lại tổng cảm thấy quấy rầy đối phương. Liền như vậy rồi dám do dự ước chừng hơn 10 phút sau, đối diện dẫn đầu phát lại đây một cái tin tức. Ta không phải Ninh Ngông. Lệ Diệc Trầm một đốn, hồi phục, làm sao vậy? Ta không phải Ninh Ngông, ngươi là ở viết tiểu thuyết sao? Đưa vào nửa giờ. Lệ Diệc Trầm. Hắn kiên nghị sắc bén hình dáng nhu hòa xuống dưới, đánh chữ, tưởng cùng ngươi nói một câu, lại sợ quấy rầy đến ngươi. Ta không phải Ninh Ngông, ngươi cũng quá thật cẩn thận, hơn nữa ta có cái gì hảo quấy rầy, đêm dài từ từ, cô trầm nan miên. Có người bồi nói chuyện phiếm cũng không tệ lắm đâu. Lệ Diệc Trầm lại gợi lên môi, kia, liêu trong chốc lát. Ta không phải Ninh Ngông, hành nha, liêu cái gì? Người chơi game sao? Lệ Diệc Trầm, không thế nào đánh. Ta không phải Ninh Ngông, vậy ngươi thích ăn đồ ngọt sao? Lệ Diệc Trầm, nhưng ăn nhưng không ăn. Ta không phải Ninh Ngông, ta sẽ làm à, ha ha ha, hôm nào làm cho ngươi ăn, nhưng là ngươi không cho nói không thể ăn à. Lệ Diệc Trầm, vinh hạnh của ta. Đối phương thực hay nói, hơn nữa cùng hắn trò chuyện lên, Lệ Diệc Trầm luôn là bất chi bất giác liền bắt đầu cười. Hai người cộng đồng đề tài thế nhưng có rất nhiều. Cho tới cuối cùng, đối phương lại đã phát tin tức. Ta không phải Ninh Ngông, kỳ thật ta làm người rất thất bại, vẫn luôn thực nhát gan, luôn dựa vào trong nhà, nhưng ta cũng muốn đi ra ngoài sang cái nghiệp. Lệ Diệc Trầm. Dựa trong nhà. Cũng là, nàng kinh doanh chính là Ninh Ngông giải trí. Ninh Chi phát qua đi này tin tức sau, liền thở dài. Mỗi ngày buổi tối đều là cùng Tiểu Nguyệt Nhi nói chuyện thiếm, đêm nay không ai bồi, hắn mặc danh có điểm tịch mịch, cho nên mới thêm bạn tốt thành hắn tinh thần an ủi. Hắn lời này vừa ra, liền suy đoán đối phương khẳng định sẽ nói, trước từ công ty việc nhỏ làm khởi A Linh Tinh, nhưng không nghĩ tới. Lơ y cờ, ta cảm thấy có thể, ngươi muốn làm phương diện kia. Tài chính đủ sao? Không đủ nói, ta có thể cho ngươi đầu tư. Ninh Chi. Ngoa tào. Người này là có bao nhiêu thích hắn A? Ninh Chi do hỏi, ngươi như vậy tin tưởng ta năng lực. Không sợ ta bồi tiền. Lơ y cờ, không sợ, ta tin tưởng ngươi có thể. Ta tin tưởng ngươi có thể. Ninh Chi đột nhiên cảm thấy ngực chỗ nhiệt nhiệt, đầu óc cũng đi theo nóng lên. Ta đáp ứng ngươi theo đuổi, chúng ta hiện tại là nam nữ bằng hữu. Lơ y cờ, hảo. Ngày mai thấy mỏa mỏa. Cầu phiếu. 420 chương 420 mỗi ngày ngủ không đủ. Chương 420 mỗi ngày ngủ không đủ. Ninh Chi là một cái rất có hình thức cảm nam nhân. Hắn cảm thấy nếu là nam nữ bằng hữu, như vậy có một số việc liền phải phát sinh một ít biến hóa, tỉ như. Cách trong chốc lát, Lệ Diệc Trầm liền thu được Ninh Chi tin tức. Ta không phải Ninh Ngông, hình ảnh JPG. Ta không phải Ninh Ngông, chúng ta đổi cái hẹ chặt chân dung cùng tên đi. Lệ Diệc Trầm cảm thấy bạn gái đưa ra loại này thỉnh cầu, cũng không có gì, vì thế hồi phục, hảo, gọi là gì. Ta không phải Ninh Ngông, ngươi đổi thành không đủ. Lệ Diệc Trầm. Không đủ. Đây là thứ gì? Lệ Diệc Trầm là một cái thực nghe bạn gái lời nói nam nhân, trên cơ bản một ít không ảnh hưởng toàn cục yêu cầu, hắn đều sẽ thỏa mãn, tuy rằng không rõ sao lại thế này, nhưng vẫn là dựa theo Ninh Chi yêu cầu, đem chân dung đổi thành hắn phát lại đây cái kia hình ảnh. Là một con màu đỏ hồ ly, tựa hồ ở phóng ra tình yêu. Chờ hắn đem chân dung cùng tên sửa lại về sau, liền phát hiện đối phương cũng sửa lại hẹ chặt chân dung cùng tên. Chân dung là một con màu trắng phim hoạt họa hồ ly, cùng đầu của hắn giống thực rõ ràng là một đôi. Chỉ là màu trắng không nên là nam, màu đỏ là nữ sao. Lệ Diệc Trầm chỉ nghi hoặc trong chốc lát, liền không có lại rối rắm này đó chi tiết nhỏ, bởi vì hắn nhìn đến đối phương hẹ chặt tên đổi thành, mỗi ngày ngủ không đủ. Lệ Diệc Trầm. Mỗi ngày ngủ hắn. Hắn đông nhiên cảm thấy cái này Ninh Mông siêu cấp có ý tứ, đáy lòng cũng như là có một tia mật ý, làm hắn thấp thấp nở nụ cười. Lệ Diệc Trầm nghĩ nghĩ. Cho hắn phát tin tức. Không đủ, thẻ ngân hàng tài khoản chia ta. Mỗi ngày ngủ không đủ. Làm gì? Không đủ, không phải muốn gây dựng sự nghiệp. Không có tài chính khởi đầu không thể được. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta đây cũng không thể muốn ngươi tiền. Chờ ta trước đem ta muốn làm sự tình làm lên. Ngươi hậu kỳ muốn đầu tư nói, ta có thể cho ngươi nhập cổ, nhưng là hiện tại. ta không thể làm người ta nói ta là ăn cơm mềm. Ăn cơm mềm. Lệ Diệc trầm khỏe môi cười lớn hơn nữa, không nghĩ tới Ninh Mông nói chuyện như vậy thú vị. Ăn cơm mềm không phải giống nhau hình dung nam nhân sao. Bất quá ngẫm lại Ninh Mông kia có điểm mới vừa tính cách, cùng Tô Điểm Điểm nhưng thật ra hoàn toàn tương phản, hắn lại cảm thấy có thể lý giải, vì thế hồi phục. Không đủ, kia tiền không đủ, nhớ rõ nói chuyện. Mỗi ngày ngủ không đủ, không thành vấn đề. Cùng ngươi ta sẽ không khách khí. Tuy rằng chúng ta mới xác định quan hệ 10 phút. Lệ Diệc trầm lại nở nụ cười. Không đủ, còn không ngủ sao? Mỗi ngày ngủ không đủ, ngủ đi, sắc trời đen, vẫn ngủ dễ dàng lao đến mau. Lệ Diệc trầm nghĩ nghĩ, ngày mai có rảnh sao? Cùng nhau ăn cái cơm trưa. Mỗi ngày ngủ không đủ, hảo A, địa phương ngươi tuyển. Không đủ, ngày mai liên hệ. Mỗi ngày ngủ không đủ, mơ thấy ta Nga. Bung di động, Lệ Diệc trầm cảm thấy tâm tình phá lệ vui sướng, tắm rửa liền nằm xuống tính toán ngủ. Ninh Chi cũng đi tắm rửa. Nghĩ đến chính hắn gây dựng sự nghiệp kế hoạch, hắn liền cảm thấy khí phách hăng hái, tài chính khởi đầu sao, hắn muốn đi tìm Ninh Văn Đảo mướn, ai làm Ninh Văn Đảo là hắn ba. Ninh Chi tắm rửa thời điểm còn ở hừ ca, sướng xong rồi về sau ra tới, cấp Ninh Văn Đảo gọi điện thoại, ba, cho ta 500 vạn, ta đi sang cái nghiệp. Khinh phiêu phiêu ngữ khí, làm Ninh Văn Đảo trực tiếp nổi giận, người gây dựng sự nghiệp. Ngươi là lại tính toán ở bên ngoài bao dưỡng bạn gái đi. Ninh Chi hừ lạnh một tiếng, ta tân bạn gái không cần ta bao dưỡng. Ninh Văn Đảo. Ninh Chi đối phó Ninh Văn Đảo rất có một bộ, ngươi không cho ta nói, ta đây liền tìm ta muội muốn ha, hơn nữa ngươi không cho ta, về sau trong nhà di sản, ngươi muốn phân ta một nửa, ngươi cho ta, ta đi sang cái nghiệp, vạn nhất ta một không cẩn thận liền thành, về sau trong nhà tiền liền đều cho ta muội bái. Ninh Văn Đảo thế nhưng cảm thấy lời này rất có đạo lý. Hắn suy xét một chút, hành, cho ngươi 300 vạn đi. Ninh Chi gật đầu, hành đi. Hắn vốn dĩ cho rằng chỉ có thể muốn tới 100 vạn đâu. Không nghĩ tới Ninh Văn Đảo còn có điểm lương tâm. Ninh Chi thỏa mãn treo điện thoại. Người nào đó căn bản không biết, Ninh Mông giải trí gần nhất kiếm lời một tuyệt bút tiền. Ninh Văn Đảo tài đại khí thô, cấp Ninh Mông tiền tiêu vặt đều là 5.000 vạn. Cấp Ninh Văn Đảo gọi điện thoại sau, hắn lại cấp Ninh Mông gọi điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu, đối diện cũng không tiếp nghe. Ninh Chi nhìn nhìn thời gian, lúc này mới 11 giờ rưỡi a, Ninh Mông ngủ. Hắn không chết tâm, tiếp tục đánh, hoàn toàn không biết chính mình quấy rầy nào đó phu thê bình thường sinh hoạt. Thẳng đến thứ 5 biến thời điểm, đối phương di động lúc này mới bị tiếp nghe. Ninh Mông trong thanh âm mang theo điểm thở dốc, có việc. Ninh Chi mở miệng, đúng vậy, muội, ta muốn gây dựng sự nghiệp, ngươi giúp đỡ ta một chút tài chính bái. Ninh Mông, ngày thường luôn luôn bủn xỉn nữ nhân, giờ phút này lại phi thường hào phóng mở miệng. Nhiều ít. 500 vạn. Hành, ngày mai cho ngươi. Ninh Chi lại dò hỏi, đúng rồi, ngươi giới thiệu điểm nhân mạch cho ta bái. Ta 10 năm trước xuất ngoại, hiện tại về nước sau cũng không mấy cái bằng hữu A. Hảo. Treo điện thoại, Ninh Chi hẹ chặt đã bị kéo vào một cái hẹ chặt đàn xa điều vui sướng nhiều. Ninh Mông đã phát một câu giọng nói, đại gia giúp giúp ta ca nhà. Sau đó liền không có thanh âm. Ninh Chi. Tề Sam thực mau mạo phao, ngoa tào. Mới vừa phu nhân nói chuyện thời điểm tiếng thở dốc như thế nào như vậy trọng. Làm ta liên tưởng đến một loại vận động. Tô Diệp, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Phi Bạch. Chân Thiện Mỹ, giới giải trí sự tình tìm ta. Ta thủ. Thế Sam, ngươi không thân, ta thủ, tìm ta là đủ rồi. Chân Thiện Mỹ. Chân Thiện Mỹ. Ninh Chi thấy bọn họ như vậy nhiệt tình, vì thế thử tính đã mở miệng, kỳ thật, ta tính toán mang hóa kiếm tiền. Chúng. Ninh Chi tiếp tục nói. Chính là phát sóng trực tiếp bán đồ vật, ta suy nghĩ thật lâu, phát sóng trực tiếp này khối rất có tiền đồ, ta đi mang hóa không chừng về sau liền thành mang hóa đại gia, chính là nguồn cung cấp vấn đề có chút phiền phức, ta muốn rất lớn chiếc khấu giới, còn có yêu cầu một bộ phận tuyên truyền phòng phát sóng trực tiếp cùng danh khí. Chúng. Ninh Chi, các ngươi cảm thấy cái này ý tưởng thế nào? Tô Diệp, ngươi tưởng bán cái gì nhãn hiệu, nói cho ta đều có thể giúp ngươi muốn tới thấp nhất giới. Mặt khác. Còn có Hoắc thị tập đoàn xí nghiệp danh nghĩa sở hữu khai phá lâu bản, đều có thể cho ngươi thấp nhất chiết khấu. Ninh Chi. Muội phu thuộc hạ, đều bá đạo như vậy sao? Hắn chỉ nghĩ bán cái son môi linh tinh, kết quả hiện tại có thể đi bán lâu bản. Ninh Chi càng ăn lòng. Ninh Chi, tạ lạp, hôm nào ta mang ta bạn gái, thỉnh đại gia ăn cơm. Tô Diệp, không thành vấn đề. Thế Sam, ngươi có bạn gái lạp. Vậy ngươi về sau liền sẽ không đánh Chân Thiện Mỹ chủ ý đi. Chân Thiện Mỹ. Ngày hôm sau, Ninh Mông tỉnh ngủ sau, mới nhìn đến trong đàn tin tức. Ở nhìn đến Ninh Chi ý tưởng sau, nàng đều có điểm ngạc nhiên, người này là như thế nào nghĩ đến loại này vượt mức quy định biện pháp. Phải biết rằng, vài năm sau, thật đúng là xuất hiện mấy cái mang hóa đại gia. Nếu Ninh Chi có thể làm ra thành tựu tới, cũng không tồi nha. Ninh Mông Phi thường tán đồng hắn ý tưởng, vì thế trực tiếp cho hắn xoay 500 vạn. Đại sự thượng, Ninh Mông tuyệt không hàm hồ. Cấp Ninh Chi xoay về sau, hệ chặt thượng chấn động một chút. Ninh Mông nhìn thoáng qua, phát hiện là Tô Diệp phát lại đây tin tức, phu nhân, thực mạo muội quấy rầy ngài một chút, ngài có thể đến xem thả rằng sao. Tình huống của nàng, không tốt lắm. 421 chương 421 chờ mong gặp mặt. Chương 421 chờ mong gặp mặt. Tình huống không tốt lắm. Ninh Mông nhìn đến lời này, nghĩ đến thà rằng giúp nàng ngăn trở Tô Điểm Điểm kia một khắc, thà rằng không biết đó là nước tẩy trang, lại như cũ không chút do dự phát lại đây. Vô luận thế nào, nàng là hẳn là đi thăm một chút, vì thế hồi phục tin tức, hảo. Cùng Tô Diệp muốn địa chỉ, Ninh Mông lái xe đi tới thà rằng cư trú địa phương. Khấu vang lên cửa phòng, một lát sau nghe được tiếng bước chân, mở cửa người lại là Tô Diệp. Hắn chân còn không có hảo, chống quải trượng, mở cửa sau lui về phía sau hai bước, nghiêng người làm nàng tiến vào. Ninh Mông đi vào đi. Đây là một cái cư dân lâu, thà rằng ở tại 6 lâu, đơn giản 2 phòng một sảnh, trang hoàng tinh xảo, gia cụ đầy đủ hết, trong phòng mở ra cửa sổ, tựa hồ ở thông khí, cho nên có vẻ có điểm lãnh. Nàng nhìn về phía Tô Diệp, thà rằng ở đâu. Tô Diệp mang theo nàng đi tới phòng ngủ chính cửa, thở dài, phu nhân, ngài. Hôm nay tận lực đừng kích thích nàng. Ninh Mông nghĩ đến hắn nói bệnh trầm cảm, gật gật đầu, nàng nhỏ giọng đã mở miệng, tình huống thế nào. Tô Diệp rũ mi mắt, ngày thường luôn là dơ lên khỏe môi, giờ phút này cũng gắt gao nhấp, hắn mở miệng nói, ta không am hiểu tâm lý, nhưng ngày hôm qua cùng tương quan chuyên nghiệp chuyên gia trò chuyện, nàng loại tình huống này, hẳn là tới rồi trọng độ. Ninh Mông hít hà một hơi. Trách không được cái này, thà rằng nhìn tinh thần có chút không bình thường, nguyên lai là như thế này. Ninh Mông gật gật đầu, nàng có điểm cảnh giác đẩy ra cửa phòng, liền nhìn đến thà rằng ôm đầu gối, ngồi ở thảm thượng, đem chính mình cuộn tròn ở một góc. Nghe được thanh âm, nàng không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ bình tĩnh nhìn phía trước. Ninh Mông không biết ở nơi nào nhìn đến quá một cái như vậy cách nói, người ở cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn thời điểm, sẽ vô ý thức cuộn tròn thành một đoàn, làm ra ở tử cung tư thế. Cho nên nhìn đến nàng bộ dáng này, Ninh Mông trong lúc nhất thời có điểm chán ghét không đứng dậy nàng, thậm chí cảm thấy nàng bộ dáng này thực đáng thương, thực chọc nhân tâm. Ninh Mông lại quay đầu lại nhìn Tô Diệp liếc mắt một cái. Tô Diệp mở miệng, ngài yên tâm, nàng hiện tại sẽ không thương tổn ngươi. Thà rằng tự sát chưa thoại, thân thể đang đứng ở suy yếu trạng thái, làm không ra chuyện gì như tới. Rốt cuộc phía trước thà rằng còn nghĩ tới muốn sát nàng, Ninh Mông cảnh giác điểm luôn là tốt, nghe được Tô Diệp lời này, lúc này mới buông tâm, đến gần nàng. Chờ đến đứng ở thà rằng trước mặt khi, thà rằng lúc này mới đã nhận ra người, nàng chậm gì gì ngẩng đầu lên, một đôi mở mịt đôi mắt, ở nhìn đến Ninh Mông về sau, rốt cuộc có thần thái. Nàng mở miệng, tỷ tỷ, Ninh Mông. Nàng như vậy kêu tỷ tỷ, làm Ninh Mông cuối cùng là nhớ tới, tối hôm qua người này cứu nàng thời điểm, kêu đến cũng là tỷ tỷ, tiểu tâm, cho nên, nàng đây là đem nàng trở thành cái kia không ở trên đời tỷ tỷ. Ninh Mông nhíu mày. Nàng tưởng nói nàng không phải. Nhưng lời nói tới rồi cổ họng, thà rằng đôi mắt liền đỏ. Chật, đại viên nước mắt lăn xuống ra tới, xem nàng bộ dáng này, Ninh Mông hoảng sợ. Nàng mở miệng, ai, ngươi đừng khóc ca. Thà rằng không nói lời nào, như cũ ở không tiếng động rơi lệ. Ninh Mông gấp đến độ muốn kêu Tô Diệp, nhưng mới vừa đứng lên, liền cảm giác quần áo bị lôi kéo trụ, nàng cúi đầu, liền nhìn đến thà rằng tựa như một cái bị vứt bỏ tiểu hài tử, đang lườm một đôi sương mù mênh mông đôi mắt nhìn nàng. Ninh Mông bước chân một đốn, liền nghe được thà rằng nói, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, vì cái gì không tới tìm ta. Ninh Mông mãi cho đến rời đi thà rằng ra khi, cũng chưa nói ra câu kia ta không phải tỷ tỷ ngươi, bởi vì thà rằng quá đáng thương, Tô Diệp nói, nàng không uống thuốc, không có một chút cầu sinh dục. Chỉ có cái này tỷ tỷ nói, mới có thể làm nàng ngoan ngoãn lên, cho nàng hy vọng. Ninh Mông lái xe, hướng trong nhà lúc đi, thu được Trân Thiện Mỹ giọng nói tin tức. Trân Thiện Mỹ, Mông Mông, ngươi ở đâu đâu? Ta cho ngươi nói, ta mau bị Tề Sam cái kia ngu xuẩn tức chết rồi. Hắn thế nhưng cho ta nói, muốn 28 thiên hậu mới có thể cùng ta hôn môi, ngươi biết vì cái gì sao? Ninh Mông, vì cái gì? Trân Thiện Mỹ, bởi vì nhân thể tế bào trọng tổ là 28 thiên một cái chu kỳ. Hắn nói đến thời điểm hắn môi thượng kia một tầng da liền rớt, không có ngươi ca hơi thở. Ninh Mông, Tề thật thằng Nam Sam thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Ninh Mông lái xe, không có cho nàng lại hồi phục. Tới rồi trong nhà sau, lúc này mới nhìn đến Sa Điêu vui sướng nhiều trong đàn, có nói chuyện phiếm tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, Ninh Chi hôm nay buổi sáng, chuyển phát nhanh tiểu ca tới đưa chuyển phát nhanh, ta ký tên về sau, hắn vẫn luôn không rời đi, nhìn chằm chằm ta xem, ta cho rằng, hắn là bị ta thịnh thế mỹ mạo cấp kinh tới rồi, tiểu gia ta này nhan giá trị thật là nam nữ thông ăn nha. Kết quả thế nào, các ngươi đoán? Có Ninh Mông như vậy vạn nhân mê muội muội, Ninh Chi diện mạo cũng là thật tinh xảo đẹp, ở Ninh Mông nhận thức trong đám người, ra Hoắc Bắc Thần, hắn hẳn là ngũ quan đẹp nhất, cùng cái tiểu bạch kiểm dường như, cho nên hắn thật là có tự luyến tư bản. Thế Sam, kết quả là, nhân gia coi trọng ngươi bạn gái. Mỗi ngày ngủ không đủ. Tề Sam, kia nhất định đừng làm bọn họ gặp mặt, vạn nhất ngươi bạn gái không cần ngươi làm sao bây giờ. Phải biết rằng hiện tại trên thế giới nam nữ tỷ lệ là 10, 9, nói cách khác, mỗi 10 cái người bên trong, liền có một cái không có bạn gái. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta bạn gái đối ta trùng trinh như một, nàng thực yêu ta. Ngày hôm qua còn một hai phải cho ta tiền đâu, hơn nữa ta như vậy ưu tú, như thế nào sẽ có người không cần ta. Tề Sam, tuy rằng ta không đi kia một hồi thương nghiệp tiệc tối, nhưng tựa hồ nghe nói giống như có người bị quăng, ngươi liền không có cảm giác được một chút khổ sở. Mỗi ngày ngủ không đủ, đó là cái ngoài ý muốn. Tiểu Nguyệt Nhi có mắt không tròng, ta như thế nào có thể sử dụng sai lầm của người khác, tới trừng phạt chính mình. Ninh Mông trực tiếp phun cười. Tề Sam cùng Ninh Chi tuy rằng đều thực nhị, nhưng Tề Sam là thật sắt thép thằng nam, mà Ninh Chi lại là xú thí lại tự luyến, nội tâm cùng cái tiểu công chúa dường như. Mắt thấy hai người càng liêu càng thiên, Ninh Mông lôi trở lại chính đề, trong chốc lát lại bẩn, trước nói chuyển phát nhanh tiểu ca chuyện này, hắn làm sao vậy? Mỗi ngày ngủ không đủ, nga, hắn đối với ta nhìn ước chừng 30 giây, cuối cùng rất thâm tình cho ta nói, anh em, ngươi trong tay bút là của ta. Ninh Mông, ha ha ha ha ha ha, Tề Sam, ha ha ha, anh em, ngươi như vậy tự luyến, ngươi bạn gái sẽ cùng ngươi chia tay. Ninh Chi nhìn đến này tin tức, cười nhạo một chút. Hắn đứng ở toàn thân kính trước, nhìn bên trong ăn mặc xoáy khí tây trang chính mình, sửa sang lại một chút cổ áo chỗ, lại đè xuống xử lý tốt kiểu tóc. Hắn ngưỡng cằm, tả hưu trước sau nhìn nhìn, nhịn không được tấm tắc ngợi khen, giống ta như vậy cực phẩm đại xoáy ca, ta chính mình đều phải cong yêu ta chính mình. Bạn gái như thế nào sẽ cùng ta chia tay? Nói xong lời này, hắn nghĩ đến cái gì, cầm lấy di động nhìn nhìn, phát hiện đã 11 giờ, hắn vội vàng cấp bạn gái phát hoẹ chặt tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ. Lập tức giữa trưa, chờ mong gặp mặt. 422 chương 422 ta thích ngự tỷ phạm. Chương 422 ta thích ngự tỷ phạm. Ninh Chi này tin tức phát xong, đối diện liền phát tới một cái tin tức. Xin lỗi, đột phát trạng huống, ta muốn đi công tác một vòng, chờ ta trở lại đi tìm ngươi hảo sao. Ninh Chi. Hắn tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là hồi phục đến, có thể. Hồi phục tin tức sau, chính mình cởi tây trang, sau đó ngồi ở trên sofa. Hắn kéo cằm cẩn thận suy nghĩ thật lâu, hậu chi hậu giác ý thức được, hắn như thế nào một cái xúc động dưới, liền vong luyến. Liên bởi vì đối phương ở hắn nhất bối rối thời điểm, duy trì hắn gây dựng sự nghiệp, cho hắn tự tin, hắn liền đầu góc nóng lên đồng ý. Vạn nhất đối phương là cái A-Z làm sao bây giờ? Lại hoặc là lớn lên siêu cấp xấu làm sao bây giờ? Ninh Chi chính là một cái ngoại mạo hiệp hội người, hắn tổng cảm thấy chỉ có xinh đẹp đồ vật hoặc là nhân tài có thể xứng đôi chính mình. Nghĩ vậy chút. Ninh Chi cấp đối phương phát tin tức, đúng rồi, kỳ thật ta đối với ngươi hiểu biết căn bản là không nhiều ít, cái kia, ngươi năm nay bao lớn à? Ở Ninh Chi xem ra, đối phương nếu là theo đuổi hắn, vậy khẳng định biết hắn là ai, cho nên không cần làm tự giới thiệu. Này tin tức phát ra đi sau, đối phương hồi phục thực mau, 27. Ninh Chi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, không phải lão vu bà. Hơn nữa cùng hắn một cái tuổi, thực không tồi. Mỗi ngày ngủ không đủ, chúng ta tuổi vừa vẫn thích hợp ai? Ngươi rất cao, nhiều trọng. Không đủ, 183, 70kg. Ninh Chi nhìn đến lời này, chậm rãi ở trong đầu đánh một cái dấu chấm hỏi. Hắn có phải hay không nhìn lầm rồi? Một nữ hài tử, có thể có 183cm thân cao. Ngoa tào. Này cũng quá cao đi. So với hắn đều cao 0.8cm. Ninh Chi đang muốn nói thân cao chúng ta không quá thích hợp khi, đột nhiên dừng lại ngón tay. Thông qua Liễu Nguyệt chuyện này, hắn đã minh bạch. Hắn muốn tìm một cái tinh thần thượng bạn lữ, nàng sao lại có thể ghét bỏ đối phương lớn lên so với hắn cao. Suy nghĩ một chút, đối phương 27 tuổi, còn không có tìm đối tượng, không chừng chính là bởi vì quá cao dẫn tới. Hắn vội vàng hồi phục tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, như vậy cao. Nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Không đủ. Lệ Diệc Trầm lần đầu tiên bị người dùng loại này ghét bỏ ngữ khí thảo luận thân cao. Hắn nghĩ, Hoắc Bác Thần tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm cao đi. Nhưng Hoắc Bắc Thần thuộc về diện mạo tinh xảo cái loại này người, mà hắn còn lại là dương cương một ít. Lệ Diệc Trầm nhấp nhấp môi, thở dài, di động lại chấn động một chút. mỗi ngày ngủ không đủ, vậy ngươi lớn lên đẹp sao? Đẹp sao? Lệ Diệc trầm mặc mặc, hồi phục tin tức, ta không biết đẹp là cái gì, nhưng là các bằng hữu đều nói ta rất xoáy khí. Xoáy khí? Cái này từ có phải hay không có điểm không đúng? Ninh Chi hoan hoãn, nửa ngày sau lại chính mình nghĩ thông suốt. Trường như vậy cao nữ sinh, khẳng định là có chút xoáy khí. Hiện tại nữ hải tử, đều không có nữ hải tử khí chất, một đám cùng đàn ông dường như. Đi ở trên đường, tùy tiện bắt lấy một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, đều có khả năng là nam hải tử, còn có xoáy khí tiểu ca ca, đều có khả năng là tiểu tỷ tỷ. Nhưng lớn lên nhất định là không tồi, mới có thể bị khen xoáy khí. Ninh Chi tự mình thôi miên một chút, sau đó khen nói, không có việc gì, ta liền thích ngự tỷ phạm. Ngự tỷ phạm? Đây là cái gì tân tử? Lệ Diệc trầm càng cảm thấy đến mê mang, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc thêm Ninh mông hẹ chắc khi, là giáp mặt thêm, hắn chưa từng hoài nghi quá cùng hắn nói chuyện phiếm không phải bản nhân. Hắn hồi phục, đăng ký, trong chốc lát xuống phi cơ, cho ngươi phát tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, hảo. Đối phương đăng ký sau, hắn liền nhàm chán ở trong phòng qua lại chuyển động một vòng, cuối cùng vẫn là chạy tới Ninh mông kia đống lâu tìm nàng cọ cơm trưa. Ninh mông không xuống bếp, hai người kêu cơm hộp. Cơm tới rồi về sau, Ninh mông đang định ăn, nghe được Ninh Chi hô, chờ một chút. Ninh mông. Nàng hơi dừng lại, liền thấy Ninh Chi cầm lấy di động, đối với trên bàn chụp ảnh, cho ta bạn gái chụp cái ảnh chụp. Ninh mông. Luyến ái chung cái này ca ca, quả thực không mắt thấy a. Nàng chiu chiu khoe miệng, tránh ra một chút vị trí, dò hỏi, chụp tới rồi sao? Ninh Chi gật đầu, chụp tới rồi, hảo, ăn đi. Vì thế, xuống máy bay Lệ Diệc trầm. Khởi động máy sau liền nhìn đến Huệ Chặt thượng Ninh Chi phát lại đây ảnh chụp. Lệ Diệc trầm tầm mắt không có ở những cái đó thái sắc thượng, ngược lại nhìn về phía địa phương khác, màu trắng đá cẩm thạch bàn ăn phi thường bóng loáng, ảnh ngược ra Ninh mông cắt hình. Lệ Diệc trầm cười cười. Nguyên bản cùng Ninh Chi nói chuyện phiếm không khỏe cảm, bị hắn vứt chi sau đầu. Đối phương không phải Ninh mông có thể là ai? Chụp ảnh đều không cẩn thận nhập cảnh. Hắn cấp Ninh Chi hồi phục tin tức, tới rồi. Hắn nghĩ nghĩ, lại cấp Ninh Chi phát tin tức. Có hay không muốn đổ vật? Hắn nhớ rõ trước kia suốt ngoại khi, Tô Điểm Điểm đều sẽ làm hắn hỗ trợ ở miễn thuế cửa hàng mua điểm đồ vật, các nữ hài tử hẳn là đều thích bộ dáng này đi. Như vậy nghĩ, Ninh Chi quả nhiên phát lại đây tin tức, ta trước kia nhìn chúng một khoản biểu, ngươi giúp ta nhìn xem có hay không. Nếu 12 vạn năng bắt lấy tới, ngươi liền giúp ta mang về tới, cao hơn cái này giá cả, ngươi cũng đừng mua. Tiếp theo, Ninh Chi đem biểu kích cỡ cùng bề ngoài đã phát lại đây. Đó là một khối màu trắng đồng hồ. Ước chừng mười mấy vạn. Loại này biểu ở miễn thuế trong tiệm khẳng định không có, nhưng nếu hắn nói, Lệ Diệc trầm vào ở khách sạn sau, liền trực tiếp đi hàng xa xỉ trong tiệm. Người phục vụ đem biểu lấy ra tới, hắn lại liếc mắt một cái nhìn chúng cùng này khối biểu không sai biệt lắm bộ dáng kia một khối thực rõ ràng khuynh hướng cảm xúc càng tốt, dò hỏi một chút giá cả, hơn 100 vạn. Lệ Diệc trầm lược trầm tư trong chốc lát, liền nói thẳng nói, mua cái kia đi. Các bạn gái tặng lễ vật, mười mấy vạn như thế nào lấy đến ra tay? Mua về sau, hắn cấp Ninh Chi chụp ảnh, phát qua đi, 1-2 vạn trình. Ninh Chi hưng phấn, lại phát lại đây một khối màu trắng đồng hồ, cái này, dựa theo ngươi thủ đoạn kích cỡ cũng mua một cái, chúng ta hai cái mua cái tình lữ khoản, ta cho ngươi chuyển 24 vạn. Ta đưa ngươi. Tình lữ khoản. Lệ Diệc trầm hơi dừng lại, liền nở nụ cười. Hắn làm người phục vụ lại đóng gói một khối cùng loại, vừa vặn cùng hắn mới vừa mua sắm kia một khối biểu là tình lữ khoản. Hai khối màu trắng, ngắn gọn hào phóng. Mặt đồng hồ thượng được khảm kim cương, đặc biệt đẹp. Mua trở về sau, Lệ Diệc trầm nhìn, liền bắt tay trên cổ tay mấy trăm vạn biểu hai xuống, thay này một khối, chợt đem một khác khối phóng hảo. Cấp Ninh Chi phát hoẹ chặt nói, toàn lấy lòng. Ninh Chi, cho ta hạ ngươi tài khoản, ta cho ngươi chuyển tiền. Như thế nào có thể thật làm nữ hải tử tới mua đơn? Lệ Diệc trầm đã phát tin tức, ta đưa ngươi. Mỗi ngày ngủ không đủ, kia không được, cần thiết ta đưa ngươi. Lệ Diệc trầm biết hai người mới vừa ở cùng nhau, đối phương không muốn chiếm hắn tiện nghi, vì thế mở miệng, sau khi trở về, giáp mặt cấp đi. Mỗi ngày ngủ không đủ, hành nha, kia chờ ngươi trở về gặp. Ninh mông cùng Ninh Chi cơm nước xong, Ninh Chi liền cầm di động, đầy mặt cười tủm tỉm đi rồi, nhìn dáng vẻ cái này luyến ái nói thật sự ngọt ngào. Nàng mới vừa thu thập hảo bàn ăn, cửa phòng lại văng lên. Ninh mông sửng sốt, đi qua đi mở ra cửa phòng, ở nhìn đến bên ngoài người về sau, thoáng sửng sốt. 423 chương 423 chúng ta muốn đi hẹn hò. Chương 423 chúng ta muốn đi hẹn hò. Đứng ở bên ngoài nữ hải, gương mặt mặc dù là gầy ốm, cũng hóa trang, nhìn cùng nàng có vài phần tương tự, một đôi mắt tất cả đều là thấp thỏm bất an, nàng mở miệng, "Tỷ tỷ, ngươi ăn cơm sao? Sau khi nói xong, nàng liền nhắc tới trong tay hộp cơm, ta tới cấp ngươi đưa cơm. Ninh Ngông. Tổng cảm thấy hiện tại thà rằng cùng nàng nói chuyện, mang theo điểm thật cẩn thận. Nàng chiu chiu khoe miệng, mở miệng nói, ta ăn qua. Thà rằng tức khắc vẻ mặt thất vọng, nàng nga một tiếng, sau đó lại dò hỏi, ta đây có thể tiến vào sao? Sau khi nói xong, liền vội vàng xua tay, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại thương tổn ngươi. Ninh Ngông. Nàng nghiêng như người, làm thà rằng vào cửa. Thà rằng đem hộp giữ ấm phóng tới trên bàn, nhìn nhìn bốn phía, sau đó lại rũ xuống mi mắt, ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Ninh Ngông. Nàng nhìn thà rằng vài lần, chợt nhịn không được dò hỏi, ngươi tới tìm ta, là làm gì? Thà rằng trong ánh mắt lộ ra một mạt thất vọng cùng đau đớn, còn mơ hồ gian mang theo điểm khiển trách, lại đều bị nàng thật sâu áp chế. Nàng nhìn Ninh Ngông, nửa ngày sau mới chậm rãi đã mở miệng, tỷ tỷ, ngươi, thật sự không nhớ rõ ta sao? Ninh Ngông bị nàng nói ngây ngẩn cả người, nàng tưởng nói ta chưa bao giờ nhận thức ngươi, nhưng đối với thà rằng cặp mắt kia, nàng rồi lại nói không nên lời. Miệng nàng trương trương, nửa ngày sau vẫn là đi qua đi, dò hỏi, ngươi hôm nay uống thuốc đi sao? Thà rằng gật đầu. Ninh Ngông ho khan một chút, ngồi ở nàng đối diện, tiếp theo đã mở miệng, thà rằng, ta tưởng nói cho ngươi, ta không phải tỷ tỷ ngươi. Một câu, làm thà rằng ngây dại. Nàng không thể tin tưởng nhìn về phía Ninh Ngông, cùng tỷ tỷ giống nhau như lúc khuôn mặt, thậm chí cái kia ánh mắt đều là tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ nhìn ánh mắt của nàng, đều là mang theo độ ấm, không giống như là nàng, như là lại xem một cái người xa lạ. Thà rằng ngực chỗ tức khắc tựa như đè ép một cục đá lớn. Ninh Ngông thở dài, ta biết, cho ngươi nói những lời này thực tàn nhẫn, nhưng ta thật không phải tỷ tỷ ngươi, ta không quen biết ngươi, ta cũng không nghĩ lừa gạt ngươi cảm tình. Lời nói tới đây, Ninh Ngông ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định, nàng nhìn về phía thà rằng đã mở miệng, hơn nữa, tỷ tỷ ngươi đã không còn nữa, nhưng là ta tưởng, nếu nàng ở nói, nàng nhất định sẽ hy vọng ngươi có thể dũng cảm, vui sướng sống sót. Thà rằng thật sâu nhăn lại mày, nàng gắt gao nắm lấy nắm tay, nàng dò hỏi, ngươi thật sự không phải tỷ tỷ của ta sao? Ninh Ngông gật đầu. Thà rằng vành mắt đỏ, chính là nàng cố nén lệ ý. Nguyên lai là nàng lầm. Không phải tỷ tỷ không cần nàng. Hơn nữa tỷ tỷ căn bản không trở về. Nàng đứng lên, nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh cùng lý trí, nàng cúi đầu, nàng không biết là chuyện như thế nào, mặc dù Ninh Mông không phải tỷ tỷ, nhưng có lẽ nàng đã đem Ninh Mông nhận sai vì tỷ tỷ, thế nhưng rốt cuộc sinh không ra một chút ít hận ý cùng chán ghét. Mới vừa về nước khi, nàng mang theo địch ý. Nhưng cùng Ninh Mông tiếp xúc xuống dưới, mới phát hiện người này nhất cử nhất động, đều cùng tỷ tỷ quá giống, giống đến nàng cảm thấy chính là một người, giống đến nàng không có biện pháp chán ghét người này. Thà rằng túi đầu, mất mát hướng cửa chỗ đi. Ninh Mông dò hỏi, người không sao chứ? Thà rằng rũ đầu, không có việc gì, người yên tâm. Nàng còn muốn thay tỷ tỷ hảo hảo sống sót, thế tỷ tỷ hoàn thành nàng chưa hoàn thành tâm nguyện, làm sao có thể có việc. Cái này tín niệm, là mấy năm nay làm nàng kiên trì tồn tại lý do. Nàng đi tới cửa chỗ, đang muốn ra cửa, ngoài cửa lại vừa vặn có người đứng ở chỗ đó, đang muốn gõ cửa. Ở nhìn đến cửa mở về sau, đối phương thoáng sửng sốt, thực mau thấy được Ninh Mông. Nàng hô lớn, Ninh lão sư, ta tới là muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Chúng ta nở rộ hai dự bán quá 10 vạn sách. 10 vạn sách. Cái này số lượng, ở truyện tranh giới tuyệt đối là rất cao. Ninh Mông ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Thật sự. Ta còn đưa tới hàng mẫu thư, ngươi nhìn xem. Đứng ở cửa chỗ thà rằng, lại thân hình cứng đờ, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Ninh Mông, hàng mẫu thư, có thể đưa ta một quyển sao? Đương nhiên. Ninh Mông rút ra một quyển sách. Đưa cho nàng, thà rằng liền cầm thư, đi ra môn. Tới người là Ninh Mông phòng làm việc biên tập, nàng vào cửa cùng Ninh Mông nói chuyện một phen, hàn huyên ước chừng nửa giờ sau, cáo tử rời đi. Chính là mới vừa xuống lầu, lại có một đạo thân ảnh từ bên cạnh dần hiện ra tới, đứng ở nàng trước mặt, dọa biên tập nhảy dựng, định thần đi xem, mới phát hiện là vừa từ Ninh Mông trong nhà đi ra nữ hài kia, nàng cũng liền không có nghĩ nhiều, ngược lại dò hỏi, ngại như thế nào còn chưa đi? Có việc sao? Thà rằng ôm trong tay đã mở ra chuyện tranh thư, tay nàng đều ở hơi hơi phát run. Nàng do hỏi, này buồn chuyện tranh thư, là ai họa? Nở rộ một tồn tại viết thay vấn đề, cho nên thà rằng lời này vừa ra, biên tập tức khắc thực cảnh giác, nàng vội vàng đã mở miệng, đương nhiên là Ninh lão sư chủ bút, nhưng là một quyển chuyện tranh sách yêu cầu đại lượng nhân lực, trợ lý hỗ trợ cũng vô pháp chỉ trích nặng, làm sao vậy? Thà rằng ngây ngẩn cả người. Ninh lão sư chính là Ninh Ngông. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên lầu. Nước mắt bỗng nhiên dàn chen chúc tới, đại viên theo gương mặt lăn xuống dưới. Nàng là tỷ tỷ. Nàng chính là tỷ tỷ. Cái này chuyện tranh phong, cùng tỷ tỷ cơ hồ giống nhau như lúc. Chính là, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không cùng ta tương nhận? Thà rằng thân hình lay động một chút, cơ hồ đứng thẳng không xong, cả người như là bị rút ra sở hữu sức lực. Nàng lảo đảo xoay người, hướng tới bên ngoài chạy tới. Nàng ôm kia buồn chuyện tranh thư, lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường, tựa như một tòa cái xác không hồn, trải qua lộ trung gian khi, hoàn toàn không thấy đèn xanh đèn đỏ, dẫn tới chiếc xe phanh gấp thiếu chút nữa đụng vào nàng. Thời khắc mấu chốt, cánh tay của nàng bị một con bàn tay to nắm lấy, từ ven đường lôi kéo trở về. Tha răng đờ đẫn quay đầu, liền nhìn đến Tô Diệp vẻ mặt nôn nóng nhìn nàng, ngày xưa luôn là thực ôn nhu nam nhân, giờ phút này lại táo bạo thực, trong lời nói đều mang theo tức giận, ngươi không muốn sống nữa. Tha răng nhìn hắn, rốt cuộc nhịn không được bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, khóc lớn lên. Kế tiếp một vòng thời gian, Ninh Chi cùng Lệ Diệc Trầm mỗi ngày đều ở hẻ chặt thượng nói chuyện phiếm. Lệ Diệc Trầm công tác rất bận, nhưng Ninh Chi tin tức, hắn cũng nhất định sẽ trước tiên hồi phục. Ninh Chi tắc so Lệ Diệc Trầm càng vội. Gây dựng sự nghiệp đều là gian khổ, đường xá thượng sẽ gặp được đủ loại khó khăn. Mỗi lần gặp được cái gì phiền thoái, Ninh Chi liền thói quen tính tìm Lệ Diệc Trầm phun tao, mà Lệ Diệc Trầm tắc mỗi lần đều có thể hoàn mỹ cấp ra hắn một cái giải quyết phương án, hơn nữa ở trốn chạy sáng lập phòng làm việc trong quá trình, Ninh Chi trưởng thành rất nhiều. Có người nói, 3 ngày có thể dưỡng thành một cái thói quen nhỏ, 7 ngày có thể dưỡng thành một cái đại thói quen. Cơ hồ là mỗi ngày đều ôm di động vong luyến Ninh Chi, ở một vòng sau cấp Ninh Mông nói, ngươi không biết ta có bao nhiêu gái nàng. Nàng tuy rằng không giống khác nữ sinh giống nhau làm nũng, rất cao lãnh, thực ngự tỷ, nhưng là nàng cho ta một loại xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Ninh Chi sửa sang lại một chút quần áo của mình, nàng hôm nay về nước, chúng ta muốn đi hẹn hò. Phiên thoái đại gia sự tình, đại gia mở ra cái kia không cô độc không gian, vì chúng ta quyển sách này đầu điểm kim cương đi mạm loạ. Tựa hồ là đặt mua quá, xem qua thư liền sẽ đưa miễn phí kim cương, phiền thoái đại gia đầu cho chúng ta vạn nhân mê đi. Ái các ngươi Nga ngày mai mặc cơ. 424 chương 424 đầy đầu dấu chấm hỏi Ninh Chi. Chương 424 đầy đầu dấu chấm hỏi Ninh Chi. Ninh Mông đối hắn vong luyến không ôm hy vọng, đã mở miệng, đừng thấy quang chết ta. Ninh Chi tự tin sờ sờ tóc, đối với gương sửa sang lại quần áo của mình, ta cùng nàng là thiệt tình yêu nhau, nàng đối ta khẳng định không ý kiến, đến nỗi ta. Ta hiện tại cảm thấy, xem người không thể xem bề ngoài, muốn xem linh hồn, ta cùng hắn có một loại linh hồn va chạm cảm giác, hơn nữa nàng bằng hữu đều nói hắn lớn lên không tồi, chỉ cần không phải khủng bố đến cùng quỷ dường như, ta có thể hạ thấp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Ninh Chi trước kia là ngoại mạo hiệp hội, nhưng liếu nguyệt sự tình, làm hắn phát hiện chính mình tìm bạn gái chỉ xem bề ngoài, chưa từng chú trọng quá nội tại, quả thực quá kém. Mà lần này vong luyến đối tượng, cho hắn một loại tâm linh thượng đạt tới cộng minh cảm giác. Ninh Mông lại như cũ cảm thấy không đáng tin cậy, ta cảm thấy, ngươi hôm nay có lẽ lại sẽ thất tình. Ninh Chi tức khắc ngẩng đầu lên, ta nếu là lại thất tình, ta chính là cậu. Ninh Mông tức khắc kinh ngạc lên, ngươi như thế nào có thể phát như vậy thế độc. Ninh Chi giơ giơ lên cằm, liền nghe được nàng cười nói, thất tình, như thế nào còn có mặt mũi thăng cấp thành sủng vật. Ninh Chi, trước kia như thế nào không biết cái này muội muội như vậy thích dối người. Hắn chịu chịu khoe miệng, rời đi Ninh Mông ra. Hướng ước định tốt vị trí đi, kỳ thật, hắn cũng thực thấp thỏm, vạn nhất đối phương thật sự khó coi, khó có thể chịu đựng làm sao bây giờ. Như vậy nghĩ, hắn cấp đối phương phát hoẹ chặt tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, ngươi phát trương ngươi ảnh chụp tới bái. Mới vừa xuống phi cơ, đang ở lao tới nhà ăn Lệ Diệp Trầm. Phát ảnh chụp làm gì? Hắn tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là muốn nghe bạn gái nói, vì thế lấy ra di động, ở bên trong tìm kiếm một chút, phát hiện hắn đích xác rất ít tự chụp, duy nhất một trương ảnh chụp. Là hắn cấp trợ lý trao giải khi ảnh chụp. Dù sao Ninh Mông cũng nhận thức hắn, Lệ Diệc Trầm dứt khoát đem này bức ảnh đã phát qua đi. Ninh Chi di động vang lên về sau, hắn liền mở ra, chợt liếc liếc mắt một cái trên ảnh chụp một nam một nữ. Hắn trước liếc liếc mắt một cái nam sinh, cao lớn xoáy khí uy mãnh, thực không tồi bộ dáng, hắn nhìn màn ảnh, ánh mắt sắc bén. Tiếp theo lại nhìn về phía bên cạnh nữ trợ lý. Nữ trợ lý đứng ở nam nhân bên người, lùn ước chừng một cái đầu, trong tay phủ cút, cười nở hoa. Lớn lên giống nhau. Nhưng cuối cùng ở Ninh Chi mong muốn nội, cho nên hắn cũng không thất vọng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ là mỗi ngày ngủ không đủ, ngươi này thân cao, nhìn không ra tới 1m83 nha. Không đủ, khả năng ảnh chụp hiện lùn đi. Ninh Chi đối cái này giải thích thực lý giải, bất quá vẫn là ở trong lòng phun không xong một câu, bạn gái đều 1m83, như vậy chạm bạn gái bên người này nam, đến rất cao à. 2m đi. Hắn vừa lòng đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh. Chợt lại có chút khẩn trương thấp thỏm lên, biên lái xe, biên đối với không khí thâm tình thông báo, bạn gái, ngươi hảo, ta là Ninh Chi. Về sau ta chính là ngươi một nửa kia, ta đối với ngươi là thiệt tình, hy vọng chúng ta có thể bạch đầu giai lão. Hôm nay này bữa cơm ngươi mời ta, ta đây thỉnh ngươi kết hôn thế nào? Đêm nay này bữa cơm, là đối phương định vị trí cùng phòng, đã sớm phó trả tiền, Ninh Chi lâu lắm không ở quốc nội, sớm đã đối chung quanh không quen thuộc, huống hồ hai bên đều có tiền, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Nói xong những lời này, Ninh Chi liền cảm thấy có điểm ngượng ngùng, bên hai chỗ có điểm hồng. Quá trắng ra đi. Kia đổi cái mịt mờ. Ngươi mời ta ăn này bữa cơm, ta đây thỉnh ngươi ăn cả đời cơm chiều được không? Ninh Chi ho khan một chút, những lời này hảo điểm. Lặp lại nói chuyện, nửa giờ sau, hắn rốt cuộc tới rồi nhà ăn. Đem xe cho bãi đậu xe tiểu ca, hắn cầm lấy di động hướng đại đường bên trong đi, mới vừa vào cửa, liền nhìn đến di động thượng phát lại đây tin tức. Không đủ, ta tới rồi. Ninh Chi. Vì biểu hiện chính mình tôn trọng, hắn cố ý sớm tới nửa giờ, đối phương như thế nào nhanh như vậy liền đến. Mỗi ngày ngủ không đủ. Ta vừa đến cửa, ngươi như thế nào nhanh như vậy. Không đủ, ân, cho ngươi nói chậm nửa giờ, sợ ngươi chờ ta. Thân sĩ là không thể làm nữ sĩ đám người. Ninh Chi. Cho nên, hắn vẫn là chưa từng chơi bạn gái. Bạn gái công khí 10 phần A. Ninh Chi có điểm nhàn nhạt ưu tang, bất quá không quan hệ, chinh phục ngự tỷ phạm bạn gái, cũng là một kiện phi thường có thành tựu cảm sự tình. Như vậy nghĩ, Ninh Chi đi mau hai bước, lên lầu 2. Bọn họ định phòng là 208, hắn trực tiếp đi tới phòng cửa chỗ, lập tức đẩy ra cửa phòng, liền nhìn đến một người nam nhân lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nghe được thanh âm, hắn ngẩng đầu lên, hai người nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Ninh Chi. Lệ Diệp Trầm. Ninh Chi vội vàng mở miệng, đi nhầm. Chợt hắn rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Lệ Diệp Trầm không đương một chuyện, lại lần nữa cúi đầu. Đứng ở ngoài cửa Ninh Chi lại phương. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phòng hào, 208. Lấy ra di động, mở ra hệ chat, nhìn kỹ một chút, thật là 208, cho nên, hắn không đi nhầm phòng A. Hắn dò hỏi dẫn hắn lại đây người phục vụ, 208 xác định là một vị nam sĩ. Người phục vụ gật đầu. Ninh Chi. Ninh Chi vội vàng cấp bạn gái phát hoại chát. Mỗi ngày ngủ không đủ. Không đủ. Mỗi ngày ngủ không đủ, ngươi phát cái định vị. Không đủ, vị trí. Ninh Chi mở ra bản đồ, liền phát hiện hai người vị trí đã trùng hợp. Ninh Chi. Liền ở Ninh Chi hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Khi, đối phương phát lại đây một cái giọng nói, Ninh Chi cờ lật mở, hai nghe nháy mắt vang lên một người nam nhân trầm thấp tiếng nói, còn chưa tới. Ta đi xuống lầu tiếp ngươi. Ninh Chi. Ninh Chi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, liền nghe được phòng người bước chân đi lại thanh âm. Chật, một người cao lớn uy mãnh nam nhân mở ra phòng môn, hướng thang lầu chỗ đi đến. Biên đi, hắn biên nói một câu nói, ta đi đại đường. Cơ hồ lời này nói xong ngay mắt, Ninh Chi ngón tay chấn động một chút, thu được một cái giọng nói tin tức. Ninh Chi. Hắn cả người đều ngốc, hoàn toàn mộng bức trạng thái. Này nam nhân lớn lên là thật xoái, hơn nữa thanh âm cũng tặc dễ nghe. Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, Ninh Chi đều phải tán một câu là cái xoay ca. Nhưng hiện tại, hắn có điểm phương. Tuy rằng từ nhỏ liền xuất ngoại, mấy năm nay ở nước ngoài cũng tiếp xúc quá không ít, tư tưởng mở ra rất nhiều, chính là bạn gái đột nhiên biến thành bạn trai quả thực là để cho người khiếp sợ một sự kiện hảo sao. Làm nửa ngày, hắn là bị một người nam nhân cấp theo đuổi. Thảo. Ninh Chi trong lòng, có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lúc này, hắn di động lại chấn động lên. Hắn vội vàng túi đầu, liền nhìn đến hẹ chặt tin tức. Không đủ. Không đủ, người người đâu. Ninh Chi không biết nên như thế nào hồi phục, hắn nhìn chằm chằm di động, theo bản năng muốn chạy trốn tránh khi, đối phương hẹ chặt điện thoại liền gọi lại đây. Cùng lúc đó, cửa thang lầu lại truyền đến tiếng bước chân, không tìm được người Lệ Diệp Trầm đi mà quay lại. 425 chương 425 cứu mạng A. Chương 425 cứu mạng A. Ninh Chi. Hắn cơ hồ là bản năng vội vàng treo đối phương giọng nói. Sau đó cúi đầu, cấp vội vàng từ Lệ Diệp Trầm bên người trải qua, chạy xuống lâu. Chạy xuống lâu kia một khắc, hắn hẹ chặt giọng nói lại vang lên. Hắn không quản, chạy như điên đến ngầm bãi đỗ xe, tìm được chính mình xe, ngồi trên đi đóng cửa, tựa hồ lúc này mới tìm được rồi cảm giác an toàn. Sau đó lúc này mới cầm lấy di động, phát hiện đối phương cho hắn đã phát vài điều tin tức. Không đủ. Không đủ, người đâu? Không đủ, ta lại xuống lầu. Không đủ, không đổi, ta chờ ngươi. Không đủ, cho ta hồi cái tin tức tốt không? Không đủ, là xảy ra chuyện gì sao? Ninh Chi. Ninh Chi sợ đối phương thật sự làm ra sự tình gì tới, vội vàng hồi phục tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta ở. Không đủ hẹ chặt giọng nói lại bắn lại đây. Ninh Chi vội vàng cắt đứt. Làm hắn cùng một cái nam giọng nói, hắn nghĩ như thế nào kỳ quái. Hắn banh cằm, cấp đối phương phát tin tức, ta kỳ thật nhìn đến ngươi. Không đủ. Ngươi ở đâu? Mỗi ngày ngủ không đủ, ngươi đừng tìm, ta đã đi rồi. Không đủ. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta không phải là người như vậy, cái kia, chúng ta hai cái không thích hợp. Ninh Chi là thỏa thỏa đại thẳng nam A, liền tính kia gì, cũng nên là cái một, đối phương rõ ràng công khí mười phần, trách không được như vậy bỏ được cho hắn tiêu tiền, là đem hắn đương nữ sinh cấp phao đi. Nghĩ đến đây, Ninh Chi lại phát tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta người chung quanh, sẽ không đồng ý chúng ta hai cái ở bên nhau, tới phía trước là ta không làm rõ ràng trạng huống, xin lỗi, ta đi trước. Sau khi nói xong, hắn liền khởi động xe, sợ tới mức hồn cũng chưa dường như chạy đi rồi. Chạy lên chạy xuống rất nhiều lần Lệ Diệp Trầm. Hắn nhíu mày, tầm mắt dừng ở câu kia không thích hợp người chung quanh sẽ không đồng ý chúng ta hai cái ở bên nhau những lời này thượng. Hắn căng lại hàm dưới. Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần còn không có ly hôn. Cho nên nàng cảm thấy đây là phản bội Hoắc Bắc Thần. Đạo đức thượng có chút không thể nào nói nổi. Chính là, không đủ, ta cảm thấy ngươi không cần để ý ánh mắt của người khác, theo đuổi chính mình hạnh phúc quan trọng nhất, còn có ngươi không dám đắc tội người, ta không sợ. Lệ Diệp Trầm nghĩ đến rất đơn giản. Phía trước hắn cùng Ninh Mông rõ ràng ở hẹ chặt thượng đều như hình với bóng, đối phương cũng minh xác nói qua, mỗi đêm thượng đều là phòng không gối chiếc, khuê trung tịch mịch. Các nàng chỉ là hình hôn. Ninh Mông đột nhiên thay đổi, là bởi vì sợ hãi Hoắc Bắc Thần đi. Rốt cuộc ai cũng không dám đắc tội hắn. Lệ Diệp Trầm cũng không nghĩ đắc tội Hoắc Bắc Thần, nhưng nếu vì Ninh Mông, hắn nguyện ý đi thử thử. Nhìn đến tin tức Ninh Chi. Đối phương đã phát này tin tức còn chưa đủ, còn ở phát tin tức. Không đủ, nếu ngươi cảm thấy khó có thể mở miệng, hoặc là không dám làm cái gì, ta đi nói, ta đi làm, ngươi sợ liên lụy đến người nhà, ta cũng có thể mang ngươi xuất ngoại. Ninh Chi. Hắn liếc liếc mắt một cái trong xe gương, nhìn thoáng qua chính mình, tức khắc thở dài. Hắn này thịnh thế mỹ nhan, sao có thể đem người khác, đặc biệt là một người nam nhân mê thành cái dạng này. Đang đợi đèn xanh đèn đỏ khoảng cách, hắn cấp Lệ Diệp Trầm hồi phục tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta không phải sợ. Không đủ, đó là. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta không thích ngươi, đã hiểu sao? Hắn không thích nam. Không đủ. Không đủ, sao có thể? Không đủ, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ninh Chi dứt khoát đem xe chạy đến ven đường, tìm cái an toàn vị trí dừng lại. Chợt cho hắn phát tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, ngươi nói. Không đủ, cùng ta nói chuyện phiếm, ngươi không vui. Không đủ, mỗi ngày không có chờ đợi cùng ta phát hoẹ chặt tin tức. Không đủ, ngươi không có chờ mong lần này hẹn hò. Không đủ, nghĩ đến ta, ngươi sẽ không cười. Ninh Chi. Cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn thực vui vẻ, mỗi ngày đều chờ đợi nói chuyện phiếm. Đối lần này hẹn hò đã sớm gấp không chờ nổi, hôm nay vốn dĩ có cái chuyện quan trọng, đều đẩy sau, mỗi ngày nghĩ đến hắn. Hắn liền có một loại luyến ái cảm giác. Nhưng nì mạ. Này hết thể tiền đề, là hắn cho rằng đối phương là cái nữ hải giấy. Ai biết lại là cái nữ trang đại lão. Vong luyến quá nguy hiểm, ta phải về nhà A, mụ mụ cứu mạng. Ninh Chi nội tâm phun tao. Không đủ. Ninh Chi không có trả lời này đó, cuối cùng thở dài, cấp đối phương đã phát tin tức. Mỗi ngày ngủ không đủ, đừng nói nữa, người ta không thích hợp. Cái kia, ngươi đem biểu gửi cho ta đi. Còn có ngươi thẻ ngân hàng hào là nhiều ít, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Lệ Diệp Trầm không phải lì lợm la liếm người, thấy đối phương đột nhiên bộ dáng này, hắn lòng tràn đầy mất mát, nhưng hắn vẫn là thân sĩ hồi phục tin tức, hảo. Ninh Chi chạy về đến nhà sau, liền vội vàng lấy ra thẻ ngân hàng, cấp Lệ Diệp Trầm chuyển khoản. Chuyển khoản khi, mới phát hiện đối phương kêu Lệ Diệp Trầm. Ninh Chi tức khắc nhịn không được muốn chịu chính mình một cái tát. Nếu là sớm một chút hỏi một chút bạn gái tên. Như thế nào cũng sẽ không đem tên này trở thành là nữ sinh A, hơn nữa Lệ Diệp Trầm A, hắn này một vòng chạy nghiệp vụ, đã sớm nghe qua hắn đại danh. Ninh Chi vội vàng cho hắn chuyển tiền. Hắn tiền trong thẻ ngân hàng là Ninh Văn Đào đánh lại đây, làm cửa hàng gì đó đều dùng xong rồi, một khác trương thẻ ngân hàng là Ninh Mông cho hắn tạp, bên trong có 500 vạn. Hắn liền dùng Ninh Mông thẻ ngân hàng, chuyển cho Lệ Diệp Trầm 24 vạn. Vô luận thế nào, hắn nói muốn thỉnh đối phương mua biểu, vậy nhất định phải làm được. Không thể làm người mượn tiền. Hơn nữa bộ dáng này, hắn cũng có thể biểu đạt một ít áy náy. Xoay trướng về sau, Lệ Diệp Trầm phái người đưa lại đây biểu cũng tới rồi. Ninh Chi thực thích kia khối biểu, cho nên vội vàng mở ra. Chờ hắn lại đi xem thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Hắn tưởng mua kia khối, không có kim cương A. Có kim cương này một khối, là hơn 100 vạn. Tuy rằng càng đẹp mắt, chính là hắn trước mắt mua không nổi A. Hắn vội vàng cầm lấy di động, phát tin tức. mỗi ngày ngủ không đủ. Này khối biểu, không phải 12 vạn đi. Không đủ, không sao cả. Mỗi ngày ngủ không đủ, ta tuy rằng rất muốn trả lại ngươi tiền, nhưng là ta trước mắt vốn lưu động không đủ, chờ ta kiếm lời, lại cho ngươi đi. Không đủ, không cần. Mỗi ngày ngủ không đủ, kia không được, vẫn là phải trả lại. Đối diện trầm mặc một chút, chợt phát lại đây một cái giọng nói tin tức, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Chúng ta qua đi một vòng ngọt ngào, chẳng lẽ là giả sao? Không đủ, chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, ta có thể vì ngươi trích tinh vất nguyện. Ninh Chi. Xong đời. Chơi quá độ. Hắn chưa từng có gặp qua thâm tình như vậy nam nhân, đối phương kia lên án ngữ khí, hảo tưởng hắn chính là cái cha nam. Ninh Chi nuốt một ngụm nước miếng, liền nhìn đến đối phương lại đã phát tin tức, ta ở dục tú huyền cửa, có thể giáp mặt nói rõ ràng sao. Nhìn đến tin tức này, Ninh Chi nóng nảy, vội vàng cấp Ninh Mông phát tin tức, muội, go go go, cứu mạng A. Ngày mai đi đại cốt chuyện khủ khủ. 426 chương 426 ta kêu ta ca xuống lầu. Chương 426 ta kêu ta ca xuống lầu. Lúc đó, Ninh Mông chính xuống lầu ném rác rưởi. Cảm giác được di động chấn động sau, nàng cầm lấy tới nhìn thoáng qua, cấp Ninh Chi hồi phục tin tức, thấy Quang đã chết. Ninh Chi, ô ô ô, vong luyến thật đáng sợ, ngươi vĩnh viễn không biết, cách một cái internet, cùng ngươi tương thân tương ái, kêu ngươi tiểu bảo bối người là bộ răng gì. Ninh Mông, làm sao vậy? Ninh Chi, hắn là cái nam nhân, hơn nữa theo đuổi ta lâu như vậy, ta nói ta không thích nam, nhưng hắn thế nhưng nói muốn mang ta đi nước ngoài. Ninh Mông, Ninh Chi cầu cứu. Hắn hiện tại liền ở chúng ta tiểu khu cửa chỗ, ta phải làm sao bây giờ? Ninh Ngông. Ninh Chi thấy nàng không nóng nảy, dứt khoát gọi giọng nói điện thoại, muội, ngươi nhất định phải giúp ta, đi theo hắn nói rõ ràng. Ninh Ngông chịu chịu khoe miệng, chính mình nói. Ninh Chi, không được, ta không thể thấy hắn. Ninh Ngông. Ninh Chi trong lời nói lộ ra điểm rào rạt đắc ý, ta lớn lên quá đẹp, nam nữ thông ăn loại hình, này còn chưa thế nào đâu, hắn sẽ vì ta trích tinh vất nguyệt, ta nếu là đi gặp hắn. Khẳng định sẽ cho hắn càng nhiều ảo tưởng, vạn nhất hắn như vậy ăn vạ ta, cảm thấy có hy vọng, làm sao bây giờ? Cho nên ta không thể xuống lầu, ngươi giúp ta đi gặp hắn, hơn nữa nói cho hắn, ta không có khả năng thích một cái nam sinh, không được sao? Ninh Ngông. Nàng chịu chịu khoe miệng, ca, các ngươi đến nào một bước? Ninh Chi, liền vong luyến, cũng chưa gặp mặt, không dắt tay không hôn môi không lên giường, có thể tới nào một bước? Nhiều nhất cũng chính là trên mạng quá miệng nghiện, kêu một câu tiểu bảo bối linh tinh. Ai? Nói tới đây, Ninh Chi liền thở dài. Chắc không được lúc ấy làm đối phương kêu chính mình thân thiết nít nằm khi, hắn rồi dám nửa ngày, đánh lại đây ba chữ, tiểu bà bối. Làm nửa ngày, đối phương là tưởng công hắn. Ninh Chi hiện tại nhớ tới, còn có chút chua sót. Hắn như thế nào chính là cái nam đâu? Nếu là cái nữ thật tốt. Cho dù là ngự tỷ phạm, hắn cũng nguyện ý a. Ninh Ngông. Nàng chịu chịu khoe miệng, cuối cùng đã mở miệng, ta đi xem. Nhưng ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là xuống lầu, tự mình cùng đối phương nói rõ ràng, có một số việc, là không thể trốn tránh. Ninh Chi, ta này không phải sợ, ta xuống lầu, vạn nhất đối phương đối ta bá vương ngạnh thượng cùng, tìm người đem ta bắt đi làm sao bây giờ. Rốt cuộc ngươi ca ta chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở phân xưởng xe nổ lốp loại hình cực phẩm mỹ nam tử. Ngươi cũng không biết, mấy năm nay ta ở bên ngoài, muốn liêu ta người quá nhiều. Ninh Ngông. Ninh Chi. Muốn ta nhất nhất cho ngươi nói một chút sao? Ta nhớ rõ có một cái. Nói còn chưa dứt lời, Ninh Mông liền cắt đứt điện thoại. Cái này ca ca tự luyến, quả thực tới rồi đang phong tạo cực nông nỗi. Nàng chiu chiu khoe miệng, hướng cửa trô đi đến.